Chương 331, U La Vân. U La Vân. Trao đổi tiếp tục tiến hành, từ đầu đến cuối không có xuất hiện để cho Tần Tăng tâm động bảo vật. Đang lúc hắn suy tư nên lấy ra cái nào pháp khí đi ra trao đổi thời điểm, một cái nữ tu lấy ra một đoàn mây xanh hình dáng pháp khí, gây nên hắn chú ý. Cực phẩm phi hành pháp khí U La Vân, phi hành thuật thời gian có thể ẩn nấp thân hình, hoặc là ngụy trang thành mây trắng, tốc độ cực nhanh, tới lui vô ảnh, pháp khí bên trong chất chứa u minh khí tức, có cường đại phòng hộ năng lực. Mà lại, tại cổ tiên chiến trường bên trong, đối với cương phong cùng thiên tượng cũng có nhất định chống cự tác dụng. Nghe được nữ tu đối với U La Vân giới thiệu, Tần Tăng thần sắc hơi động, hắn đang muốn mua một kiện loại này pháp khí, thay đổi phi thiên toa, những ngày này nhìn thấy qua mấy món, đều không hài lòng lắm. Nếu như nữ tu trong lời nói không có khuếch đại, ngược lại là đang thích hợp hắn. Nữ tu dùng linh lực bọc lấy U La Vân, di chuyển đến bàn dài trung tâm, để cho mọi người quan sát. Lúc này, bên cạnh một người mặc một thân màu đen khôi giáp nam tu, đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, ngữ khí âm trầm nơi nói ra, không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên là trông thấy U La Vân. Cái này U La Vân thế nhưng là thanh dực lão ma mang tính tiêu chí pháp khí. Cái này pháp khí vốn là phi thường phổ biến thượng phẩm pháp khí thanh La Vân, thanh dực lão ma, tại một chỗ bí cảnh bên trong may mắn nhận được một luồng u minh chi khí, luyện chế tiến nhập thanh La Vân bên trong, một lần đề thăng đến cực phẩm pháp khí phẩm giai, đổi tên U La Vân. Độc nhất vô nhị, không còn phân hào. Thanh dực lão ma trêu ra rất nhiều cừu gia, còn có thể sống như thế tưới nhuần, ngoại trừ hắn một thân quỷ dị ma công bên ngoài. Cùng U La Vân cũng có không nhỏ quan hệ. Theo ta được biết, thanh dực lão ma chính là nhanh 200 tuổi lão sắc quỷ, hẳn không phải là nữ tu sao. Thảo nào đã mấy năm không có nghe được thanh dực lão ma làm ác tin tức, ha ha. Người này một câu nói toạc ra U La Vân lai lịch, có một ít tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, hiển nhiên nghe qua thanh dực lão ma danh tiếng. Tần Tăng không biết thanh dực lão ma là ai. Nghe bên cạnh người nghị luận, mới biết thanh dực lão ma là sống vọt tại Thiên U Quan cùng Âm Sơn Quan ở giữa ma đầu. Nghe nói là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, thực lực cường đại, gian trá háo sắc, thường xuyên đến Âm Sơn Quan làm tiền, tai họa không ít nữ tu. Thanh dực lão ma sư môn ăn mày ở giữa môn, cũng coi là có chút danh tiếng, mà lại người này phi thường giảo hoạt, chỉ tìm tán tu hoặc là nhược môn phái nhỏ đệ tử ra tay, một khi đắc thủ, liền lập tức bỏ chạy. Cho nên làm ra nhiều như vậy chuyện ác, y nguyên sống được phi thường tưới nhuần. Hiện tại xem ra, liền mang tính tiêu chí pháp khí đều mất đi, thanh dực lão ma sợ là giữ nhiều lành ít. Vị này nữ tu mặc dù nhìn chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, tuyệt đối không thể khinh thường. U La Vân rất là dễ thấy, độc nhất vô nhị, thảo nào không đưa đến đấu giá hội bên trên, mà là tại nơi này giao dịch. Kỳ thực không chỉ có U La Vân, vừa rồi giao dịch thành công bảo vật, phần lớn cùng U La Vân tương tự lai lịch, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bất quá không người truy đến cùng. Khôi giáp nam tử đột nhiên xen vào, kỳ thật là làm hư quy củ. Nữ tu kinh sợ, đột nhiên quay đầu tiếp cận khôi giáp nam tử. Hai mắt nhắm lại, không che giấu chút nào sát ý, ngữ khí dị thường băng lãnh, thanh dực lão ma hại người vô số, người người có thể chu diệt. Đạo hữu ngươi nói lời nói này, là muốn báo thù cho hắn sao? Khôi giáp nam tử hô hấp chỉ trệ, ánh mắt ngượng ngùng, không dám cùng nữ tu đối mặt, cười khan nói. Đạo hữu hiểu lầm, thanh dực lão ma tội ác chồng chất, tội ác ngập trời, bị người giết chết cũng là đáng đời. Bản công tử cùng hắn vốn không quen biết, sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Bản công tử chỉ là đột nhiên trông thấy U La Vân. Suy đoán thanh dực lão ma có thể đã chém đầu, nhất thời kích động. Đúng, là nhất thời kích động. Không biết vị kia hào hiệp diệt trừ cái này ma, giết đến tốt, giết đến rượu. Mọi người không khỏi xem thường. Nữ tu hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn làm bộ làm tịch, biểu hiện ra xong U La Vân sau đó. Nói, U La Vân, đổi một kiện đồng phẩm chất phi kiếm. Thứ hai nhưng là có đặc thù tác dụng pháp khí. Coi trọng U La Vân không ít người, lập tức liền có người mở lời hỏi, xin hỏi đạo hữu. Tại hạ nếu như mua xuống U La Vân, sẽ không dẫn tới phiền phức quấn thân sao? Nữ tu nhìn người kia một cái, ánh mắt bé thu, thản nhiên nói, ít nhất bản thân hắn không có khả năng tìm các ngươi. Ngụ ý, thanh dực lão ma sau lưng sư môn liền không thuộc về nàng quản. Những người khác chần chờ không quyết, nhưng Tần Tăng không sợ cái gọi là trong hoa môn, có gan đến huyền lô quan tìm thiếu hoa sơn phiền phức. Đạo hữu nhìn xem chuôi này phi kiếm thế nào? Tần Tăng trực tiếp lấy ra vu đại nhạc phi kiếm, biểu hiện ra cho nữ tu nhìn. Vu đại nhạc phi kiếm có thể bị hắn luyện chế vào đi qua một ít linh tài, phẩm chất vượt xa cái khác, so U La Vân còn tốt hơn mấy phần. Tần Tăng nhận được phi kiếm sau đó chỉ là thêm chút tế luyện, không chuẩn bị chính mình dùng, vừa vặn thừa cơ hội này xuất thủ. Nữ tu nhìn đến phi kiếm, lập tức liền thích, không chút do dự đáp ứng. Ta nguyện ý cùng đạo hữu trao đổi. Căn bản không cho người khác nhúng tay cơ hội, hai người liền định ra khoản giao dịch này. Có thể thuận lợi như vậy, Tần Tang cũng cao hứng phi thường, cầm qua U La Vân thoảng qua xem xét liền thu lại, bởi vì giờ đến phiên hắn. Những vật này, chỉ đổi cố bản bồi nguyên loại đan dược và chân quý linh mộc. Tần Tang đem hai thanh phi kiếm, cùng Vu Đại Nhạc bát giác đồng kính, cùng nhau lấy ra, phía sau lưng dựa vào ghế, từ tốn nói. Kình trang thanh niên chuôi này bảy màu lưới dù, Tần Tang giữ lại chính mình dùng, những vật khác đặt ở túi giới tử cũng là lãng phí, không bằng đổi thành có thể tăng cao tu vi đan dược hoặc là linh mộc. Ba kiện pháp khí một màn, những người khác nhìn hướng Tần Tang ánh mắt lập tức thay đổi, kiêng kỵ bên trong mang theo kính sợ, bao quát mấy vị kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tăng thêm vừa rồi chuôi này linh kiếm, Tần Tang một hơi lấy ra bốn kiện cực phẩm pháp khí ra bán, ở đây tu sĩ bên trong, có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Liền đắm chìm trong thế giới của mình bên trong trắng hán, cũng bị Tần Tang đại thủ bút kinh động, nhìn lén một cái Tần Tang, cúi thấp đầu, trong mắt tuôn ra nồng đậm hâm mộ và vẻ ảm đạm. Những người này trong tay đồ tốt quả là không ít. Ba kiện pháp khí cũng không tệ, đặc biệt là mặt thẹo nam tử phi kiếm cùng bát giác đồng kính, càng là chân phẩm. Các vị một mực ổn thỏa điếu ngư đài trúc cơ hậu kỳ cao thủ, cũng không nhịn được tham dự đấu giá. Tần Tang gặp đồ vật quý hiếm, cắn chặt đan dược và linh mộc không thả, cuối cùng hai kiện tốt nhất đều bị mua đi. Đổi đến linh mộc không nhiều, nhưng để cho Tần Tang dị thường kinh hỉ là, dĩ nhiên là từ một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nơi đó, nhận được một bình tụ khí đan. Cũng chính là hắn tại Khôi Âm Tông, bị Dịch Thiên Niết lão quỷ dồn ép ăn vào tụ khí đan. Tần Tang đối với tụ khí đan có âm ảnh, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có cổ độc ẩn giấu, mới đáp ứng trao đổi. Cố bản bồi nguyên loại đan dược, từ xưa chính là mê người đồ vật. Từng đạo nóng rực ánh mắt tập trung tại chứa tụ khí đan trên bình ngọc, cầm ở trong tay lại có một loại phòng tay ảo giác. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, thu hồi tụ khí đan, không chút khách khí từng cái nhìn gần trở về. Mọi người phân phân tránh đi Tần Tang ánh mắt, không người nào dám cùng hắn đối mặt, một ít không đủ là ở ngoài nhân đạo tiểu tâm tư, cũng đều phân phân thu vào. Muốn cũng có thể nghĩ đến, nhiều như vậy cực phẩm pháp khí là thế nào tới. Huống chi, Tần Tang ở bề ngoài tu vi liền không thấp, tuyệt không phải dễ trêu. Chương 332, theo dõi. Trận này trao đổi hội tiến hành đến tốc độ so đấu giá hội nhanh, không đến một cái canh giờ liền tuyên bố kết thúc. Chủ và khách đều vui vẻ. Lão già đại phát một bút. Đối với mỗi người đều cười tủm tỉm. Mọi người từ đường hầm rời đi, sau khi ra ngoài phát hiện không phải là tiến đến tòa kia nhà đá, mà là một cái hẻm nhỏ, có thể thấy được lão già thận trọng. Đi ra hẻm nhỏ sau đó, mọi người yên lặng tách ra, đường ai nấy đi. Mặc dù tại bí thị bên trên biểu hiện cường thế, Tần Tang trong lòng mình vẫn là nắm chắc, biết rõ khẳng định như vậy sợ không lùi chân chính cao thủ, cho nên phi thường thận trọng, để phòng bị người nhằm vào. Đêm tối không trăng. Đám tu tiên giả cũng khó tránh khỏi chịu đến phàm nhân thời gian ra mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ ảnh hưởng, như không tất yếu, rất ít tại ban đêm hoạt động, phân phân về đến thuê lại nhà đá tĩnh tu. Tĩnh mịch đường tắt đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh to lớn, chính là tên kia mang theo mặt nạ trắng hán. Trắng hán lúc này làm lấy cùng Khôi Ngô hình thể không hợp cử động, hắn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt dị thường cảnh giác, rất giống một con nhát gan chuột. Đường tắt nối thẳng đảo đá bên ngoài. Vô kinh vô hiểm đi tới đảo đá biên giới, tráng hán lập tức thôi động độn pháp dung nhập màn đêm, lặng yên rời đi đảo đá. Tại tráng hán rời đi không lâu sau, đường tắt cuối cùng không gian một trận nhúc nhích, hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ, tiếp lấy hóa thành một vệt u quang lóe lên một cái rồi biến mất, suýt đi tới. Nhưng người này không nghĩ tới là, bọ ngựa bắt ve, còn có hoàng tước tại hậu. Tại hắn rời đi sau đó, lại có một người xuất hiện tại nguyên chỗ, chính là Tần Tang. Hắn nhìn xem tĩnh mịch đầm lầy, trầm ngâm một chút. Thôi động vừa nhận được U La Vân, vô thanh vô tức rời đi. Trải qua ba đợt người đường tắt, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Tại phòng đấu giá bên ngoài, đột nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc, kỳ thực đồng thời không có gây nên Tần Tang quá nhiều coi trọng, rốt cuộc loại cảm giác này tới cực kỳ đột ngột, biến mất cũng nhanh. Nhưng tại vừa rồi bí thị bên trong, tráng hán dưới tình thế cấp bách đột nhiên lộ ra chân âm, để cho loại này cảm giác quen thuộc lại lần nữa đánh tới, đánh thức rồi Tần Tang dị thường xa xưa ký ức, bắt nguồn từ tại vài thập niên trước. Thanh âm này, cùng trong trí nhớ cái kia cũng không hoàn toàn nhất trí, rốt cuộc đi qua như thế thời gian dài, thời thế thay đổi, người cũng sẽ phát sinh biến hóa, lớn lên hoặc là già đi. Bất quá, đối với tu tiên giả mà nói, loại biến hóa này tốc độ lại so với phàm nhân chậm rất nhiều. Bởi vì cái này duyên cớ, cái này người thanh âm mặc dù nhiều rất nhiều tang thương cùng thô hào, nhưng nhất nguồn gốc âm sắc vẫn bảo lưu lại mấy phần, Tần Tang cảm giác quen thuộc, chính là bắt nguồn từ tại đây. Tìm khắp trước kia ký ức, Tần Tang đột nhiên nhớ tới một người, một cái hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới người. Đàm Hào, tại U Sơn Phường Thị, bênh vực lẽ phải, giúp hắn hồi đổi gian thương, để cho Tần Tang có thể lấy rẻ tiền giá cả mua được kèm theo pháp chú U Minh Kinh. Cùng vào Khôi Âm Tông sau đó, Đàm Hào cả ngày tại động phủ khổ tu, hiếm khi lộ diện. Tần Tang cùng đệ đệ của hắn Đàm Kiệt giao hảo, lại cùng Đàm Hào không tính quen thuộc. Nhớ tới Đàm Hào cái này người, Tần Tang càng xem càng cảm thấy giống. Đàm Hào thời niên thiếu hình thể liền phi thường cao lớn, cùng đệ đệ của hắn hình thành so sánh rõ ràng, sau khi thành niên chắc hẳn càng thêm khôi ngô. Có thể điều này làm cho Tần Tang càng thêm kinh ngạc, làm sao có thể là hắn? Khôi Âm Tông xâm lấn Nguyên Chiếu Môn thất bại, tan đàn xẻ nghé, Đàm Hào cùng Đàm Kiệt không có được đưa đến Nguyên Chiếu Môn làm nằm vùng, cũng không có giống Sử Hồng một dạng được tuyển chọn khi tế phẩm. Tại Khôi Âm Tông hủy diệt lúc, không có người ràng buộc Âm Sát Uyên, Nguyên Chiếu Môn cũng sẽ không đối với những này đệ tử cấp thấp truy sát không bỏ, xác thực có cơ hội đào tẩu. Nhưng đào tẩu không có nghĩa là có thể sống, đây chính là Khôi Âm Tông cùng Diêm La Phiên ác độc chỗ. Như là đã dùng Diêm La Phiên tu luyện, bọn họ chỉ còn hai con đường có thể đi. Một cái là nỗ lực tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 10, bị Diêm La thôn phệ, trở thành Diêm La Phiên chủ hồn. Một cái khác đầu, liền là sớm phát hiện Diêm La Phiên không thích hợp, tán công trùng tu. Khôi Âm Tông hủy diệt lúc, Đàm Hào đã hơn 20 tuổi, lấy hắn thiên phú, tán công trùng tu sau đó, lại lần nữa biến thành tán tu, trúc cơ khả năng đến gần vô hạn tại là không. Huống chi, Đàm Hào cho dù phát hiện Diêm La Phiên dị thường, chưa hẳn có thể quả quyết từ bỏ, hồn đan tu luyện dụ hoặc không phải là mỗi người đều có thể chống cự. Nếu không phải Tôn Đức đưa tới cửa, Tần Tăng có thể đến nay cũng tham không thấu Diêm La Phiên huyền bí. Tần Tăng vốn là coi là, Đàm Kiệt, Sử Hồng bọn người đã không tại nhân thế, đột nhiên phát hiện một cái hư hư thực thực Đàm Hào người, kinh ngạc sau đó, cũng có chút cao hứng. Hắn tiến nhập tiên đồ sau đó, bằng hữu không nhiều, tại Khôi Âm Tông thời gian cùng Đàm Kiệt, Sử Hồng giúp đỡ lẫn nhau, giao tình không tệ. Bạn cũ trùng phùng, nhưng Tần Tăng cũng không tùy tiện nhận quen. Đến một lần hắn lúc này đã bái nhập Thiếu Hoa Sơn, tuyệt đối không thể bại lộ tại Khôi Âm Tông trải qua, cho dù cùng bằng hữu nhận nhau, cũng muốn là một cái ngụy trang. Thứ hai đã nhiều năm như vậy, Đàm Hào vẫn là trước đó Đàm Hào sao, hắn tâm tính có thể hay không đã thay đổi, có còn hay không là cái kia gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nhiệt huyết thiếu niên. Một năm trước cấp giết, đến nay rõ mồn một trước mắt. Vu Đại Nhạc phát sinh loại này nghiêng trời lệch đất biến hóa, không phải là hắn bản tính như thế, là bị tu luyện bình cảnh ép. Tu tiên giới, tương tự Vu Đại Nhạc người quá nhiều quá thay. Quan trọng hơn là, Đàm Hào có hay không vẫn cùng Khôi Âm Tông Dư Nghiệt ngẫu đứt tơ còn liền. Đàm Hào không bình thường tu vi, để cho Tần Tăng không cách nào không cảnh giác, cho nên quyết định theo dõi tới, nhìn một chút Đàm Hào hiện trạng. Đấu giá hội cùng bí thị trải qua, rõ ràng có thể nhìn ra Đàm Hào tiên đồ không quá như ý, rất có thể thần hồn có tổn thương, dốc hết tất cả chỉ vì mua chữa thương đan dược, ngược lại là cùng Vân Du Tử trải qua có chút giống. Bất quá, Đàm Hào có thể so sánh Vân Du Tử quẫn bách nhiều. Sau lưng không có Thái Ất Đan Tông làm chỗ dựa, liền pháp khí cũng so Vân Du Tử kém mấy cái cấp bậc. Vừa rồi tranh đoạt Tĩnh Thần Đan, hắn dưới tình thế cấp bách, lấy ra tốt nhất pháp khí cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí. Tần Tăng còn nhớ rõ U Sơn Phường Thị cái kia phần binh vực lẽ phải tình nghĩa, có khả năng mà nói, sẽ không keo kiệt cho Đàm Hào phụ một tay. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, nếu như Đàm Hào vẫn cùng Khôi Âm Tông có liên hệ, Tần Tăng liền có thể thông qua Đàm Hào, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Khôi Âm Tông Dương Nghiệt. Hắn tu vi đột phá trúc cơ trung kỳ, còn có vài kiện pháp khí tăng thêm phù bảo kề bên người, đã không phải ngô hạ a mông. Chỉ cần không phải gặp được giả đan cảnh Khôi Âm Tông ma đầu, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Thực tâm trùng phiền phức, có thể sớm ngày giải quyết đều là chuyện tốt. Còn có Diêm La Phiên, hắn chỉ có 6 cây, tìm tới Khôi Âm Tông Dương Nghiệt, nói không chừng có thể tập hợp đủ 10 cây, gom góp hoàn chỉnh thập phương Diêm La trận. Đang theo dõi Đàm Hào quá trình bên trong, Tần Tăng phát giác có chút không đúng, cẩn thận quan sát phát hiện, lại còn có một người trong bóng tối xuất tại Đàm Hào phía sau. Cùng Đàm Hào tranh đoạt Tĩnh Thần Đan mặt nạ nam tử. Người này theo dõi Đàm Hào mục đích rõ rệt dễ thấy. Lúc ấy, mặt nạ nam tử dứt khoát từ bỏ Tĩnh Thần Đan, Tần Tăng cũng không nhìn ra hắn đã sinh lòng ác ý, quả nhiên là cắn người không gọi là chó. Mặt nạ nam tử cẩn thận từng ly từng tí theo dõi Đàm Hào, vạn vạn không nghĩ tới còn có một cái đồng hành. Tần Tăng cũng lập tức cải biến sách lược, mục tiêu đổi thành mặt nạ nam tử. Ba người, hình thành một cái quỷ dị trận hình, trước sau rời đi đào đá, tiến nhập hỗn loạn đầm lầy. Chương 333, chân tướng. Đầm lầy bên trong ùng ục ục bốc lên bùn ngâm. Sương mù cuồn cuộn, bóng cây tầng tầng. Đàm Hào hướng tây đi thẳng, tốc độ của hắn không nhanh, độn pháp cũng không tính tinh diệu, cùng hắn tu vi có chút không hợp, mặt nạ nam tử cùng Tần Tăng cùng rất nhẹ nhàng. Mặt nạ nam tử rất có kiên trì. Rời đi đảo đá sau đó cũng không nóng lòng động thủ, một mực yên lặng đi theo Đàm Hào phía sau, tiến nhập vắng vẻ không người đầm lầy chỗ sâu. hoặc là nói thận trọng. Mặt nạ nam tử cũng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, khí tức phải mạnh hơn Đàm Hào, mà lại là hữu tâm tính vô tâm, nhưng sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực, tốt nhất các loại bảo đảm không có sơ hở nào thời gian lại động thủ. Một đòn giết chết. Hắn đang chờ Đàm Hào thả lỏng cảnh giác một khắc này. Đàm Hào không phải là hoàn toàn không có cảnh giác, đang phi độn vào trong lưu lại một ít bí ẩn cấm chế, nhưng đều bị mặt nạ nam tử cùng Tần Tăng tùy tiện phát hiện, đồng thời tránh đi. Đêm khuya yên tĩnh, đầm lầy càng lộ vẻ u ám. Một khắc đồng hồ sau đó, mặt nạ nam tử đuổi theo đến trong một rừng cây, thân ảnh đột nhiên dừng lại, hắn đã mất đi Đàm Hào tung tích. Cánh rừng cây này cổ thụ cũng không đông đúc, phụ cận không gian nhìn một cái không sót gì, vừa rồi Đàm Hào khí tức một khắc không ngừng, thẳng tắp nơi đến chỗ này, sau đó đột nhiên tiêu thất, không có chút nào dấu hiệu. Mặt nạ nam tử thả ra thần thức, tìm tòi một phen, không hề phát hiện thứ gì. Gió đêm dần lên, hết thảy như thường. Đàm Hào dường như lăng không đã không thấy tăm hơi, tiêu thất phi thường triệt để, một chút nhỏ dấu vết để lại đều không có lưu lại. Phía sau cách đó không xa, Tần Tăng tiềm phục tại một cái trên tán cây, cũng trong bóng tối chú ý nơi này. Bởi vì ở giữa cách một khoảng cách duyên cớ, Tần Tăng cũng không có chú ý tới Đàm Hào là thế nào tiêu thất, cùng mặt nạ nam tử một dạng, nhìn không ra Đàm Hào là giấu ở cái gì địa phương, hay là dùng thủ đoạn khác tránh đi bọn họ truy tung, đã cao chạy xa bay. Ngược lại là xem thường Đàm Hào. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, đồng thời không có nóng lòng hiện thân, ổn thỏa điếu ngư đài. Mặt nạ nam tử trung quy sẽ không một chút nhỏ thủ đoạn đều không có. Quả là không ra Tần Tăng sở liệu, mặt nạ nam tử tìm tòi một phen, không thể bắt được Đàm Hào, nhưng cũng không có lo lắng chi ý, trái lại âm thầm cười lạnh, lấy ra một cái vòng kính hình dáng pháp khí. Người này tay phải hai ngón biển đồng thời, linh lực dũng động, tại kính tròn bên trên phi tốc vẽ lên. Từng đạo kỳ lạ phù văn dung nhập cái gương bên trong. Cái gương bắt đầu cho thấy một vệt chói lọi, dần dần quang mang càng thêm chói mắt, đơn giản là như một vòng trăng tròn. Nhưng, những ánh sáng này đều bị mặt nạ nam tử che lại, không có tiết lộ chút nào. Cuối cùng một bút hạ xuống. Mặt nạ nam tử khẽ quát một tiếng, lên. Kính tròn đồng thanh bay ra nam tử lòng bàn tay, thẳng tắp bay lên không trung, biến thành khảm nạm tại đêm không trung trăng sáng, chung quanh sương mù phân phân bị ánh trăng xua đuổi. Thanh huy vẩy khắp, trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Sau một khắc, nam tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên trái, liền gặp hai cây cổ thụ ở giữa, có một cái hư ảo tới cực điểm cái bóng đang chậm rãi di động, không phải là Đàm Hào là ai. Đàm Hào không biết dùng biện pháp gì, ẩn độn chỗ tối, khí tức che lấp phi thường hoàn mỹ, đang từ từ trốn ra phía ngoài. Lúc này, hắn vừa vận tại, ánh trăng biên giới, mặt nạ nam tử động tác chậm nữa một ít, hắn liền có thể trốn. Đáng tiếc không có nếu như. Đàm Hào vì để phòng vạn nhất, sớm ở chỗ này lưu lại hậu thủ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thật có mưu đồ làm loạn người theo sau lưng, mà lại tùy tiện liền phá mất hắn bố trí. Đột nhiên bị kính tròn soi sáng ra thân hình, Đàm Hào trong lòng sợ hãi cả kinh, phía sau lưng lông tơ dựng thẳng. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể vô thanh vô tức theo tới nơi này, đồng thời nhẹ nhõm tóm chặt hắn người, tu vi khẳng định vượt xa quá hắn. Đàm Hào đầu cũng không dám trở về, thậm chí không biết mình chọc tới người nào, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo độn quang, dốc hết toàn lực hướng ra ngoài đảo mệnh. Mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng, đào tẩu khả năng cơ hồ là không, nhưng cho dù có một khả năng nhỏ nhoi, cũng không thể từ bỏ. Trơ mắt nhìn xem Đàm Hào chạy thục mạng độn quang, mặt nạ nam tử dĩ nhiên là không có lập tức đuổi theo, trong mắt của hắn lóe qua ngoài ý muốn, cùng với bị hí lộng phẫn nộ, suýt nữa bị trước mắt một màn tức giận nở nụ cười. Mẹ, lại là cái luyện khí kỳ. Mặt nạ nam tử chửi ầm lên. Thảo nào mặt nạ nam tử tức giận như vậy, Tần Tăng cũng không nghĩ tới. Đàm Hào toàn lực thi triển độn pháp, bạo lộ ra tu vi chân chính, dĩ nhiên là chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 13. Sớm biết Đàm Hào chỉ có luyện khí kỳ tu vi, mặt nạ nam tử tại đảo đá liền có thể nhẹ nhõm đem Đàm Hào cho bắt, không cần cẩn thận từng ly từng tí theo dõi lâu như vậy. Trợ giúp Đàm Hào ngụy trang khí tức là cái kia cổ quái mặt nạ. Liền Tần Tăng đều bị Đàm Hào che đậy. Tần Tăng gặp qua có thể che đậy khí tức pháp khí hoặc là pháp chú, tỉ như độn linh quyết, nhưng loại này ngụy trang thành cảnh giới cao hơn. Mà lại ngụy trang đến phi thường hoàn mỹ pháp khí, còn là lần đầu tiên gặp. Cái mặt nạ này hào hào kỳ lạ, Tần Tăng đã là trúc cơ trung kỳ, cũng không thể phát hiện dị dạng. Không biết những cái kia trúc cơ hậu kỳ cao thủ có hay không phát hiện, bất quá Đàm Hào nếu có dũng khí tham gia đấu giá hội cùng bí thị, chắc hẳn đối với mặt nạ năng lực rất có lòng tin. Khẳng định không thể gạt được kết đan kỳ tu sĩ ánh mắt, nhưng kết đan kỳ tu sĩ cũng sẽ không tự hạ thân phận, cùng hắn làm khó. Loại này ngụy trang kỳ thực đâm một cái liền phá. Cũng không thể để thăng Đàm Hào bản thân thực lực. Tựa như bây giờ, Đàm Hào một khi cùng người giao thủ, ngay lập tức sẽ bị người xem thấu hắn nội tình. Chỉ có điều, tại đảo đá bên trên, có âm sơn quan quy củ ràng buộc, đám tu tiên giả đều phi thường khắc chế, bình thường sẽ không tranh đấu, Đàm Hào cũng sẽ không chủ động gây chuyện, cho nên giấu giếm đến bây giờ, cũng không có bị vạch trần. Bởi vì vô lực duy trì mặt nạ, hắn khuôn mặt hắn bại lộ tại Tần Tang trong tầm mắt. Xác thực là Đàm Hào. Cùng tại Khôi Âm Tông thời gian so sánh, tỏ ra thành thục, già trước tuổi rất nhiều. Tần Tang đều đã 70, Đàm Hào chỉ so với Tần Tang nhỏ vài tuổi, bề ngoài thoạt nhìn như là cái chừng 40 tuổi trung niên nhân, tỏ ra so Tần Tang còn lớn hơn. Đối với tu tiên giả mà nói, đây là bình thường sự tình, nếu Đàm Hào một mực không thể trúc cơ, tiếp sau 20 năm, hắn già nua tốc độ sẽ nhanh hơn, cuối cùng biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Có thể Đàm Hào đã vượt qua 60 tuổi, đến nay không thể trúc cơ, tiếp sau trúc cơ hy vọng rất nhỏ. So sánh tại Khôi Âm Tông lúc, Đàm Hào tướng mạo biến hóa không lớn, Tần Tang một cái liền nhận ra được. Đàm Hào trước kia ý khí phấn phát đã hoàn toàn không thấy, trên mặt có trước đó không có tăng thương, còn có trong mắt khó mà che giấu mỏi mệt, để cho Tần Tang thổn thức không ngớt. Tu tiên giả, chỗ truy đuổi tiên đạo, là bực nào đến hư vô mở mịt, bọn họ kỳ thực cũng là tại giữa thiên địa dãy dụa cầu sống, chúng sinh một trong. Mặt nạ nam tử vẫn mắng to vài câu, khoan thai tự đắc chờ Đàm Hào chạy ra một khoảng cách, nhưng thản nhiên đuổi theo. Hắn thấy, Đàm Hào trên thân bảo vật, cùng với là hắn vật trong bàn tay. Tại phía sau hắn, Tần Tang cũng lặng yên không một tiếng động đuổi theo, trong bóng tối tế ra Ô Mộc kiếm. Hắn vốn định để cho mặt nạ nam tử tìm kiếm Đàm Hào nội tình, hiện tại không cần đến. Hai người giao thủ, Đàm Hào căn bản chống đỡ không được mấy hiệp, liền sẽ bị mặt nạ nam tử chém giết. Chương 334, bạn cũ nhận nhau. Đàm Hào kiệt lực phi độn, nhưng tu vi chênh lệch quá xa, bị mặt nạ nam tử nhẹ nhõm đuổi theo. Hô! Sau lưng một đạo kình phong đánh tới, thế như bôn lôi. Đàm Hào cảm thấy ngạc nhiên, thân ảnh không dám dừng lại ngừng lại, vội vàng tế ra một cái thuẫn bài pháp khí hướng về phía sau ném đi. Ầm! Một tiếng kim thiết giòn vang. Mặt nạ nam tử phi kiếm đem thuẫn bài tùy tiện kích bay, hơi hơi dừng một chút, lập tức liền kiếm quang lấp lóe, tiếp tục đuổi giết Đàm Hào. Từng kiện pháp khí ném đi ra, đều bị phi kiếm hoặc đánh bay, hoặc là trực tiếp phá hủy, mà giữa hai người khoảng cách không chỉ có không có kéo ra, trái lại càng ngày càng gần. Tiếp tục chạy a, ta nhìn ngươi còn có thể chạy bao xa. Mặt nạ nam tử trêu tức thanh âm ngay tại bên tai hướng lên, gần trong gang tấc. Bị Đàm Hào lừa bịp, nhiều đi nhiều như vậy chặng đường oan uổng, mặt nạ nam tử lửa giận khó tiêu, mang mèo hí kịch chuột tâm tính, ý định thật tốt trêu đùa Đàm Hào, sơ giải trong lòng phiền muộn. Đàm Hào trên mặt lóe qua vẻ ngoan lệ, độn quang đột nhiên đình chỉ, tiếp lấy bỗng dưng chuyển thân, thủ trưởng rào một cái vung ra, một sấp linh phù bị hắn ném ra ngoài. Chỉ nghe một trận lảnh lót tiếng long ngâm. Những này linh phù bên trong phong ấn hẳn là giống nhau như đúc pháp chú, tại linh phù vỡ vụn sau đó, mười mấy đầu do băng tinh tạo thành băng long đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Tại gầm thét bên trong, dương nanh múa vuốt hướng về mặt nạ nam tử đánh tới. Những này băng long khí thế hùng hổ, phi thường uy vũ, tạo thành một cái long trận, liên thủ rào sát mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử một mực vẫn còn dư lực, đã sớm chuẩn bị, thấy thế thân ảnh vài cái lấp lóe, ung dung không vội tại mười mấy đầu băng long ở giữa xuyên thẳng, phi kiếm vờn quanh tại mặt nạ nam tử bên cạnh thân, chém ra từng đạo sắc bén kiếm khí, mỗi một kiếm đều vừa vặn chọn tại băng long điểm yếu. Chỉ nghe từng tiếng bạo hưởng, cùng bất đắc dĩ tiếng hô, một cái liền một cái băng long bị mặt nạ nam tử chém đầu. Thân hình vỡ vụn, hóa thành từng đoàn vụn băng, bay lả tả vẩy xuống. Giống như tuyết lớn ban đêm. Cảnh sắc rất là đẹp mắt. Duy chỉ có Đàm Hào không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tình. Hắn cuối cùng thủ đoạn bị mặt nạ nam tử tùy tiện phá giải, thậm chí không có thể gây tổn thương cho đến đây người chút nào. Đây chính là luyện khí kỳ cùng trúc cơ chênh lệch. Hắn không có uy lực mạnh mẽ pháp khí cùng linh phù, không có quỷ bí khó lường công pháp, pháp chú, không có khả năng san bằng loại này chênh lệch. Đàm Hào không tiếp tục làm vô vị dãy giụa, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên tây nam phương hướng, tầm mắt dường như xuyên thấu vô biên vô hạn đầm lầy, thấy được chính mình động phủ, cùng với ngay tại trong động phủ chờ đợi, thân nhân duy nhất. Tĩnh thần đan đã mua được, lại vĩnh viễn đưa không trở về. Từ quyết ý lấy luyện khí kỳ tu vi tiến nhập cổ tiên chiến trường bắt đầu, Đàm Hào cũng đã nghĩ đến một ngày này. Không đến trúc cơ kỳ, tại cổ tiên chiến trường liền phải một mực nơm nớp lo sợ. Nhiều năm qua, nhờ vào mặt nạ trợ giúp, để cho hắn mấy lần kinh sợ thối lui địch thủ, biến nguy thành an, tại nguy hiểm tầng tầng cổ tiên chiến trường sống sót, nhưng mặt nạ không phải là vạn năng, một ngày này rốt cục vẫn là tới. Hắn trong ánh mắt không có quá nhiều tuyệt vọng, trái lại có mấy phần thoải mái và giải thoát ý vị. Đàm Hào u than thở, yên lặng nói, Tiểu Kiệt, đại ca đi trước một bước, giúp ngươi tìm kiếm phía dưới đường. Tay phải hắn cầm một cây chủy thủ, đây là hắn lưu cho chính mình. tu tiên giới tra tấn người thủ đoạn quá nhiều, có một ít có thể nói là nhân gian khốc liệt nhất hình phạt, ngẫm lại liền khiến người dùng mình. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mặt nạ nam tử đối với mình căm hận, thà rằng tự sát, cũng không thể rơi vào trong tay hắn. Nếu không thì muốn sống không được, muốn chết không xong. Đàm Hào sớm đã có cái này giác ngộ. Không ngờ, Đàm Hào vừa muốn giơ cánh tay lên, đột nhiên nghe được một tiếng dị thường kêu thê lương thảm thiết thanh âm, từ phía trước lộn xộn dương cao vụn băng bên trong truyền đến. Cái này tiếng kêu thảm thiết, lại là mặt nạ nam tử phát ra tới. Đàm Hào động tác cứng đờ, trên mặt kinh nghi bất định, hắn có tự mình hiểu lấy, những cái kia linh phù căn bản không có khả năng để cho mặt nạ nam tử phát ra loại thanh âm này, trừ phi. Phốc, một thanh xanh biếc mà thon dài tiểu xảo linh kiếm, mang theo một chùm máu tươi, bay ra vụn băng. Những cái kia ấm áp máu tươi gặp được tảng băng, lập tức cũng ngưng kết thành băng, hóa thành một mảnh huyết sắc vụn băng, tiếp lấy phi kiếm linh hoạt vẫy một cái, lập tức đảo ngược mà quay về. Sau một khắc, ầm, bên cạnh cổ thụ loạn chiến, phi kiếm mang theo một cỗ thi thể, một mực đính tại trên cành cây. Cỗ thi thể kia trên thân đã trùm lên một tầng miếng băng mỏng, trước ngực hai đạo kiếm thương y nguyên đỏ tươi chói mắt. Mặt nạ nam tử hai mắt trừng trừng, không cách nào khép lại, bên trong còn lưu lại hồi hộp cùng hốt hoảng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn phát hiện đánh lén sau đó, căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào, liền bị linh kiếm chém giết. Đây chính là nguyên thần dưỡng kiếm chương cái thứ nhất thần thông, độn ảnh vô hình năng lực. Mặt nạ nam tử tự giác không có sơ hở nào, một lòng trêu đùa Đàm Hào, không nghĩ tới còn có hoàng tước tại hậu, bị Ô Mộc kiếm cận thân mà không biết, chết oan chết uổng. Đối mặt cùng cảnh giới địch thủ lúc, có thể sử dụng Ô Mộc kiếm cận thân đánh lén cơ hội không nhiều, nhưng đối phó với thấp cảnh giới tu sĩ, cái này môn thần thông hiệu quả tuyệt hảo. Căn bản không cần đến phù bảo hoặc là thập phương diêm la phiên. Phù phù. Ô Mộc kiếm ghét bỏ một dạng đem mặt nạ nam tử thi thể ném vào bùn nhão, kiếm khí bọc lấy mặt nạ nam tử túi giới tử, bay ngược trở về. Hư thối bùn nhão rất nhanh liền đem mặt nạ nam tử thôn phệ, ăn mòn, không lưu một tia dấu vết. Lúc này, một thân ảnh từ một gốc cổ thụ tiếp sau chuyển đi ra, thu hồi linh kiếm, tiếp nhận mặt nạ nam tử túi giới tử tùy ý nhìn thoáng qua, thất vọng lắc đầu, thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Hào. Từ thân ở tuyệt cảnh đến mặt nạ nam tử đột nhiên bị đánh lén đến chết, thế cục trong nháy mắt phát sinh ngoài dự liệu chuyển biến, lúc này Đàm Hào đâu còn có thể không hiểu, chính mình gặp được đen ăn đen. Đàm Hào trên mặt kinh nghi bất định, hắn cũng vô pháp xác định tình huống này đối với mình là tốt là xấu. Có thể dễ dàng như vậy giết chết mặt nạ nam tử, thực lực thế tất càng mạnh. Vô luận là mặt nạ nam tử, hay là thần bí nhân này, đều có thể nhẹ nhõm xử lý chính mình. Bất quá, cái này người không giống mặt nạ nam tử, không có lựa chọn tiện tay giết chết chính mình, nói không chừng có thể có một chút hy vọng sống. Đàm Hào cảm giác được người kia ánh mắt xuyên thấu qua đấu bồng rơi vào trên người mình, cảm thấy siết chặt, vội vàng hai tay trình lên chính mình túi giới tử, khom người nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối không thể báo đáp, chỉ có bé nhỏ thân gia, hy vọng tiền bối không muốn ghét bỏ. Rất lâu, trên tay túi giới tử vẫn không bị lấy đi. Người thần bí đứng tại chỗ bất động, cũng không có động thủ giết người ý tứ. Điều này làm cho Đàm Hào trong lòng không gì sánh được dày vò. Tần Tăng nhìn xem Đàm Hào, trầm tư một hồi, cuối cùng lựa chọn đem đấu bồng mở ra, lộ ra diện mục thật sự, nói, Đàm Hào, nhiều năm không thấy, còn nhớ rõ lão bằng hữu sao? Đàm Hào nghe vậy sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Tần Tăng khuôn mặt. Trong mắt của hắn đầu tiên là có chút mê mang, tiếp lấy liền bị đánh thức xa xưa ký ức, rốt cuộc Tần Tăng tướng mạo cùng vài thập niên trước so sánh, biến hóa cũng không lớn. Ngươi là Tần. Đàm Hào đưa tay chỉ Tần Tăng, kinh ngạc dị thường. Tần Tăng gật gật đầu, có chút ít cảm khái nói ra, từ biệt mấy chục năm, không nghĩ tới còn có thể hôm nay trùng phùng, Đàm huynh đệ đã lâu không gặp. Chương 335, trước kia trải qua. Tần. Đàm Hào há to miệng, một phen do dự sau đó, lại nói một câu, Đàm Hào gặp qua Tần sư thúc. Tần Tăng vì đó khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới mới vừa vào Khôi Âm tông lúc, Việt Võ cho bọn hắn định ra quy củ, căn cứ nhập môn trước sau định sư huynh đệ. Ai như trước đột phá trúc cơ, là giống như hắn, thăng cấp làm sư thúc. Bây giờ suy nghĩ một chút, là buồn cười biết bao. Phàm là lựa chọn dùng Diêm La Phiên tu luyện, liền không khả năng trúc cơ, Việt Võ trong miệng tràn đầy nói dối. Tần Tăng bất đắc dĩ nói, Đàm huynh đệ, giữa chúng ta còn cần như thế xa lạ sao? Khôi Âm tông đã diệt, trước kia như mộng huyễn bọt nước, người ta đều đã là tự do thân, không cần tại ý những cái được gọi là sư môn quy củ. Ngươi vẫn là gọi ta Tần huynh đi. Kỳ thực, tại Khôi Âm tông lúc, Tần Tăng là sư đệ, Đàm thị huynh đệ so Tần Tăng nhập môn sớm, là sư huynh. Lấy bây giờ tu vi chênh lệch, Đàm Hào khẳng định không dám gọi chính mình sư đệ. Tần huynh. Gặp Tần Tăng nói như vậy, Đàm Hào thần sắc buông lỏng nhiều, Trước kia tình cảm cũng để cho hắn trong giọng nói mang lên mấy phần thân cận chi ý, cảm kích nói, nhờ có gặp được Tần huynh, không thì ta hiện tại đã là cái kia ác tặc thủ hạ vong hồn. Tần Tăng không thèm để ý lắc đầu, Đàm huynh hiểu lầm, kỳ thực không phải là ngoài ý muốn gặp nhau, ta là theo chân ngươi qua đây. Ngươi cái mặt nạ kia ngược lại là lợi hại, ta cũng không thể xem thấu thân phận của ngươi, tại đấu giá hội bên trên cảm thấy ngươi có chút quen mắt, về sau tại bí thị bên trong nghe được ngươi thanh âm, càng cảm giác đến quen thuộc. Phát hiện cái này người theo dõi ngươi, liền theo tới nhìn xem, không nghĩ tới lại là ngươi. Nguyên lai Tần huynh cũng tại đấu giá hội cùng bí thị, tại hạ lúc ấy trò hề cũng bị Tần huynh thấy được. Đàm Hào hổ thẹn cười cười, gọi ra mặt nạ, hiện ra cho Tần Tăng nhìn, đây là ta trong lúc vô tình nhận được, nghe nói là dùng một cái yêu linh hậu kỳ yêu thú xương sọ luyện chế mà thành, có thể ngụy trang ra thành trúc cơ kỳ khí tức. Chỉ cần không động thủ, liền sẽ không bị vạch trần. Những năm gần đây, nhờ có cái mặt nạ này, ta mới có thể tại cổ tiên chiến trường đặt chân. Bất quá, mỗi lần sử dụng mặt nạ, đều phải thôi động toàn bộ thần thức duy trì. Ta hình thể khác hẳn với thường nhân, muốn dùng cái khác pháp khí che lấp thân hình, cũng vô pháp làm đến, quả thực làm cho người bất đắc dĩ. Cùng tại U Sơn Phường thị lần đầu gặp thời gian so sánh, Đàm Hào có thể nói phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Năm đó hắn gặp chuyện bất bình, bênh vực lẽ phải, căn bản không sợ đắc tội người. Tần Tăng muốn bày tiệc rượu gửi tới lời cảm ơn, bị hắn dứt khoát cự tuyệt, nói thẳng là y theo tâm ý làm việc, không cầu hồi báo. Đàm Kiệt đành phải giúp hắn hòa giải, đủ thấy hắn thiếu niên ngạo khí. Hiện tại Đàm Hào mặc dù tướng mạo y nguyên thô kệch, nhưng vô luận nói hay là cử chỉ, đều vô cùng cẩn thận, không có chút nào xuất chúng chỗ, tâm tư trở thành tinh tế tỉ mỉ, viên hoạt rất nhiều. Chắc hẳn những năm này trải qua không ít gặp trắc trở. Tần Tăng âm thầm cảm khái, tò mò hỏi, Đàm huynh đệ, Khôi Âm Tông đột nhiên bị kịch biến, ta may mắn thoát thân, vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể trùng phùng, không biết những năm này ngươi trải qua thế nào, liền bái nhập cái nào sư môn hay không? Còn có, Đàm Kiệt hắn vì cái gì không cùng ngươi cùng một chỗ? Huynh đệ các ngươi chẳng lẽ thất lạc? Nghe Tần Tăng hỏi, Đàm Hào ánh mắt tối sầm lại, nhìn chung quanh, nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, ta tại Âm Sơn quan ngoài có một tòa động phủ, Tần huynh nếu như không chê, theo ta trở về động phủ ngồi xuống, chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Tăng từ không gì không thể. Hai người lái độn quang, hướng về Âm Sơn quan phương hướng bay đi. Năm đó, Tần huynh ngươi cùng Sử Hồng sư tỷ song song đột phá 6 tầng, Sử Hồng sư tỷ bị Việt Võ thu làm đệ tử, ngươi lại không biết hướng đi, Việt Võ nói ngươi đi ngoại môn làm quản sự, mãi đến Khôi Âm Tông hủy diệt lúc, chúng ta lại chưa thấy qua ngươi. Đàm Hào giảng thuật lên Tần Tăng rời đi Khôi Âm Tông trải qua. Tần Tăng gật gật đầu, thản nhiên nói, không sai, năm đó ta cùng Sử Hồng sư tỷ cùng đi gặp Việt Võ sư thúc, Sử Hồng sư tỷ bởi vì thiên phú tốt, bị Việt Võ sư thúc nhìn trúng. Chúng ta những người khác bởi vì thiên phú kém, bị đưa ra tông môn. Kỳ thực Việt Võ đang nói láo, chúng ta không phải là làm gì quản sự, mà là gặp uy hiếp, bị trưởng môn phái đi ra làm nguy hiểm nhiệm vụ. Cũng may mắn như thế, ta lúc ấy tại ngoài sơn môn, không có chịu đến nguyên chiếu môn phản công ảnh hưởng đến, phát hiện không hợp lý liền lựa chọn đào tẩu, mới có thể may mắn thoát ly Khôi Âm Tông ma chảo. Nghe nói nguyên chiếu môn quy mô phản công, hiện tại đem Khôi Âm Tông sơn môn đều chiếm lấy, không biết năm đó là tình cảnh gì. Các ngươi lại là thế nào thoát hiểm? Đàm Hào nhìn Tần Tăng một cái, trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, không có trả lời Tần Tăng vấn đề, mà là có chút do dự hỏi, Tần huynh ngươi như là đã thoát ly Khôi Âm Tông, đồng thời trở thành trúc cơ cao thủ. Là về sau tán công trùng tu, hay là một mực không dùng Diêm La Phiên tu luyện? Xem ra, Đàm huynh đệ ngươi cũng phát giác được Diêm La Phiên không được bình thường. Tần Tăng một mực chờ đợi Đàm Hào hỏi cái này vấn đề, lúc này hỏi ngược lại. Đàm Hào mặc dù không đột phá trúc cơ, nhưng cũng vượt qua luyện khí kỳ tầng thứ 10, không có bị luyện thành khí hồn, khẳng định là phát hiện Diêm La Phiên bí mật. Hiện tại, Tần Tăng đã biết rõ, Đàm Hào rời đi Khôi Âm Tông sau đó cũng không lại bái nhập những tông môn khác, mà là một mực làm tán tu, một mình đi tới cổ tiên chiến trường dốc sức làm. Nếu như Đàm Hào là tán công trùng tu mà nói, có thể trở lại luyện khí kỳ tầng 13, nghị lực như thế làm cho người tán thưởng. Tần Tăng cũng bội phục hắn kiên nghị, nhưng không ngờ, Đàm Hào cười khổ một tiếng, nói ra một phen để cho Tần Tăng kinh ngạc lời nói. Phát hiện Diêm La Phiên bí ẩn không phải là ta, là nhị đệ Đàm Kiệt. Tại chúng ta mới vừa tiến vào Khôi Âm Tông lúc, Đàm Kiệt liền đối với Diêm La Phiên có chút hoài nghi. Thế nhưng về sau phát hiện, cả cái tông môn đều tại dùng Diêm La Phiên tu luyện, Đàm Kiệt cảm thấy có thể là mình càng nghĩ quá rồi. Dùng Diêm La Phiên tu luyện khẳng định có nguy hiểm, nhưng Khôi Âm Tông nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ trung quy không phải là giả. Mà lại Diêm La Phiên dụ hoặc quá lớn, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta luyến tiếc từ bỏ. Huynh đệ chúng ta thương nghị một phen sau đó, làm ra quyết định, hắn từ nhỏ đã thông minh, tâm tư cẩn thận, gặp được dị thường có thể rất nhanh phát hiện, đồng thời tùy cơ ứng biến, liền dùng Diêm La Phiên phụ trợ. Ta y nguyên cùng trước đó một dạng, tự mình tu luyện. Cứ như vậy, vạn nhất thật xảy ra chuyện, còn có thể có dãy dụ đường sống. Mà lại chỉ cần Đàm Kiệt có thể trúc cơ, ta tài nguyên tu luyện cũng không cần lo lắng. Từ đó về sau, bởi vì sợ bị Khôi Âm Tông phát hiện chúng ta bí mật, ta liền cơ hồ không xuất động phủ, tất cả sự tình đều do Đàm Kiệt đến thu xếp. Sớm biết như thế, ta thả rằng cùng Đàm Kiệt trao đổi. Đàm Hào cất tiếng đau buồn giảng thuật, trong giọng nói mang theo nồng đậm bi thương và hối hận, làm cho người động dung. Tần Tang trong đầu điện quang lóe lên, hồi tưởng lại tại Khôi Âm Tông đủ loại. Thảo nào tại Khôi Âm Tông mấy năm thời gian, hắn rất ít gặp đến Đàm Hào. Việt võ mỗi tháng giảng đạo, Đàm Hào thậm chí một lần đều không có đi nghe qua, vốn cho rằng là Đàm Hào tu luyện khắc khổ, lại còn có loại này nội tình. Tần Tang nhìn Đàm Hào sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, không biết Đàm Kiệt huynh đệ hiện tại. Nếu Đàm Kiệt lựa chọn dùng Diêm La Phiên tu luyện, hiện tại lại không thấy đến hắn, chỉ có Đàm Hào một người độc hành. Chẳng lẽ hắn đã? Chương 336, Sử Hồng. Các ngươi đạt đến Khôi Âm Tông yêu cầu, đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 6. Sư môn hứa hẹn ban thưởng đều phân phát cho các ngươi, từ Việt Võ nơi đó được biết, Tần huynh ngươi bị phái ra làm ngoại môn quản sự, mà Sử Hồng sư tỷ lại bị Việt Võ thu làm đệ tử, đều chiếm được trọng dụng. Đàm Kiệt cho là hắn có thể xác thực suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm tu luyện, nhưng theo tu vi càng cao, Đàm Kiệt càng cảm thấy không thích hợp, đồng thời chúng ta phát hiện dị dạng càng ngày càng nhiều. Tần huynh ngươi rốt cuộc không có trở lại qua, cùng ngươi cùng đi ra người tất cả đều một dạng, tin tức hoàn toàn không có. Sử Hồng sư tỷ bị Việt Võ trông giữ càng thêm nghiêm mật, đánh mất tự do. Những cái kia sư huynh sư tỷ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10 liền biến mất không thấy. Cả cái Âm Sát Uyên tựa như một gian cực lớn lồng giam, chúng ta nhưng là bị nuôi dưỡng bên trong gia súc, mỗi ngày đều tại người chết, từng cỗ thi thể bị ném bỏ vào Âm Sát Uyên, liên tục không ngừng. Khôi Âm Tông hết thảy đều cực kỳ không bình thường. Lúc ấy ta cùng Đàm Kiệt đã bắt đầu sinh đào tẩu ý niệm, thử nghiệm liên hệ Sử Hồng sư tỷ. Nhưng Sử Hồng sư tỷ bị trông coi đến phi thường gấp, căn bản không có cơ hội. Điều này làm cho chúng ta càng thêm bất an, vô số lần muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Thẳng đến về sau dị biến đột phát, trưởng môn tiến công nguyên chiếu môn thất bại, Khôi Âm Tông cao thủ một trận chiến tận không, còn thừa lác đác, tan đàn xẻ nghé, trông coi Âm Sát Uyên người trốn, tán tán, Việt Võ cũng đã chết, ta cùng Đàm Kiệt thừa dịp loạn đào tẩu, không ngờ đi tìm Sử Hồng sư tỷ lúc, vừa vặn đụng vào Lương Diễn. Hắn không chỉ có khống chế Sử Hồng sư tỷ, còn muốn khống chế chúng ta. Chúng ta đương nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện. Một phen sau đại chiến, ta cùng Đàm Kiệt bản thân bị trọng thương, trốn thoát, Sử Hồng sư tỷ lại không có thể thoát ly hắn ma trưởng. Chúng ta một đường hướng nam chạy trốn, về đến quê hương của chúng ta, U Sơn Phường Thị phụ cận. Bởi vì không biết nên thế nào liên lạc ngươi, đành phải tại U Sơn Phường Thị người giữ cửa nơi đó, lưu lại cho ngươi một phong thư từ, tại trên thư dùng ám ngữ nhắc nhở ngươi Diêm La Phiên có trá. Người kia từng có mục đích không quên khả năng, nếu như ngươi trở lại U Sơn Phường Thị, hẳn là có thể cầm tới thư. Đàm Hào dùng hỏi dò ánh mắt nhìn Tần Tang. Thư. Tần Tang khẽ giật mình, chậm rãi lắc đầu. Hắn năm đó bởi vì cửu huyễn thiên lan, một đường hốt hoảng chạy thục mạng, đi ngang qua U Sơn Phường Thị cũng không dám tiến nhập, lại bỏ lỡ cùng Đàm Thị huynh đệ trùng phùng cơ hội. Về sau bái nhập Thiếu Hoa Sơn, khổ tâm tu hành, không dám tí nào thả lỏng. Đừng nói U Sơn Phường Thị, liền Đại Tùy cũng chưa từng trở về nhìn một chút. Ta sợ Khôi Âm Tông dư nghiệt tại U Sơn Phường Thị hoạt động, không dám trở về qua. Nếu các ngươi trốn thoát, Đàm Kiệt hẳn là từ bỏ Diêm La Phiên, tán công trùng tu đi. Đàm Hào rủ xuống ánh mắt, trong mắt lóe lên một vệt bi thương chí, ngữ khí dị thường trầm thấp nói ra, hắn không có tán công trùng tu cơ hội. Thoát đi Khôi Âm Tông thời điểm, chúng ta trước gặp được Lương Diễn, liền bị truy sát, Đàm Kiệt tu vi cao. Chỉ có thể dựa vào hắn, dẫn đến thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, không cách nào áp chế Diêm La Phiên ác quỷ, bị ác quỷ phản phệ. May mắn hắn sớm biết Diêm La Phiên có mờ ám, có chỗ phòng bị, không có bị ác quỷ đạt được, nhưng cũng thần hồn cùng nhục thân song song trọng thương, U Sơn Phường Thị không người có thể chữa trị. Ta vì cho hắn tìm kiếm linh dược chữa thương, đành phải đi tới cổ tiên chiến trường. Ngươi tại bí thị mua tĩnh thần đan, là cho Đàm Kiệt dùng sao? Tần Tăng giật mình nói, trách không được Đàm Hào cho hắn cảm giác khí sắc đầy đủ, không giống thụ thương bộ dáng. Đàm Kiệt huynh đệ là trong động phủ chữa thương sao? Ta cũng theo Đàm huynh đi xem một chút đi, nếu như có thể có biện pháp chữa khỏi Đàm Kiệt huynh đệ tổn thương, ta khẳng định cũng sẽ ra một phần lực. Đa tạ Tần huynh. Đàm Hào cảm kích chắp tay nói tạ ơn, trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng. Tần Tăng âm thầm suy nghĩ, Đàm Hào nhiều năm như vậy đều không thể chữa khỏi Đàm Kiệt, thương thế chỉ sợ phi thường khó giải quyết. Bất quá, Đàm Hào chỉ là luyện khí kỳ tu vi, mà lại là một cái tán tu, năng lực có hạn, mua một viên tĩnh thần đan đều phải dốc hết toàn lực. Trên người mình linh thạch mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng mình dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu vi, mà lại lưng tựa Thiếu Hoa Sơn, cùng Thái Ất Đan Tông đệ tử Vân Du Tử quan hệ không tệ, có thể tìm tới biện pháp so Đàm Hào nhiều nhiều. Nếu như có thể trị hết Đàm Kiệt, Tần Tang chắc chắn sẽ không keo kiệt ra tay giúp một cái. Đúng rồi, Sử Hồng sư tỷ bị Lương Diễn mang đi. Các ngươi về sau lại gặp nàng hay không? Tần Tang nhớ tới Sử Hồng, năm đó cùng tiến nhập Khôi Âm Tông mấy người, chỉ có 4 người bọn họ sống sót, hiện tại gặp được Đàm thị huynh đệ, Sử Hồng vẫn không có tin tức. Đàm Hào do dự một chút, thấp giọng nói, Khôi Âm Tông từ biệt sau đó, Sử Hồng sư tỷ một mực bặt vô âm tín. Thẳng đến tại mấy năm trước, chúng ta mới tại cổ tiên chiến trường ngoài ý muốn trùng phùng. Tần Tăng nghe vậy vui vẻ nói, Sử Hồng sư tỷ thoát khỏi Lương Diễn sao? Nàng tình huống bây giờ thế nào? Không ngờ, Đàm Hào thở dài nói, Sử Hồng sư tỷ như cũ tại Lương Diễn trong khống chế. May mắn nàng nhận được Đàm Kiệt nhắc nhở, biết rõ Diêm La Phiên không thích hợp. Tu vi một mực dừng lại tại luyện khí kỳ tầng thứ 9 bình cảnh bên trên, giả xưng bị bình cảnh vây khốn, đến nay không dám đột phá. Lương Diễn không có chết. Tần Tăng cảm thấy trầm xuống, Khôi Âm Tông diệt tông, trong môn tu sĩ cơ hồ bị Nguyên Chiếu Môn truy sát hầu như không còn, không nghĩ tới Lương Diễn mệnh như thế lớn, hiện tại còn sống tốt tốt. Đàm Hào nhẹ gật đầu, giọng căm hận nói, không chỉ có không có chết, trái lại nhân họa đắc phúc. Nghe Sử Hồng sư tỷ nói, Lương Diễn tại Khôi Âm Tông thời gian liền lấy Việt Võ đệ tử đích truyền tự xưng, tại biến đổi lớn phát sinh lúc, cầm Việt Võ di sản, đang chạy trốn trên đường, gặp được một vị bản thân bị trọng thương Khôi Âm Tông trúc cơ tu sĩ. Người này thói quen sẽ ngụy trang, lấy được tu sĩ kia tín nhiệm sau đó, trong bóng tối đánh lén đem giết chết. Liền đến 2 vị trúc cơ tu sĩ di vật, hơn nữa Lương Diễn bản thân thiên phú không tệ, cũng không lâu lắm liền thành công đột phá trúc cơ kỳ. Mấy năm trước, Sử Hồng sư tỷ liền nói hắn liền qua nhanh đột phá trúc cơ trung kỳ, không biết hiện tại thành công không có. Trúc cơ kỳ sao? Tần Tang trong lòng cảm khái, là Lương Diễn, cũng là bọn họ sư huynh đệ mấy người. Lương Diễn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng nếu như tại Khôi Âm Tông làm từng bước tu luyện, không có khả năng đột phá nhanh như vậy, chỉ có thể nói mỗi người đều có mỗi người tế ngộ. Trận đại chiến kia, đối với Khôi Âm Tông là diệt môn chi kiếp, lại là Lương Diễn đại cơ duyên, mất đi sư môn che chở, nhưng nhận được 2 cái trúc cơ tu sĩ di sản, tài nguyên tu luyện cháy lại càng thêm phong phú. Chính mình cũng là như thế. Nếu không phải trận đại chiến này, chính mình một mực ở tại Khôi Âm Tông, thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, lại không chết bởi Diêm Vương thôn phệ, khẳng định sẽ bị phát hiện dị thường. Không chỉ có mạng nhỏ muốn ném, Phật Ngọc cũng phải rơi vào tay người khác, vì người khác làm áo cưới, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Đối với Sử Hồng mà nói, loại này tao ngộ lại không gì sánh được tàn khốc, đoạn tuyệt tiên đồ. Nàng là Kim Mộc Song Linh Căn, thiên phú gần với Thiên Linh Căn Thiên Chi Kiêu Tử. Nhìn chung cả cái tu tiên giới, xưng một câu thiên tài cũng không đủ. Cho dù không gia nhập tu tiên tông môn, Sử Hồng một mình đột phá trúc cơ khả năng cũng không nhỏ, lại bởi vì ngộ nhập ma môn, suýt nữa trở thành ma khí chi hồn. Mặc dù đào thoát kiếp nạn này, lại bị nhốt tại luyện khí kỳ tầng thứ 8, đến nay không dám đột phá. Khiến người ta cảm thán. Chương 337, Hoạt Tử Nhân. Đàm thị huynh đệ một cái trọng thương, một cái ở trên tiên lộ dãy ruộng, cũng đều là Khôi Âm Tông tạo thành. Biết không biết Lương Diễn động phủ tại cái gì địa phương? Hắn là một mình tu luyện, hay là cùng Khôi Âm Tông dư nghiệt cùng một chỗ? Bây giờ có thể không thể liên hệ với Sử Hồng sư tỷ. Tần Tăng nghĩ nghĩ sau đó, trầm giọng hỏi ra liên tiếp vấn đề. Lương Diễn có thể đã đột phá trúc cơ trung kỳ, nhưng Tần Tăng không sợ, trong tay hắn không chỉ có 6 cây thập phương Diêm La Phiên, còn có một viên phù bảo, cùng cảnh giới tu sĩ hiếm có thể cùng hắn chống lại. Cho dù Lương Diễn cũng có thập phương Diêm La Phiên, âm hồn tơ không cách nào làm bị thương Tần Tăng nguyên thần, cũng sẽ uy năng đại giảm. Nếu như có thể tìm tới Lương Diễn, hữu tâm tính vô tâm, giết Lương Diễn, cứu ra Sử Hồng sư tỷ không khó. Lương Diễn giết Khôi Âm Tông trúc cơ tu sĩ, sợ bại lộ, không còn dám cùng Khôi Âm Tông dư nghiệt liên hệ, lại sợ bị Nguyên Chiếu Môn bắt tới, cho nên một mực núp trong bóng tối tu luyện, rất ít lộ diện. Hành tung lơ lửng không cố định, động phủ dị thường ẩn nấp, mà lại thường xuyên thay đổi. Về sau Lương Diễn tu vi đề cao, cảm thấy tin tức không có chặt như vậy, mới dần dần thả lỏng cảnh giác, chậm chậm bắt đầu tại Âm Sơn Quan cùng cổ tiên chiến trường hoạt động. Mấy năm trước, ta cùng Sử Hồng sư tỷ gặp nhau lúc, liền là tại cổ tiên chiến trường bên trong Phong Thương Phường thị. Những năm gần đây, Sử Hồng sư tỷ mặc dù lấy được hắn mấy phần tín nhiệm, nhưng loại này tín nhiệm phi thường có hạn. Lương Diễn này nhân sinh tính chất gian trá, bởi vì sợ bị Lương Diễn phát giác, sư tỷ cùng ta liên lạc số lần cực ít. Kỳ thực, ta vẫn muốn dẫn Nguyên Chiếu Môn người đến tru sát Lương Diễn, giải cứu Sử Hồng sư tỷ, có thể từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội. khẳng định như vậy sẽ đem sư tỷ cùng một chỗ hại chết, mặc dù nàng. Đàm Hào ngữ khí dừng một chút, thở dài lên tiếng. Tần Tang trong mắt một đạo hàn quang lóe qua, hừ lạnh nói, có thể tìm tới Lương Diễn liền tốt. Sử Hồng sư tỷ có hay không nhắc qua, người này thói quen biết dùng cái gì pháp khí cùng thủ đoạn? Nói qua. Đàm Hào gật gật đầu, Lương Diễn trên người có hai kiện rất lợi hại cực phẩm pháp khí, một cái gọi Hắc Long Thạch, có thể lớn có thể nhỏ, nặng tựa vạn cân, tu sĩ nhục thân phần lớn yếu ớt, một cái sơ sẩy liền sẽ bị Hắc Long Thạch nện thành thịt nhão. Một cái khác là Phược Linh Tác, có thể vây nhốt địch thủ, phong bế đối phương linh lực cùng khí hải. Hai kiện pháp khí phối hợp với nhau, vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu không phải sợ Nguyên Chiếu Môn, Lương Diễn làm việc không có điệu thấp như vậy, tại Âm Sơn Quan nhất định có thể xông ra không nhỏ danh khí. Không có Diêm La Phiên. Tần Tăng âm thầm gật đầu, cứ như vậy, chu sát Lương Diễn nắm chặt lớn hơn. Ngẫm lại cũng thế, đừng nhìn Âm Sát Uyên thôn phệ vô số nhân mạng, muốn luyện chế thành một cây thập phương Diêm La Phiên cũng không có dễ dàng như vậy. Nhất định phải chờ tế phẩm chậm rãi tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 10, thời gian dài rằng giặc không nói đến, Diêm Vương phản phệ càng ngày càng lợi hại, có thể chống lại phản phệ, kiên trì đến cuối cùng người ít càng thêm ít. Tôn Đức phụ thân là Khôi Âm lão tổ đích truyền đồ tôn, cũng chỉ giúp hắn tập hợp đủ 6 cây, miễn cưỡng thành trận, tiếp sau đều phải chính hắn nghĩ biện pháp. Việt Võ không phải là dịch trưởng môn thân truyền đệ tử, địa vị khẳng định không bằng Tôn Đức phụ thân. Lương Diễn mặc dù đến hai cái trúc cơ ma đầu di sản, cũng chưa chắc có thể gom góp 6 cây thập phương Diêm La Phiên. Trên đường đi, Tần Tang để cho Đàm Hào đem hắn đối với Lương Diễn lý giải cẩn thận nói cho chính mình nghe. Giết Lương Diễn là nhất định, bất quá Lương Diễn người này hành tung bất định, giết thế nào, ở nơi nào giết, còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Tốt nhất trước có thể cùng Sử Hồng liên hệ với, nội ứng ngoại hợp. Gặp Tần Tang đáp ứng xuất thủ tương trợ, mà lại triển lộ ra thực lực chân chính sau đó, Đàm Hào cũng cao hứng dị thường, tràn đầy phấn khởi đem chính mình đối với Âm Sơn Quan lý giải, đô sự vô cự tế cùng Tần Tang nói một lần, để cho hắn sâu hơn giải. Hai người một bên thương nghị việc này, vừa về đến Âm Sơn Quan. Sau đó liền ra Âm Sơn Quan, một mực hướng về Tây Nam phương hướng tiến lên, mãi đến đầm lầy biên giới, tiếp lấy tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, đi tới một chỗ ngồi trí vắng vẻ, phi thường hoang vu núi tuyết. Hai đạo nhân ảnh lặng yên rơi vào chân núi một chỗ u cốc. Đàm Hào cảnh giác nhìn chung quanh, dịch chuyển khỏi u cốc chỗ sâu một khối không ngờ tới tảng đá, lộ ra một cái chật hẹp cửa hang, trên mặt xấu hổ cùng Tần Tang giải thích. Đầm lầy ở ngoài không thuộc về Âm Sơn Quan quản hạt. Một mực phi thường hỗn loạn, giết người đoạt bảo sự tình thường có phát sinh. Âm Sơn Quan khống chế động phủ an toàn thì an toàn, nhưng tiền thuê quá mắc, ta không đủ sức. Về sau may mắn phát hiện nơi này có một cái tiểu linh mạch, ngay tại cái này mở ra một cái động phủ, mặc dù linh khí mỏng manh chút ít, thắng ở đây đủ ẩn nấp. Tần Tăng gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đại bộ phận tán tu đều cùng Đàm Hào một dạng quẫn bách, trải qua phi thường kham khổ, vì tài nguyên tu luyện mà bôn ba. Sau khi đi vào, Đàm Hào lại đem cự thạch chuyển trở về. Cẩn thận từng ly từng tí lau đi bên ngoài dấu vết. Hắn không có tại ngoài động phủ bố trí cấm chế, nếu như cấm chế không mạnh, ngược lại là dư thừa, lại càng dễ bị tu sĩ khác phát hiện. Sơn động tĩnh mịch khúc chiết, tiếng bước chân quanh quẩn. Tần Tang theo ở phía sau, đi một đoạn, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến suối nước thanh âm, lập tức cảm nhận được một tia ấm áp. Đồng thời linh khí càng thêm nồng đậm, trong khe đá mọc ra lít nha lít nhít không cần ánh nắng thực vật xanh nối thành một mảnh, càng hướng bên trong càng nhiều. Giống như xanh biếc thảm, lại có chút xuân ý giạt rào mùi vị. Trong động phủ đoán chừng có một cái suối nước nóng, hoàn cảnh xem như không tệ, bất quá linh khí thật là mỏng manh chút ít, lấy Đàm Hào tu vi, cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng đủ. Cuối cùng xuất hiện một cái phòng hộ linh trận, chờ Đàm Hào đem linh trận mở ra sau đó, một cái bị tu chỉnh đến phi thường ngay ngắn hang đá xuất hiện tại Tần Tang, trong tầm mắt. Hang đá quy mô không nhỏ, mái vòm bên trên khảm nạm lấy mười mấy mai dạ minh châu. Bên trong sạch sẽ gọn gàng, có một cái chảy suối ấm áp nước suối sông ngầm, từ lòng núi chảy ra, trong đó một đoạn vừa vặn đi ngang qua hang đá. Sông ngầm hai bên bờ mọc ra hoa hoa cỏ cỏ, chỉ có một cái đơn giản giường đá, đoán chừng là Đàm Hào tu luyện địa phương. Tần Tăng không có phát hiện Đàm Kiệt thân ảnh, lại nhìn đến một cái phiêu phù ở sông ngầm trung tâm bất động ngọc quan tài. Thấy cảnh này, Tần Tăng cảm thấy đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn hướng Đàm Hào. Đàm Hào thả nhẹ bước chân. Đi tới ngọc quan tài bên cạnh, thủ trưởng vuốt nhẹ một cái ngọc quan tài góc cạnh, cười một cái tự diễu, Tần huynh, kỳ thực ta không sợ chết. Ta chết đi, Đàm Kiệt cũng sẽ không rớt lại phía sau ta quá thời gian dài, ở dưới cửu tuyền, huynh đệ chúng ta lại có thể trùng phùng. Khi đó, hắn trạng thái khẳng định so hiện tại tốt hơn nhiều rất nhiều. Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn khuyên hắn không nên tu tiên. Trong quan tài ngọc, đựng đầy một loại nào đó linh dịch bên trong lẳng lặng nơi nằm một người. vẫn không nhúc nhích, chính là Đàm Kiện. Tần Tăng ngưng mắt nhìn xem Đàm Kiện, hắn vẫn là cực kỳ trẻ tuổi, cùng Tần Tăng ký ức hoàn toàn đối mà vượt, nhưng không còn trước kia sức sống, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, không giống người sống. Bất quá, Tần Tăng quả thật có thể cảm nhận được Đàm Kiệt trong cơ thể yếu ớt khí tức, nói rõ hắn còn chưa có chết, nhưng xem ra so người chết cũng không khá hơn chút nào, bởi vì khí tức quá yếu ớt, như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hiện tại Đàm Kiệt là một cái hoạt tử nhân. Nhiều năm như vậy, Tần Tăng thanh âm hơi khô ráp, Đàm Kiệt huynh đệ vẫn là cái dạng này. Đàm Hào gật đầu, buồn bã nói, đúng vậy a, hơn 40 năm. Chương 338, không thể từ bỏ. Hơn 40 năm thời gian, Đàm Hào chưa hề từ bỏ Đàm Kiệt, mang theo trở thành hoạt tử nhân Đàm Kiệt ở trên tiên lộ gian nan tiến lên. Không chỉ cần phải vất vả góp nhặt tự mình tu luyện chỗ dùng tài nguyên, còn muốn tìm kiếm duy trì Đàm Kiệt sinh cơ, trị liệu Đàm Kiệt thương thế linh dược. Thảo nào Đàm Hào như thế quẫn bách. Luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu sĩ, tại tu tiên giới không tính tầng dưới chót nhất, cơ sở tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu, tối thiểu nhất bình thường động phủ vẫn là thuê được rất tốt. Nhưng Đàm Hào đại bộ phận tích xúc đều dùng tại Đàm Kiệt trên thân. Thảo nào Đàm Hào một mực chưa thể trúc cơ. Tại gian khổ như vậy tình huống phía dưới, hắn có thể tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 13, đã cực kỳ không dễ dàng. Trừ phi Đàm Hào có thể có kỳ ngộ, nếu không thì căn bản không có khả năng tích lũy đi ra trúc cơ cần thiết tài nguyên. Tần Tăng nghĩ đến tại đấu giá hội cùng bí thị bên trong phát sinh đủ loại tình cảnh này có thể đã phát sinh ở Đàm Hào trên thân vô số lần. Dốc hết tất cả, đi đổi mỗi một loại có thể đối với Đàm Kiệt hữu dụng linh dược. Đàm Hào lấy ra tại bí thị bên trong đổi đến Tĩnh Thần Đan, mở ra quan tài ngọc, nhẹ nhàng đem Đàm Kiệt nâng đỡ, dùng linh lực đem Tĩnh Thần Đan dược lực tan ra, đút vào Đàm Kiệt trong miệng. Một viên Đàm Hào liều mạng đổi lấy linh đan, cũng chỉ để cho Đàm Kiệt nguyên thần lớn mạnh mấy phần. Trước đó là dầu hết đèn tắt, cái kia yếu ớt đèn đuốc sau một khắc liền phải dập tắt, hiện tại chẳng qua là hướng ngọn đèn bên trong tăng thêm một giọt dầu, có thể nhiều thiêu đốt một hồi. Chỉ thế thôi, không thể thay đổi bản chất. Đối với Đàm Kiệt thương thế cơ hồ không có chút nào trợ giúp, vẫn không cách nào ngăn cản hắn nguyên thần tiêu tán, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, có thể thấy được Đàm Kiệt thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Tần Tăng trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái nghi vấn, đáng giá sao? Lấy Đàm Hào hiện tại tu vi, có thể một đời cũng tìm không thấy chữa khỏi Đàm Kiệt linh dược, coi như may mắn gặp, cũng mua không nổi, không giành được. Mà chính hắn con đường tu hành, cũng bị làm trễ nải. Kết cục cuối cùng không khó tưởng tượng, chờ đến Đàm Hào thọ mệnh sắp hết một khắc này, Đàm Kiệt cũng sẽ đi theo chết đi. Đàm Hào để cho Đàm Kiệt sống lâu mấy chục năm, lại là một cái hoạt tử nhân, không có ý thức, không cách nào động đậy. Mê mang vượt qua một đời, cái gì đều không biết, có vẻ như không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nhìn Đàm Hào biểu lộ, hắn hiển nhiên cảm thấy đều là đáng giá. Hoặc giả từ đối với đệ đệ hổ thẹn, hoặc giả xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ. Không oán không hối. Tần Tăng chợt nhớ tới một người Thanh Đình sư tỷ. Nàng cùng Đàm Hào quá giống nhau. Thanh Đình sư tỷ là vì đạo lữ tưởng sư huynh, Đàm Hào vì đệ đệ Đàm Kiệt. Một cái là yêu thương chi tình, một cái là tình huynh đệ. Hai người đều là như thế, toàn lực ứng phó, chưa hề từ bỏ. Thanh Đình sư tỷ vì chữa khỏi tưởng sư huynh, nghĩ hết biện pháp, không tiếc hao hết tích xúc, luyện chế hỏa nha lệnh, tiến nhập Thiên Thi Tông di chỉ tìm kiếm Thiên Thi phù. Lại bởi vì trên thân pháp khí đều bị bán đổi vật liệu, mà chết vào sát thi tay. Cuối cùng thời khắc, tưởng sư huynh như kỳ tích thức tỉnh, cầm thật chặt Thanh Đình sư tỷ thủ trưởng, cùng với chảy xuống cái kia một giọt nước mắt, là đúng Thanh Đình sư tỷ an lòng nhất tạ. Nàng tất cả nỗ lực, tưởng sư huynh đều biết, không có uổng phí. Tại Thiên Thi động nhìn đến màn này tình cảnh, Tần Tăng đến nay y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ, để cho hắn suy tư rất nhiều, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được tương tự một màn. Tại tu tiên giới, chỉ cần không có chết, chỉ cần có một tia hy vọng tại, cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh. Đàm Hào, cũng hẳn là gia chỉ lấy loại này tín niệm, cho nên phụ trọng tiến lên, kiên trì đến bây giờ sao? Nếu như hắn lựa chọn từ bỏ Đàm Kiệt, tiếp sau vạn nhất thật gặp được có thể đem Đàm Kiệt chữa khỏi cơ hội, mới là hối hận không kịp. Tần Tăng trên mặt hiện ra vẻ cảm hoài, ánh mắt hơi lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Những này linh dịch bên trong tăng thêm một vị tên là Tử Kim Cao linh dược, may mắn mà có Sử Hồng sư tỷ. Đàm Hào cẩn thận đem Đàm Kiệt thả xuống, để cho hắn lại lần nữa nằm vào trong quan tài linh dịch bên trong. Tần Tăng ánh mắt chuyển hướng trong quan tài linh dịch. Trong suốt linh dịch bên trong, mơ hồ hiện ra một vệt màu tím, những này linh dịch ẩn chứa một loại sinh cơ, có thể duy trì Đàm Kiệt nhục thân không hư hỏng, hẳn là Đàm Hào trong miệng nói Tử Kim Cao dược lực. Chỉ có điều, linh dịch bên trong màu tím đã rất nhạt, điều này đại biểu Tử Kim Cao dược lực chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, nhanh sắp tiêu hao hết. Tần Tăng có thể tưởng tượng, nếu Đàm Hào lần này không có xảy ra ngoài ý muốn, thuận lợi đổi đến tĩnh thần đan trở về, chỉ sợ căn bản không kịp nghỉ ngơi, lại muốn tiến tới không ngừng ra ngoài, cho Đàm Kiệt tìm kiếm bảo dưỡng nhục thân linh dược. Những năm này, Đàm Hào vẫn là như thế đến đây đi. Lần thứ nhất gặp được Sử Hồng sư tỷ, nàng nghe nói Đàm Kiệt tình huống sau đó, không chút do dự đem tất cả tích xúc đều đưa cho ta. Ta mới mua được tử kim cao, đồng thời có thể thở một ngụm, khổ tu mấy năm, đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 13. Bằng không, có thể Đàm Kiệt kiên trì không đến hiện tại. Sử Hồng sư tỷ đối với huynh đệ chúng ta có mạng sống tri ân, lại một mực không cách nào báo đáp nàng. Nhắc đến Sử Hồng, Đàm Hào trong giọng nói tràn ngập cảm kích, gần như cầu khẩn mà nhìn xem Tần Tang, đường đường ngạnh hán, đột nhiên cúi người hạ bái, liền phải hành đại lễ. Tần huynh, cầu ngươi nhất định phải đem sư tỷ cứu ra. Kiếp này ta đã là một phế nhân, không biết còn có thể giúp Tần huynh làm gì, qua lại báo ân tình. Cái này ân tất nhiên khắc trong tâm khảm, nếu như kiếp này không cách nào thường rõ ràng, kiếp sau nguyện cho Tần huynh làm trâu làm ngựa. Tần Tang tay mắt lanh lẹ, phất tay đánh ra một đạo linh lực, ngăn cản Đàm Hào hạ bái, nghiêm mặt nói, người ta bốn người có tình đồng môn, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ dốc toàn lực cứu viện ngươi cùng Sử Hồng sư tỷ. Cái gọi là hồi báo ngữ điệu, coi như là một câu nói đùa, đừng vội nhắc lại. Ngăn cản Đàm Hào sau đó, Tần Tang đi tới quan tài ngọc bên cạnh, thần thức dò vào Đàm Kiệt trong cơ thể. Đàm Kiệt nhục thân thương thế đều khôi phục, nhưng khó giải quyết nhất là hắn nguyên thần, cùng tưởng sư huynh một dạng, đang thong thả tiêu tán. Cẩn thận kiểm tra một phen sau đó, hỏi Đàm Hào, mời am hiểu đan y chi thuật cao thủ xem qua sao? Xem qua. Đàm Hào gật gật đầu, tại Đàm Kiệt thương thế chuyển biến xấu trước đó, cần linh dược không nhiều, ta áp lực chưa đủ lớn. Nghe nói Âm Sơn Quan Linh Đan Các là Thái Ất Đan Các sản nghiệp, bên trong có xuất từ Thái Ất Đan Tông Đan Sư, thế nhưng thu phí đắt đỏ. Ta góp nhặt 10 năm gần đây, gom góp đủ linh thạch, mang theo Đàm Kiệt đi Linh Đan Các mời đan sư chẩn trị. Tần Tăng vội vàng truy vấn, hắn nói thế nào? Đàm Hào ánh mắt tối sầm lại, bất đắc dĩ nói, người kia chỉ nhìn một cái, liền kết luận Đàm Kiệt thần tiên khó cứu. Báo cáo ta, coi như đem Thái Ất Đan Tông cất giấu linh đan lấy ra, cũng không cứu sống Đàm Kiệt. Nhiều nhất để cho hắn ngơ ngơ ngác ngác sống lâu mấy năm, khuyên ta mau chóng từ bỏ, không nên lãng phí thời gian. Nhưng ngươi vẫn là kiên trì nổi. Tần Tăng không gì sánh được cảm khái nói ra. Tại Tiểu Hàn Vực, Thái Ất Đan các đan sư có kết luận, gần như không có khả năng đem lật đổ, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Ta sao có thể từ bỏ hắn? Đàm Hào nắm chặt song quyền, mắt hổ rưng rưng, lẩm bẩm nói, nếu như năm đó ta kiên trì một chút nữa, dùng Diêm La Phiên tu luyện chính là ta, huynh đệ của ta. Hắn là thay ta mà chết a, ta sao có thể từ bỏ hắn? Vô luận như thế nào, ta cũng không thể từ bỏ hắn. Chương 339, suy tư. Tại Đàm Hào chờ mong trong ánh mắt, Tần Tang tỉ mỉ giúp Đàm Kiệt kiểm tra một lần. Đáng tiếc hắn đối với đan đạo cũng biết chi rất ít, nghĩ không ra có thể có biện pháp nào chữa khỏi Đàm Kiệt. Trầm ngâm một chút, Tần Tang đột nhiên nhớ tới một vật, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, bận bịu tại túi giới từ bên trong lục lọi lên, cuối cùng lấy ra một khẩu quan tài thủy tinh. Cái này khẩu quan tài thủy tinh là Thanh Đình sư tỷ cùng Tưởng sư huynh sau khi chết lưu lại di vật. Tần Tang về sau phát hiện quan tài thủy tinh kỳ thật là một cái kỳ lạ pháp khí. Tưởng sư huynh liền là dựa vào quan tài thủy tinh, không cần linh dược, nhục thân cũng có thể duy trì sức sống, mà lại nguyên thần tiêu tán tốc độ yếu đi rất nhiều. Không biết Thanh Đình sư tỷ từ nơi nào được đến quan tài thủy tinh, chắc hẳn kiếm không dễ. Quan tài thủy tinh đối với Tần Tang không có tác dụng gì, nhưng hắn gặp quan tài thủy tinh năng lực kỳ lạ, cho nên lưu lại, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng. Đem Đàm Kiệt bỏ vào quan tài thủy tinh, cũng không cần lo lắng hắn nhục thân vấn đề, nguyên thần tiêu tán tốc độ cũng sẽ trở nên chậm, Đàm Hào trên thân gánh nặng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghe Tần Tăng nói xong quan tài thủy tinh năng lực, Đàm Hào đại hỉ, nhưng cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Tần Tăng tràn đầy tự tin, để cho Đàm Hào đem Đàm Kiệt thân thể từ linh dịch bên trong nâng đỡ, để vào quan tài thủy tinh bên trong. Đàm Hào trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Đàm Kiệt, chờ một hồi, quả là phát hiện quan tài thủy tinh bên trong tuôn ra một cỗ kỳ dị chi lực, hóa thành một tầng rõ ràng sương mù, bao vây lấy Đàm Kiệt, ôn dưỡng hắn nhục thân. Đồng thời, vẫn không cách nào ngăn cản hắn nguyên thần tiêu tán, bất quá tốc độ xác thực giảm bớt không ít, tĩnh thần đan dược hiệu có thể chống đỡ càng thời gian dài. Cái này thời gian mặc dù không dài, nhưng đối với Đàm Hào dị thường quý giá. Ta biết một người bạn, đối với trị liệu thần hồn thương thế có kinh nghiệm. Ngươi trong động phủ trở lấy, ta bây giờ trở về Âm Sơn Quan, gửi thư cho hắn, nhìn xem có thể hay không nghĩ đến biện pháp. Tần Tăng nói cái này người liền là Vân Du Tử. Cái gọi là bệnh lâu thành y, tại Tần Tăng quen thuộc người bên trong, nếu như nói có người có thể nghĩ đến chữa khỏi Đàm Kiệt biện pháp, chỉ có Vân Du Tử. Vân Du Tử luyện hóa dược lực, hiện tại ngay tại động phủ tu luyện, không sợ quấy rầy. Bất quá, Đàm Kiệt thần hồn đã không phải là thụ thương đơn giản như vậy, gần như tiêu tán, chỉ sợ Vân Du Tử cũng hết cách xoay chuyển. Nhưng Tần Tăng bị Đàm Hào lời nói xúc động, vô luận như thế nào cũng phải thử một chút. Đàm Kiệt thương thế vô cùng nghiêm trọng, chậm một ngày đều có thể sẽ có mới biến số. Việc này không nên chậm trễ, Tần Tăng đem Đàm Kiệt bệnh tình ghi lại ở một phong thư bên trên, lập tức từ biệt Đàm Hào, thôi động U La Vân, lại đi tới Âm Sơn Quan Linh Đan Các. Khi hắn muốn mời Linh Đan Các dùng Thái Ất Đan Các con đường, đem thư đưa về Huyền Lô Quan lúc, lại ngoài ý muốn được biết, Vân Du từ lúc này đã xuất quan, đồng thời đang hướng về Âm Sơn Quan chạy đến, ít ngày nữa liền có thể đuổi tới. Vân Du Tử hiện tại đến Âm Sơn Quan làm gì? Đối với cái này Tần Tăng cũng phi thường ngoài ý muốn, suy tư một phen sau đó, trở lại Đàm Hào động phủ, đem tình hình thực tế cáo chi hắn, chỉ là ẩn đi Vân Du Tử thân phận. Có thể để cho ta bằng hữu kia ở trước mặt kiểm tra, không còn gì tốt hơn. Nhưng ngươi ngôn từ phải chú ý, trước kia trải qua đừng nhắc lại, coi như chưa hề phát sinh qua. Hắn cùng Vân Du Tử mấy lần hợp tác, có thể nói là bạn vong niên, tin tưởng Vân Du Tử sẽ không vô duyên vô cớ hại hắn. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đàm Hào cái gì cũng không hỏi nhiều, không chút do dự gật đầu, ngươi yên tâm, ta rõ ràng. Hắn trong giọng nói có ẩn núp không nổi kích động cùng chờ mong, mơ hồ còn có mấy phần lo lắng. Lúc này, bọn họ liền dẫn an nghỉ bất tỉnh Đàm Kiệt đi tới Âm Sơn Quan phụ cận, Tần Tăng tốn hao linh thạch thuê lại hai tòa có chút thanh tĩnh động phủ, chờ đợi Vân Du Tử. Đem Đàm Hào huynh đệ thu xếp tốt, Tần Tăng về đến chính mình tòa kia động phủ. Động phủ tại Âm Sơn Quan ở ngoài trong vùng đầm lầy, là một cái ở giữa bị móc sạch cổ thụ, Tần Tăng lần thứ nhất ở tại loại này trong động phủ, cũng cảm giác được có chút mới lạ. Linh mạch hẳn là tại đầm lầy chỗ sâu, tòa động phủ này nội linh khí phi thường nồng đậm, xứng đáng giá cả. Bất quá, Tần Tăng cũng không nóng lòng nhập định, mà là xếp bằng ở trên giường gỗ, suy tư lên gặp được Đàm Hào sau đó, cái này ngắn ngủi thời gian trải qua cùng tâm tính biến hóa. Hắn không chút do dự trợ giúp Đàm Hào cùng Sử Hồng. Một mặt là bắt nguồn từ tại U Sơn Phường thì mua sắm U Minh Kinh lúc, nhận được Đàm Hào nghĩa khí nhắc nhở, Tần Tăng vẫn nhớ chuyện này chia. Một phương diện khác, cũng cùng Khôi Âm Tông trải qua không thể tách rời. Năm đó cùng nhau nhập môn mấy người, hiện tại còn sót lại bốn người bọn họ, Đàm Kiệt còn thành một cái hoạt tử nhân. Sử Hồng, Đàm Hào trải qua cũng dị thường khúc chiết, để cho Tần Tăng không khỏi dâng lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Vốn cho là bọn họ đã chết tại trận kia đại loạn bên trong, hiện tại nếu được biết bọn họ đều còn sống, Tần Tăng đương nhiên sẽ không keo kiệt tại xuất thủ tương trợ. Huống chi kỳ thực chỉ là tiện tay mà thôi. Tâm tính biến hóa là về sau sự tình. Nhìn đến Đàm thị huynh đệ ở giữa thân tình ràng buộc, liên tưởng đến Thanh Đình sư tỷ cùng Tưởng sư huynh ái tình, thậm chí còn liên tưởng đến là tu tiên mà trở thành điên cuồng Vu Đại Nhạc, Tần Tăng hình như hiểu rõ một số việc. Liên quan tới mình, liên quan tới tình, liên quan tới nói. Thân tình, ái tình. Tần Tăng tự lẩm bẩm, ánh mắt chạy không, hình như xem thấu thời không. Ái tình, Tần Tăng cuộc đời này đã vật này không hề để tâm. Thế nhưng thân tình, vẫn còn với hắn đáy lòng, chỉ là bị hắn tận lực xem nhẹ. Nếu như không phải là đi tới một cái thế giới mới, hoàn toàn đoạn tuyệt trùng phùng có thể. Nếu như năm đó, dạp lên tiên lộ phía trước, cha mẹ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Mình còn có chặt đứt trần duyên quyết tâm sao? Hắn đạo tâm hình như liền thông thấu mấy phần, nhưng loại biến hóa này sẽ có ảnh hưởng gì? Đối với mình tương lai tu hành lớn bao nhiêu trợ giúp, Tần Tăng cũng không rõ ràng. Hô! Tần Tăng lấy lại tinh thần, phun ra một ngụm chọc khí. Từ túi giới tử lấy ra một cái chứa dẫn hồn thảo hộp ngọc, tiếp lấy lại đem thiên âm thi quyết cùng nhau lấy ra. Vân Du Tử còn muốn qua mấy ngày mới có thể đuổi tới, vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian, nghiên cứu một chút thế nào luyện chế thiên thi phù. Xuất phát từ thận trọng, Tần Tăng lại đem thiên âm thi quyết từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nhất là luyện chế hoạt thi thiên chương, mỗi chữ mỗi câu đi thăm ngộ. Luyện chế thiên thi phù độ khó rất lớn, đối với người luyện chế yêu cầu cực cao, đặc biệt là tại linh lực cùng thần thức lực khống chế bên trên. Tần Tăng cũng không dám bảo đảm có thể nhiều lần thành công. Bước đầu tiên, liền là thông qua thiên âm thi quyết bí thuật, đem dẫn hồn thảo luyện hóa, chế thành phù chỉ. Một bước này nhìn không khó khăn lắm. Tần Tăng đem cả cái quá trình khắc trong tâm khảm, ở trong lòng diễn luyện vài chục lần sau đó, mới bắt đầu thử nghiệm. Hắn đem trên hộp gỗ cấm chế mở ra, nhẹ nhàng lấy ra dẫn hồn thảo, thần thức dò vào âm hồn thảo bên trong, đi quan sát cùng phân tích dẫn hồn thảo bên trong mỗi một đạo đường vân. Những đường vân này giống như âm hồn thảo kinh mạch, phi thường trọng yếu, ảnh hưởng thiên thi phù xác suất thành công. Tại tách rời lá cỏ thời điểm, tuyệt đối không thể phá xấu bọn chúng. Không bao lâu, Tần Tăng hoàn toàn hiểu cái này gốc dẫn hồn thảo, trầm ngâm một chút, đột nhiên thần thức hóa là một thanh vô hình chi nhận, nhẹ nhàng tại dẫn hồn thảo nhánh cỏ bên trên tìm một cái. Một đao kia, không đến một tia khói lửa. Dẫn hồn thảo đột nhiên tự động tản ra, một mảnh lá cỏ bay xuống. Thành rồi. Tần Tăng thần sắc vui mừng, đem lá cỏ tiếp lấy. Chương 340, Thiên Thi Phù. Một lần nữa phong tồn mặt khác hai mảnh dẫn hồn thảo lá. Tiếp theo, Tần Tăng phân ra một cỗ linh lực bao lấy phiến lá, đồng thời thôi động thiên âm thi quyết bên trong bí pháp. Một cỗ linh lực như dòng sông lao nhanh, tại Tần Tăng trước mặt giao hội, hình thành vô số phù văn thần bí, linh lực quang mang chiếu rọi đến trong động phủ chiếu sáng rạng rỡ. Sau cùng, những phù văn này hợp làm một thể, tại linh lực trung tâm nhất, đột nhiên hiện ra một chút nhỏ u ám chi quang. Nhìn kỹ, hẳn là một thốc ngọn lửa. Ngọn lửa dần dần tăng cường, trưởng thành là một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm, cháy hừng hực, những cái kia phù văn dường như biến thành một cái bếp lò, mà Tần Tăng linh lực liền là chất đốt. Hỏa diễm vẫn là ám hắc sắc, ngay tại Tần Tăng trước mặt đốt, nhưng hắn không chỉ có không cảm giác được nhiệt độ cao, trái lại cảm giác được một loại âm hàn chí từ hỏa diễm bên trong phát ra. Đây là một loại dùng thiên âm thi quyết bí pháp thúc đẩy sinh trưởng âm hỏa, chuyên môn dùng để luyện chế thiên thi phù. Thôi động âm hỏa, linh lực tiêu hao rất nhanh, bất quá Tần Tăng đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, áp lực không lớn, không cần lo lắng luyện chế nửa đường linh lực khô kiệt. Hắn nhìn âm hỏa, lại nhìn mắt dẫn hồn thảo, trầm tư chốc lát, không có nóng lòng đem dẫn hồn thảo quăng vào đi, mà là chuyên tâm thao túng lên âm hỏa tới. Tại Tần Tăng khống chế phía dưới, hình tròn hỏa diễm bắt đầu biến hóa, khi thì duỗi dài, khi thì bị áp xúc. Lúc bắt đầu, biến hóa rất chậm, Tần Tăng mi tâm cau lại, cảm giác có chút cật lực, dần dần biến hóa càng lúc càng nhanh, biến thành phi điểu tẩu thú, rất sống động, mà Tần Tăng thần sắc càng ngày càng nhẹ nhàng. Đi! Tần Tăng chìa tay ra, đem dẫn hồn thảo đầu nhập âm hỏa bên trong. Âm hỏa đột nhiên bành trướng, hoàn toàn bao trùm dẫn hồn thảo, nhiều đám nhỏ bé ngọn lửa, bắt đầu ở dẫn hồn thảo bên trên thiêu đốt lên. Trong nháy mắt, một cái canh giờ trôi qua, dẫn hồn thảo vẫn lẳng lặng nơi nằm tại âm hỏa bên trong, ngoại trừ sáng bóng trạch biến tối mấy phần, cái khác địa phương hình như không có biến hóa chút nào. Tần Tăng trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Lúc này, hắn hai mắt nhắm chặt, xếp bằng ở trên giường gỗ, toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở trước mặt hỏa diễm bên trong, tâm vô bằng vụ. Theo thời gian chuyển rời, dẫn hồn thảo bên trên rốt cục xuất hiện đạo thứ nhất vết nứt, sau đó vết nứt bắt đầu càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, dường như bị người nhẹ nhàng đụng một cái liền phải vỡ nát. Trên thực tế, không cần người khác đụng vào, dẫn hồn thảo liền chính mình vỡ vụn, càng xác thực miêu tả là dung hóa, trở thành một đoàn màu đen linh dịch. Dẫn hồn thảo rốt cục bị âm hỏa luyện hóa. Tần Tăng âm thầm thở phào một cái, nhưng vẫn không thể buông lỏng, luyện hóa dẫn hồn thảo chỉ là vừa bắt đầu. Tiếp sau muốn rèn luyện dẫn hồn thảo bên trong tạp chất, chỉ để lại tinh hoa. Tại âm hỏa thiêu đốt phía dưới, linh dịch thể tích dần dần thu nhỏ, nguyên bản có to bằng nắm đấm trẻ con, hiện tại chỉ còn lại một giọt, màu sắc lại càng thêm thâm thúy, như mực. Từ đầu đến hiện tại, cái này quá trình kéo dài dòng dã 3 ngày thời gian, rốt cục hoàn thành. Dẫn hồn thảo tạp chất đều bị rèn luyện sạch gọn, thế nhưng nó đường vân vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đây là tiếp sau luyện chế thiên thi phù mấu chốt. Một bước này đối với người luyện chế yêu cầu cực cao, không chỉ cần phải đầy đủ kiên trì, càng phải cầu cực kỳ chính xác lực khống chế, một cái sơ sẩy liền sẽ thất bại trong gang tấc. Thu hồi âm hỏa, Tần Tăng mở mắt ra, nhìn xem giọt kia linh dịch, trong mắt mang theo mấy phần mỏi mệt, nhưng nhiều hơn là kích thích, không nghĩ tới lần thứ nhất luyện chế thiên thi phù, bước khó khăn nhất liền thành công. Làm sơ nghỉ ngơi, chờ khí hải khôi phục một chút, Tần Tăng liền tiến tới không ngừng tiếp tục luyện chế. Linh dịch lơ lửng tại Tần Tăng trước mặt, Tần Tăng sắc mặt hơi trầm xuống, vứt bỏ dư thừa tâm tư, nâng lên hai tay, kết xuất đủ loại thủ ấn, ngón tay bay lượn, tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, làm cho người hoa mắt. Theo tay hắn ấn biến hóa, vô số huyền diệu phù văn sinh ra, sau đó lập tức bị đánh vào linh dịch bên trong. Linh dịch dường như sống lại, không ngừng nhúc nhích, nó bắt đầu rút đi màu đen, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, mà hình dạng cũng biến thành càng thêm quy củ. Sau cùng, một cái hình chữ nhật thiên thi phù mắt thấy là phải thành hình. Bất quá, hiện tại còn không phải kết thúc. Tần Tăng động tác không ngừng, đồng thời liền nhất tâm nhị dụng, từ nguyên thần bên trên phân liệt một luồng thần hồn, cấp tốc ngưng tụ thành một cái thần hồn ấn ký, khảm vào thiên thi phù. Thành rồi. Tần Tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt có chút tái nhợt, khí hải bên trong linh lực tiêu hao hơn phân nửa còn nhiều hơn, có thể thấy được luyện chế thiên thi phù xác thực không dễ dàng. Thiên thi phù không còn là màu đen, mà là hiện ra trong suốt màu xám, giống trang giấy một dạng mỏng. Như sám ngọc một dạng, chỉ có lớn chừng ngón cái, tản ra huyền ảo khí tức, có thần bí huy quang tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật lưu động. Như đêm không trung tinh hà, như ẩn như hiện, làm cho người mê say. Tần Tăng thủ trưởng nâng nhẹ như không có vật gì thiên thi phù, tinh tế dò xét. Từ ở bề ngoài nhìn, thiên thi phù xinh đẹp như vậy, thật tình không biết kỳ thật là một cái luyện chế hoạt thi trí âm trí tà đồ vật. Loại này tương phản, để cho Tần Tang cũng âm thầm cảm khái. Tần Tang không có nóng lòng luyện chế hoạt thi, mà là lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái này cái thứ nhất thiên thi phù phong tồn lên, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục luyện chế. Thật giống không khó khăn lắm sao? Tần Tang nói một mình, cho mình thả lỏng. Không ngờ, không chờ hắn đắc ý quá lâu, giáo huấn liền đến, cái thứ hai thiên thi phù luyện chế thất bại. Đương nhiên, nguyên nhân thất bại không phải là Tần Tang đắc chí vừa lòng, phát sinh sơ sẩy. Thất bại kỳ thật là bình thường, luyện chế thiên thi phù thật là khó khăn vô cùng, Tần Tang có thể một lần thành công, chỉ có thể nói vận khí không tệ. Tần Tang biết rõ như thế cái đạo lý, trong lòng cũng không có uể oải, vất tay mẫn diệt dẫn hồn thảo cạn bã, tổng kết thất bại kinh nghiệm, tiếp tục luyện chế quả thứ ba. 3 ngày sau, liền một viên thiên thi phù luyện thành. Một gốc dẫn hồn thảo, luyện thành 2 viên thiên thi phù, Tần Tang đã phi thường hài lòng. Đi qua cái này 3 lần luyện chế, hắn có rồi đầy đủ kinh nghiệm, tin tưởng tiếp sau xác suất thành công sẽ cao hơn. Vẻn vẹn luyện chế thiên thi phù, liền đi qua dòng dã 8 ngày. Tính toán thời gian, Vân Du Tử đoán chừng nhanh đến, Tần Tang liền không có tiếp tục, mà là từ túi thi khôi lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng hoạt thi phôi tử. Dựa theo thiên âm thi quyết thuyết pháp, hoạt thi cùng sát thi khác biệt rất lớn, yêu cầu thiên thi phù chỉ là thứ nhất. Bởi vì hoạt thi khí hải là hoàn hảo, cũng không khô kiệt, cho nên tại ngũ hành xây căn cơ cái này một bộ lúc, cần càng đa số hơn lượng ngũ hành âm vật cùng địa sát chi khí. Cụ thể hoặc nhiều hoặc ít, sẽ căn cứ tình huống cụ thể có chỗ biến động, nhưng ít ra là luyện chế sát thi mấy lần. Ngũ hành âm vật mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng không khó mua được, Tần Tang chuẩn bị rất đầy đủ. Địa sát chi khí lại còn thừa không nhiều. Địa sát chi khí chính là thế gian trí âm đồ vật, trúc cơ tu sĩ đồng dạng sợ như sợ cọp, luyện khí cũng cực ít dùng đến, trừ phi một ít thượng cổ truyền thừa, cực kỳ hiếm thấy đặc thù pháp khí. Những năm này, Tần Tang tại cổ tiên chiến trường gặp qua mấy chỗ ẩn sinh âm sát chi khí âm địa, lại không có tương tự Thiếu Hoa Sơn địa trầm động địa phương. Cho nên sát khí một mực tại tiêu hao, không chiếm được bổ sung, mà lại luyện chế sát thi cũng không phải nhiều lần thành công, khó tránh khỏi lãng phí, hiện tại chỉ còn 3 bình. Tần Tang đem 3 cái thiếu âm từ bình lấy ra, trong lòng nghĩ thầm. Vạn nhất địa sát chi khí không đủ dùng, là thời điểm trở về Thiếu Hoa Sơn một chuyến. Chương 341, gặp lại Vân Du Tử. Đem kình trang thanh niên đặt ở trên giường gỗ. Tại bắt sống kình trang thanh niên lúc, Tần Tang liền đem tầng cấm chế thứ nhất hoàn thành. Kình trang thanh niên nhục thân cùng nguyên thần đều bị phong ấn, nhưng từ ở bề ngoài nhìn không ra cùng còn sống thời điểm bao lớn khác biệt. Chỉ có hắn trên da, hiện ra nhàn nhạt xanh đen màu sắc. Thậm chí luyện chế thành thi sau đó, biến hóa cũng sẽ không quá lớn. Đây cũng là hoạt thi cùng sát thi khác biệt một trong. Những người khác, từ ở bề ngoài, cơ hồ nhìn không ra hoạt thi là một loại luyện thi. Nhất là vừa luyện thành lúc, cùng khi còn sống cơ hồ không có khác nhau, theo thời gian chuyển rời, mới có thể chậm rãi hướng về luyện thi cải biến. Tựa như tại Thiên Thi Tông trong phân đàn, hắn cùng Bạch Vân Sơn nhân tao ngộ cỗ kia hoạt thi, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ mọc ra răng nanh cùng móng tay, hình dạng cũng không phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đương nhiên, nồng đậm thi khí y nguyên sẽ bại lộ nó nội tình. Nhưng cũng không phải không có cách nào. Hoạt thi cùng sát thi khác biệt lớn nhất, cũng là hoạt thi thực lực vượt xa sát thi nguyên nhân, ở chỗ hoạt thi, có thể giữ lại một cái hắn tự thân khi còn sống sở học pháp chú, đồng thời luyện chế người cũng có thể thông qua thiên thi phù quán chú một cái pháp chú. Tần Tăng sớm liền làm tốt lựa chọn, quyết định đem độn linh quyết quán chú cho nó. Độn linh quyết không chỉ có thể ẩn giấu tu vi, còn có thể che lấp ma khí, yêu khí cùng thi khí các loại dị thường khí tức. Năm đó cổ thiên nam sư đồ liền là dựa vào môn pháp quyết này, che đậy bởi vì tu luyện thi đan bí thuật mà sinh ra ma khí, lừa gạt được Tần Tăng cảm giác. Có độn linh quyết, liền có thể tận khả năng che giấu hoạt thi thi khí, khi giao thủ thời điểm mới có thể bại lộ. Hoặc là cảnh giới vượt xa hoạt thi khi còn sống tu tiên giả, mới có thể xem thấu. Mặc dù không thể hiệu quả nhanh chóng để thăng nó thực lực, nhưng có đôi khi sẽ có kỳ hiệu. Kình trang thanh niên lẳng lặng nằm tại trên giường gỗ, đối với hết thảy đều ngây thơ vô tri. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, tế lên thiên thi phù, đặt ở lòng bàn tay, đánh ra vô số đạo cấm chế, có chút rơi vào thiên thi phù bên trên, có chút là trôi hướng kình trang thanh niên. Dần dần, thiên thi phù cùng kình trang thanh niên ở giữa, hình như sinh ra một loại không hiểu liên hệ. Cuối cùng một đạo cấm chế hoàn thành, Tần Tăng động tác hơi hơi dừng lại, đột nhiên hai mắt trừng trừng, lật bàn tay một cái. Đột nhiên đem thiên thi phù ấn hướng về kình trang thanh niên mi tâm. Phong. Theo Tần Tăng hét lớn một tiếng, thiên thi phù bỗng dưng nở rộ u quang, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào kình trang thanh niên trong cơ thể, tiến nhập hắn nguyên thần không gian. Ngay sau đó, Tần Tăng liền cảm giác được một cỗ cường đại dị thường sức phản kháng, từ thiên thi phù bên trên truyền đến. Thiên thi phù gặp xung kích, chấn động không ngớt. Tần Tăng thần thức thậm chí so cùng cảnh giới tu sĩ còn mạnh hơn một ít, đối mặt loại này chống cự, không hề sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy thiên thi phù, từng bước một tiếp tục lấy bí pháp. Sau cùng, phản kháng hoàn toàn biến mất. Thiên thi phù phong ấn hoàn thành. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên ngừng lại, thở ra một ngụm chọc khí, cúi đầu nhìn xem Kình Trang thanh niên. Có hay không lau đi người này ý thức, tại lưỡng khả ở giữa, do luyện chế người quyết định. Nếu như không xóa sạch, luyện thành hoạt thi sau đó, hoạt thi linh tính cao hơn, thực lực cũng sẽ hơi mạnh hơn một bậc. Tần Tăng cuối cùng vẫn là quyết định đem người này ý thức xóa sạch. Cứ như vậy, người này tương đương với đã chết, chỉ có nguyên thần hoạt tính, bởi vì thiên thi phù mà bảo lưu lại tới. Nguyên thần phong ấn hoàn thành, tận lực bồi tiếp nhục thân luyện chế, khi thiên thi phù cùng tất cả cấm chế câu lên, liền thành một khối, có thể xem luyện thành. Một bước này độ khó cũng không nhỏ, bởi vì phải gìn giữ luyện thi hoạt tính, khí hải nhất định phải giữ lại, không thể hoàn toàn dùng địa sát chi khí bổ sung, vạn nhất địa sát chi khí đem khí hải xung kích hư hao, liền thất bại trong gang tấc. Cho nên, Tần Tăng mặc dù đối với ngũ hành xây căn cơ xe nhẹ đường quen, đồng dạng không dám khinh mạn. Kình Trang thanh niên khi còn sống tu luyện là kim hành công pháp, Tần Tăng liền từ Lam Minh Kim bắt đầu, dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, đem ngũ hành âm vật đánh vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên, đối với ngũ hành âm vật tiêu hao hẳn là sát thi mấy lần, may mắn Tần Tăng chuẩn bị đến đầy đủ. Xèo, linh lực cuốn lên trong đó một cái thiếu âm từ bình, bay vào Tần Tăng lòng bàn tay. Từ bình mở ra, địa sát chi khí chảy xuôi, đi ra, tại Tần Tăng khống chế phía dưới, tiến nhập hoạt thi đan điền vị trí. Lập tức liền lọt vào khí hải bên trong linh lực phản kháng. Cái này cùng luyện chế sát thi thời gian hoàn toàn không giống, sát thi đan điền là không. Lúc này, hoạt thi khí hải bên trong linh lực bắt đầu mãnh liệt phản công, giống như trong biển rộng phong bạo, địa sát chi khí cùng linh lực mãnh liệt đối với sông, lẫn nhau triệt tiêu, không ai nhường ai. May mắn đi qua ngũ hành âm vật cùng thiên âm thi quyết cấm chế cường hóa, đan điền mới có thể miễn ở một khó. Mắt thấy một bình địa sát chi khí tiêu hao hầu như không còn. Dĩ nhiên là không có thể đem một luồng địa sát chi khí đánh vào hoạt thi đan điền, Tần Tăng sắc mặt hơi trầm xuống, độ khó so với hắn trong tưởng tượng nhiều. Thứ hai bình địa sát chi khí, y nguyên như thế. Bình thứ ba, vẫn không nhìn thấy thành công hy vọng. Tần Tăng từ bỏ, gián đoạn luyện chế, một lần nữa đem hắn phong ấn, xem ra Thiếu Hoa Sơn bắt buộc phải đi, bất quá cũng phải chờ giải quyết hết cái này bên cạnh phiền phức lại nói. Thanh lý xong trong động phủ lưu lại khí tức, Tần Tăng khoanh chân nhập định, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ năm, động phủ trước cửa cấm chế đột nhiên bị xúc động, Tần Tăng sinh lòng cảm giác, từ trong nhập định tỉnh lại, đem viên kia truyền âm phù triệu nhập lòng bàn tay, nhìn thấy phía trên nhắn lại, sắc mặt vui mừng. Thả người bay ra động phủ, Tần Tăng để cho Đàm Hào trong động phủ chờ đợi, chính mình là lái độn quang tiến nhập âm sơn quan. Linh Đan Các, Tần Tăng gặp lại Vân Du Tử. Hắn bề ngoài biến hóa không lớn, nhưng khí sắc nhìn so trước đó tốt rồi mấy phần, xem ra cửu hoa thanh xương thảo sắc thực hữu hiệu. Hiện tại, Vân Du Tử khí tức cũng sau 4 năm trước mạnh mẽ rất nhiều, đoán chừng đã tại trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong mức độ, đụng chạm đến trúc cơ trung kỳ bình cảnh. Nhưng vẫn chưa đột phá, ngược lại bị Tần Tăng cái sau vượt cái trước. Bất quá, chỉ dựa vào bề ngoài, Tần Tăng nhìn không ra Vân Du Tử thần hồn ám thương có hay không đã chữa trị. Tại Tần Tăng dò xét Vân Du Tử thời điểm, Vân Du Tử cũng nhìn ra Tần Tăng đã đột phá trung kỳ, hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi, Tần lão đệ, người đem tích huyết quỷ cô cũng luyện hóa sao? Tần Tăng cười khổ chậm rãi lắc đầu. Vân Du Tử sắc mặt vì đó trầm xuống, không có luyện hóa tích huyết quỷ cô, mà nhanh như vậy đột phá trúc cơ trung kỳ, chỉ có thể là một loại tình huống. Huyền Văn Hợp Vận Đan không cách nào chữa trị Tần Tăng thương thế, chỉ có thể đem dược lực dùng để tăng cao tu vi. Lão đạo cũng không biết có nên hay không chúc mừng ngươi. Vân Du Tử cảm khái một câu, an ủi Tần Tăng, bất quá, Tần lão đệ có thể đột phá trúc cơ trung kỳ, đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, so lão đạo mạnh hơn nhiều. Tần Tăng nhíu nhíu mày, liền vội vàng hỏi, cửu hoa thanh xương thảo đối với ngài vô hiệu. Ngàn năm cửu hoa thanh xương thảo, dĩ nhiên là cũng vô pháp chữa trị Vân Du Tử. Hắn thần hồn ám thương, chẳng lẽ so với mình căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng hơn sao? Vân Du Tử thở dài, xem như có chút hiệu quả, có chút ít còn hơn không? Kỳ thực ta không có trông cậy vào cửu hoa thanh xương thảo chữa khỏi ám thương, nhưng vốn cho rằng ít nhất cũng có thể trị khỏi bệnh mấy thành, tại kết đan trước đó không cần lại phiền não. Ai có thể nghĩ đến, dược này hiệu quả so trong dự liệu còn không bằng, ta vẫn bị vây ở trúc cơ sơ kỳ, không cách nào tiến thêm. Chương 342, quy tắc. Vân Du Tử cũng chỉ là ngữ khí trầm thấp một ít, lập tức liền khôi phục mây trôi nước chảy bộ dáng, tựa như tại Cổ Tu Di phủ, nói đến Yếm Hòa Thanh Liên thời gian dạng kia. Tần Tang cũng bội phục hắn tâm trạng thái. Huyền Văn Hợp Vận Đan chẳng lẽ một chút nhỏ hiệu quả đều không có? Nghe Vân Du Tử hỏi, Tần Tang liền đem phục dụng Huyền Văn Hợp Vận Đan sau đó, biến hóa từng cái cáo chi với hắn, tỉ mỉ, không dám tí nào sơ hở. Sau đó mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Vân Du Tử, chờ hắn phân tích. Vân Du Tử lọt vào trầm tư, sau một hồi lâu, mới nói, Tần lão đệ, có một chút có thể khẳng định, Huyền Văn Hợp Vận Đan cùng với khác tu bổ căn cơ đan dược, đối với ngươi là hữu hiệu. Nếu như Huyền Văn Hợp Vận Đan dược không đúng bệnh, không có khả năng khôi phục ngươi nửa thành thương thế. Như thế chỉ có một cái khả năng, Huyền Văn Hợp Vận Đan phẩm chất không tốt. Tần Tang gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng truy vấn, tiền bối biết không biết, có cái gì so Huyền Văn Hợp Vận Đan phẩm chất cao hơn linh đan. Vân Du Tử nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, khó. Thái Ất Đan Tông bên trong không thiếu đan phương, kết đan kỳ các sư thúc tại đan đạo bên trên tạo nghệ cũng đầy đủ thâm hậu. Nhưng đến một lần không bột đố gột nên hồ, thu thập không đủ linh dược, có ý cũng không lực. Thứ hai, Huyền Văn Hợp Vận Đan phẩm chất đã so Hợp Vận Đan, Ngũ Chi Thần Cao các loại mạnh một phần. Ở đây loại đan dược bên trong thuộc về thượng phẩm, huống chi Tần lão đệ viên kia là dùng ngàn năm niên phân Huyền Văn Hoàng Tinh luyện chế, có thể ổn áp Huyền Văn Hợp Vận Đan, chỉ có những cái kia hiếm thấy thiên tài địa bảo, hoặc là chờ mong cái nào đó di phủ, bí cảnh bên trong có thần đan sinh ra. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một lần, cũng là có tiền mà không mua được chân bảo, không có khả năng dùng linh thạch mua được. Gặp Tần Tang có chút thất vọng, Vân Du Tử giọng nói vừa chuyển, trấn an nói, Tần lão đệ cũng không cần nản chí, hiện tại còn xa chưa tới tuyệt vọng thời điểm. Trời không tuyệt đường người, ít nhất Huyền Văn Hợp Vận Đan đối với ngươi là hữu hiệu. Còn có một cái biện pháp, liền là dùng nhiều mấy cái loại này linh dược, nói không chừng có thể lượng biến đạt thành chất biến, chữa trị ngươi thương thế. Vân Du Tử nói biện pháp này, cũng là Tần Tang duy nhất có thể nghĩ đến. Bất quá Hợp Vận Đan cũng không dễ dàng nhận được. Cái thứ nhất Huyền Văn Hợp Vận Đan chỉ có thể khôi phục năm thành thương thế, tiếp sau còn không biết cần bao nhiêu mai. Tần Tang hít sâu một hơi, trước khi đến, hắn liền đối với kết quả này có chỗ dự cảm, cho nên rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Vân Du Tử lời nói không sai, còn xa mới tới tuyệt vọng thời điểm. Bỏ bao công sức, trên dưới tìm kiếm. Tiền bối có hay không từng nghe nói, đạo kinh thảo cùng dáng vân tử quả loại này thiên tài địa bảo tin tức. Tần Tang hỏi, một con đường, sưu tập linh đan. Một con đường khác, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tần Tang chuẩn bị hai con đường cùng đi, nói không chừng liền sẽ có con đường nào xuất hiện cơ duyên. Thiên tài địa bảo. Vân Du Tử trầm ngâm chốc lát, không có trực tiếp trả lời, mà là giọng nói vừa truyền hỏi ngược lại. Tần lão đệ, ngươi cũng tham gia nửa tháng trước đấu giá hội, có hay không tận mắt thấy tử vi bí lục? Tần Tang khẽ giật mình, kinh ngạc nói, tiền bối kêu là tử vi bí lục đến. Ngài chẳng lẽ muốn mua chương này tử vi bí lục? Hắn đang kỳ quái đâu, Vân Du Tử vì cái gì đột nhiên xuất quan, ngàn dặm xa xôi đi tới Âm Sơn Quan. Có được tử vi bí lục cái kia thần bí kim đan, mở miệng liền là một kiện pháp bảo, chẳng lẽ lại Vân Du Tử chuẩn bị đáp ứng điều kiện này? Vân Du Tử tự giễu cười cười, khoát tay nói, Tần lão đệ có chỗ không biết, cái này một tấm tử vi bí lục, hẳn là lần này linh triều bắt đầu sau đó, xuất hiện tại ngoài sáng bên trên tờ thứ nhất, tin tức một màn, liền gây nên sóng to gió lớn. Tử vi bí lục số lượng là có hạn, trận tiếp theo đấu giá hội, không biết có bao nhiêu kết đan kỳ tu sĩ mộ danh mà tới, có thể tưởng tượng được cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Nghe nói cầm trong tay tử vi bí lục người muốn đổi một kiện pháp bảo, coi như không thể để cho hắn toại nguyện, giá cả cũng sẽ không quá thấp. Lão đạo nhưng không có thực lực tham dự trận này tranh đoạt, chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, nếu như có thể có cơ hội, lão đạo xác thực muốn mua một tấm. Tần Tang khẽ di một tiếng, vãn bối nghe nói tử vi cung nguy hiểm không gì sánh được. Kết đan kỳ cũng khó khăn bảo an toàn bộ, trúc cơ kỳ tu sĩ đi vào nhưng là cửu tử nhất sinh, tiền bối ngài cũng muốn vào. Vân Du Tử gật đầu. Tần lão đệ mới vừa rồi không phải hỏi nơi nào có thiên tài địa bảo sao? Có khả năng nhất tồn tại thiên tài địa bảo địa phương, liền là tử vi cung. Cổ tiên chiến trường cái khác di phủ, bí cảnh, hoàn toàn không cách nào cùng tử vi cung đánh đồng. Truyền thuyết, tử vi cung từng là một tòa chân chính tiên phủ, bởi vì cổ tiên đại chiến mà rơi trời, yên lặng tại cổ tiên chiến trường chỗ sâu nhất. Mỗi khi linh triều xuất hiện thời gian mới có thể hiện thế. Bên trong không chỉ có vô số chí bảo, truyền thuyết còn có đột phá hóa thần thậm chí cảnh giới cao hơn huyền cơ. Hóa thần đại đạo, độ kiếp bí bảo, tiên đan thần thuật, những này chỉ có thể ở tử vi cung tìm tới. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi tử vi cung sinh ra, không chỉ có kết đan kỳ tu sĩ chạy theo như vịt, nguyên anh lão tổ cũng hiếm có vắng mặt. Vô số năm qua, vô số tu sĩ cũng chỉ thăm dò tử vi cung một phần nhỏ. Lão đạo mặc dù biết vài cái có thể biện pháp, lần này xuất quan cũng là vì tiếp sau tìm kiếm linh dược làm chuẩn bị, nhưng cũng không xác định có thể hay không chữa trị thần hồn ám thương. Vạn nhất trị không hết, cho dù cửu tử nhất sinh, cũng phải liều chết đi một lần. Tần Tang trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn có thể đoán được Tử Vi cung chỉ sợ bất phàm, không giống với cái khác bí cảnh, không nghĩ tới bên trong lại có độ kiếp bí bảo, hóa thần huyền cơ. Thảo nào có thể gây nên như thế sóng gió lớn. Nói như vậy, Tử Vi bí lục là Tử Vi cung chìa khóa. Tiền bối cũng nhất định phải tiếp tục vật này, không có cái khác dàn xếp thủ đoạn sao? Tần Tăng hỏi. Không có. Vân Du Tử lắc đầu. Tử Vi bí lục không thể xem như chìa khóa, kỳ thật là một loại tư cách, cùng Tử Vi cung bản thân không quan hệ, mà là một loại ước định mà thành quy tắc. Tử Vi cung ở vào cổ tiên chiến trường hạch tâm khu vực, tràn ngập vết nứt không gian, huống chi Tử Vi cung sinh ra là tại linh triều mãnh liệt nhất thời điểm. Nguyên bản, chỉ có nguyên anh tu sĩ cùng nó môn hạ kim đan đệ tử có thể đi vào Tử Vi cung. Về sau, có nguyên anh tu sĩ lo lắng cho mình sau khi ngã xuống, hậu nhân không cách nào đột phá nguyên anh kỳ, lại không cơ hội tiến nhập Tử Vi cung, mọi người liền định ra Tử Vi bí lục quy củ, tình huống mới phát sinh cải biến. Tử Vi bí lục là lưu cho không có nguyên anh tọa trấn tông môn cùng tán tu một tuyến cơ duyên. Nghe nói, Tử Vi ngoài cung có cường đại tiên trận phong tỏa, cần trước bày xuống một cái đại trận, đem Tử Vi cung tiên trận mở ra. Định ra Tử Vi bí lục quy tắc sau đó, cầm trong tay Tử Vi bí lục người, vô luận tu vi gì, đều có thể tại đại trận bảo vệ dưới tiến nhập Tử Vi cung. Đương nhiên, dám ở kết đan kỳ phía trước sông Tử Vi cung người, là cực thiểu số. Tần Tăng giật mình, nguyên lai là dạng này. Nói như vậy, một tấm Tử Vi bí lục chỉ có thể do một người thu hoạch được tư cách. Không sai. Vân Du Tử gật gật đầu, Tần lão đệ muốn tìm thiên tài địa bảo, đồng thời có can đảm mạo hiểm mà nói. Không ngại nghĩ biện pháp tìm một tấm Tử Vi bí lục, sau đó tìm đọc các đại tông môn bên trong điển tịch, nói không chừng liền có đủ loại liên quan tới Tử Vi cung ghi chép, từ trong nhận được manh mối. Chương 343, thúc thủ vô sách. Tần Tăng vốn là ý định trở về tông môn sau đó, hướng về đồng môn các sư huynh nghe ngóng Tử Vi cung, nghe Vân Du Tử kiểu nói này, càng là phải thật tốt điều tra một phen. Hai người liền đàm luận một hồi liên quan tới Tử Vi cung sự tình, Tần Tăng dùng linh lực huyễn hóa ra Tử Vi bí lục bộ dáng, hiện ra cho Vân Du Tử nhìn. Tiền bối bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào, hiện tại có mục đích rồi sao? Tần Tăng hỏi. Bởi vì thần hồn ám thương duyên cớ, Vân Du Tử bị kẹt tại trúc cơ trung kỳ phía trước, không cách nào đột phá, khổ tu cũng vô dụng, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt phiền phức. Vân Du Tử gật đầu nói, hiện tại có hai lựa chọn, bất quá cái nào cũng không dễ dàng, cụ thể đi nơi nào, còn không cách nào quyết định. Ta đến Âm Sơn Quan, thứ nhất là nhìn một chút Tử Vi bí lục, thứ hai liền là sưu tập cần thiết đồ vật, chuẩn bị sớm. Âm Sơn Quan bởi vì vị trí đặc thù, không phải chính không phải ma, lui tới tu sĩ muôn hình muôn vẻ, thường xuyên có thể có một ít hy hữu đồ vật, tương lai ngươi nếu như là rảnh rỗi, không ngại nhiều đến mấy lần. Vân Du Tử tại luyện khí kỳ liền bắt đầu trà trộn cổ tiên chiến trường, kiến thức rộng rãi. Tần Tang nghĩ đến U La Vân, rất tán thành gật đầu, cái này phi hành pháp khí dùng tốt phi thường, đổi thành khác địa phương, không có khả năng dễ dàng như vậy mua được. Tiền bối như có dùng đến địa phương, cứ mở miệng. Tần Tang nói, hắn cùng Vân Du Tử cũng coi là người cùng cảnh ngộ, nhìn đến Vân Du Tử là chữa thương mà bôn ba lao lực, Tần Tang cũng là trong lòng có sự cảm thông, lấy bọn họ tại Thu Hồng Phường thị kết xuống giao tình, Tần Tang chắc chắn sẽ không keo kiệt viện thủ. Vân Du Tử chắp tay cười nói, lão đạo kia trước hết tạ ơn Tần lão đệ. Tần Tăng khoát tay áo, ta đến trước hết mời ngài giúp một chuyện, không biết bổ quản sự báo cáo ngài chưa, ta một vị bạn cũ bản thân bị trọng thương, hiện tại nguyên thần gần như tiêu tán. Tần Tăng đem Đàm Kiệt tình trạng đại khái nói một lần. Không nhìn thấy Đàm Kiệt, Vân Du Tử cũng khó có thể phán đoán, hai người liền khởi hành ra khỏi thành. Đàm Hào ngay tại trong động phủ lo lắng chờ đợi, gặp Vân Du Tử đến, mấy bước ra đến, khom mình hành lễ, vãn bối Đàm Hào gặp qua đạo trưởng. Làm phiền đạo trưởng. Những năm này, Đàm Hào một mực dùng là giả danh, tại Tần Tăng trước mặt mới lấy tên thật tương xứng. Đàm đạo hữu không cần đa lễ. Vân Du Tử đem Đàm Hào đỡ lấy, lão đạo mặc dù y thuật thấp, nhưng đáp ứng Tần lão đệ yêu cầu, cũng cảm niệm tại Đàm đạo hữu nghĩa khí vô song, chắc chắn tận tâm tận lực. Việc này không nên chậm trễ, xem trước một chút ngươi huynh đệ kia đi. Đạo trưởng, Tần huynh mời đến. Đàm Hào vội vàng tránh ra, mời hai người tiến nhập động phủ. Rộng thùng thình hốc cây bên trong, quan tài thủy tinh đặt tại trên giường gỗ. Đàm Kiệt nằm tại trong quan tài, vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. À, cái này pháp khí không tệ. Nhìn đến quan tài thủy tinh, Vân Du Tử nhãn tình sáng lên, thuận miệng khen một câu, sau đó tầm mắt rơi vào Đàm Kiệt trên thân, cẩn thận quan sát Đàm Kiệt sắc mặt. Quan sát một hồi, Vân Du Tử nhẹ nhàng đem quan tài thủy tinh mở ra, hai mắt hơi khép, thần thức dò vào Đàm Kiệt trong cơ thể, kiểm tra hắn nhục thân, cùng với trọng yếu nhất nguyên thần. Trong động phủ một trận yên tĩnh, Tần Tăng cùng Đàm Hào không dám đánh nhiễu Vân Du Tử, lẳng lặng đứng ở một bên. Đàm Hào hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn xem Vân Du Tử, từ hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra đến cỡ nào khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, Vân Du Tử mở mắt ra, đậy lên quan tài thủy tinh, nhìn Đàm Hào một cái, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, hướng về Tần Tăng khẽ lắc đầu. Tần Tăng cảm thấy trầm xuống. Đàm Hào cắn chặt lấy hàm răng, khàn giọng nói, đạo trưởng, có kết quả gì, nói thẳng là được. Tần Tăng cũng hướng về Vân Du Tử gật gật đầu, ý bảo hắn cứ nói đừng ngại. Đàm Hào mang Hoạt Tử Nhân huynh đệ, không rời không bỏ, 40 năm như một ngày, khác không dám nói, hắn tâm tính khẳng định đã được đến Thiên Truy Bách Luyện, kết quả gì đều có thể chịu được. Vân Du Tử liền nói thẳng bẩm báo, ta nhận định chưa hẳn chuẩn xác, đạo hữu có thể làm tham khảo. Đàm Kiệt đạo hữu trạng thái không tốt lắm, chắc hẳn đạo hữu ngươi cũng có chỗ phát giác. Bây giờ, Đàm Kiệt đạo hữu nguyên thần chi lực mỏng manh tới cực điểm, lúc nào cũng có thể tiêu tán, trừ phi trong truyền thuyết tiên đan, nếu không thì lão đạo nghĩ không ra có biện pháp nào có thể trị hết hắn. Thậm chí, cho dù đạo hữu ngươi sưu tập lại thêm tĩnh thần đan, cũng vô pháp chỉ hoãn bao lâu, chỉ sợ dài nhất cũng liền 1-2 năm thời gian. Đàm đạo hữu, ngươi phải sớm làm chuẩn bị. Vân Du Tử ngữ khí trầm trọng. Tần Tăng trong lòng thầm than, hắn nhận định cùng Vân Du Tử không sai biệt lắm. Đàm Kiệt đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, cho dù bây giờ có thể tìm tới trị liệu thần hồn đan dược, cũng khó có thể có hiệu quả. Nghe được Vân Du Tử lời nói, Đàm Hào trong lòng cuối cùng may mắn bị đánh phá, thân thể run lên bần bật, cánh tay chống đỡ quan tài thủy tinh, nhìn chăm chú trong quan tài Đàm Kiệt, hai mắt đỏ bừng, lại vô lệ dòng nước ra. Sau một hồi lâu, hắn đè nén trong ánh mắt bi thương, tận lực dùng yên lặng ngữ khí nói ra, để cho Tần huynh cùng đạo trưởng phí tâm, Đàm Hào vô cùng cảm kích. Ta xác thực sớm có dự cảm, chỉ là không nguyện tin tưởng. Chỉ trách ta tu vi quá thấp, sai lầm hắn. Đàm Hào thủ trưởng gắt gao nắm lấy quan tài thủy tinh, gân xanh lộ ra, trong giọng nói tràn ngập tự trách cùng hối hận. Vân Du Tử đứng người lên, cùng Tần Tăng truyền âm giao lưu một phen, lưu lại hai cái phương thuốc, đều là ôn dưỡng thần hồn sử dụng. Hiếm thấy là cần thiết linh dược giá cả không đắt, hiệu quả có chút ít còn hơn không, đoán chừng có thể giúp Đàm Kiệt kéo dài mấy tháng thọ mệnh. Nhưng mấy tháng này thọ mệnh, lại có ý nghĩa gì? Vân Du Tử tiếc hận lắc đầu, Tần lão đệ, ta cũng ở bên cạnh thuê cái động phủ, chờ đợi đấu giá hội, trước không quấy rầy. Bên ta mới kiểm tra lúc, thuận tiện dùng bí pháp Đàm Kiệt đạo hữu điều trị một phen, cái này vài ngày lại làm hai lần, hoặc giả còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Gặp Vân Du Tử thần sắc có chút mỏi mệt, Tần Tăng vội vàng đưa hắn trở về động phủ điều tức. Đưa tiễn Vân Du Tử, Tần Tăng một lần nữa về đến Đàm Hào động phủ, nhìn xem đắm chìm trong bi thương không cách nào tự kiềm chế Đàm Hào, do dự một hồi, cân nhắc đem hắn suy tư đã lâu ý tưởng sách ra. Đàm huynh, ta biết còn có một cái bí pháp, hoặc giả có thể ngăn cản Đàm Kiệt huynh đệ nguyên thần tiêu tán, lại phải bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới. Cái giá như thế này, có thể là thường nhân khó có thể chịu đựng. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Bí pháp gì? Đàm Hào đột nhiên ngẩng đầu lên, một phát bắt được Tần Tăng cánh tay, thần sắc vô cùng kích động, tựa như bắt lấy cuối cùng một cái rơm dạ, biết bao do dự. Tần huynh, cái giá gì ta đều làm. Chỉ cần có thể đối với Đàm Kiệt hữu hiệu, cho ta chết cũng nguyện ý. Đàm huynh an tâm chớ vội, nghe ta tỉ mỉ nói, cái này đại giới không phải là đối với ngươi, mà là đối với Đàm Kiệt huynh đệ mà nói. Một khi sử dụng loại bí pháp này, dù ai cũng không cách nào đoán trước Đàm Kiệt huynh đệ hội phát sinh biến hóa gì, có thể vĩnh viễn cũng không có giải thoát cơ hội. Mặt khác, loại bí pháp này cũng chỉ là phong ấn lại Đàm Kiệt huynh đệ nguyên thần, để cho hắn duy trì hiện trạng, không còn tiêu tán mà thôi, không cách nào chữa khỏi hắn. Đàm huynh ngươi phải cẩn thận suy xét mới quyết định. Tần Tăng nói, liền là dùng thiên thi phù phong ấn Đàm Kiệt nguyên thần. Năm đó, Thanh Đình sư tỷ tìm kiếm thiên thi phù, đoán chừng chính là cái này mục đích, cho nên khi nhìn đến Đàm Kiệt trạng thái sau đó, Tần Tăng lập tức liền nghĩ đến thiên thi phù. Chương 344, lựa chọn. Thiên thi phù, có thể hại người, cũng có thể cứu người. Chỉ là, cái này cứu tự muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Căn cứ vài ngày trước luyện thi kinh nghiệm, thiên thi phù xác thực có thể phong ấn lại Đàm Kiệt nguyên thần. Mặc dù Đàm Kiệt tu vi không cao, nguyên thần yếu ớt, chỉ cần cẩn thận khống chế, Tần Tăng tự tin sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là, một khi thiên thi phù nhập thể, liền sẽ cùng nguyên thần hoàn toàn dung hợp một thể, phát sinh quỷ dị biến hóa, không phân khác biệt, hoặc giả đã không thể lại gọi nguyên thần. Đàm Kiệt nhưng không có che chở nguyên thần Phật Ngọc, dung hợp sau đó liền không cách nào tách rời. Cái này quá trình là không thể nghịch, không cách nào có thể hiểu. ít nhất thiên âm thi quyết bên trong không có. Cho dù Đàm Hào thật có thể tìm tới hiểu khai thiên thi phù biện pháp, đến lúc đó Đàm Kiệt có thể hay không thức tỉnh, sẽ có hay không có so tử vong càng kinh khủng sự tình xuất hiện, hết thảy đều không được mà biết. Nói không chừng một đời đều không thể giải thoát, thậm chí có thể ảnh hưởng trong truyền thuyết luân hồi. Chỉ có thể nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Hoặc giả, tương lai sẽ có kỳ tích phát sinh. Cực kỳ xa vời. Là đưa Đàm Kiệt nhập thổ vi an. Vẫn là tiếp tục kiên trì chính mình chấp niệm, kiên nhẫn, bắt lấy một cái không gì sánh được xa vời hy vọng. Chỉ có thể Đàm Hào chính mình quyết định. Tần Tăng không tốt nói rõ, giả xưng thiên thi phù là một loại kỳ thuật, lại là dùng ma môn luyện thi thuật làm tương tự, đem thiên thi phù lợi hại hướng về Đàm Hào phân tích rõ ràng, nhất là thiên thi phù hậu quả. Tin tưởng Đàm Hào có thể nghe hiểu được. Sau khi nghe xong, Đàm Hào thần sắc ngốc trệ, đứng ngẩn ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Người suy nghĩ thật kỹ, mới quyết định đi. Bất quá, thời gian không nên quá lâu, không thì Đàm Kiệt nguyên thần tiêu tán quá lợi hại, có thể sẽ có ảnh hưởng. Tần Tăng vỗ vỗ Đàm Hào bả vai, đi ra động phủ. Đổi thành chính mình, sẽ thế nào chọn? Tần Tăng lắc đầu, không đi nghĩ loại này sự việc. Về đến động phủ sau đó, Tần Tăng một bên chờ đợi Đàm Hào trả lời chắc chắn, một bên thu xếp chính mình pháp khí, vô luận Đàm Hào làm ra quyết định gì, qua mấy ngày nhất định phải khởi hành tiến nhập cổ tiên chiến trường, cứu viện Sử Hồng. Hắn còn có việc của mình phải làm, không có khả năng tại Âm Sơn Quan ngốc quá thời gian dài. Lương Diễn tại Âm Sơn Quan cùng Phong Thương Phường thị phụ cận hoạt động, đồng thời dùng nhiều dùng tên giả, hành tung quỷ bí, làm việc điệu thấp, vẫn cần trong bóng tối điều tra một phen, mới có thể điều tra rõ hắn tung tích. Lương Diễn thực lực không biết. Xuất phát từ thận trọng, Tần Tăng tạm thời coi hắn là làm trúc cơ trung kỳ tu sĩ đối đãi. Tần Tăng một thân cực phẩm pháp khí, không sợ bất kỳ cái gì cùng cảnh giới địch thủ. Nhưng thế nào diệt trừ Lương Diễn, đồng thời không cho Sử Hồng bị liên lụy, vẫn cần tỉ mỉ mưu đồ một phen. Nếu như có thể sớm bày xuống cạm bẫy, chờ đợi Lương Diễn tự chui đầu vào lưới, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tần Tăng có lòng tin để cho Lương Diễn trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Thậm chí đem hắn bắt sống, cũng không phải chuyện không có thể. Tần Tăng ngay tại suy tư như thế nào tại không kinh động Lương Diễn tình huống phía dưới, đem hắn bắt tới. Động phủ đột nhiên bị người gõ vang. Tần Tăng mở ra động phủ cấm chế, phát hiện Đàm Hào đứng ở bên ngoài, nhìn đến Đàm Hào thần sắc, không cần hắn mở miệng, Tần Tăng cũng đã đoán được hắn quyết định. Không nghĩ tới Đàm Hào có thể nhanh như vậy quyết định. Tần Tăng thần sắc phức tạp, trầm giọng hỏi, Đàm huynh, ngươi coi thật nghĩ rõ ràng. Đàm Hào hốc mắt đỏ bừng. Ánh mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ dãy giụa, tiếp lấy hít sâu một hơi, kiên quyết nói, Tần huynh, từ lúc Đàm Kiệt hôn mê bất tỉnh bắt đầu, ta liền rốt cuộc chưa hề hy vọng xa vời qua đắc đạo thành tiên. Cả đời này, chống đỡ ta đi tới hiện tại, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chữa khỏi Đàm Kiệt. Lấy mạng đổi mạng, ta cũng cam nguyện. Hắn chết, ta không biết còn sống còn có cái gì ý nghĩa. Phàm là có một tia hy vọng, ta cũng quyết không từ bỏ. Tần huynh, không biết môn kia kỹ thuật cần chuẩn bị cái gì, ta cái này đi đổi. Tần Tăng liền không cần phải nhiều lời nữa, lắc đầu nói, đồ vật ta chỗ này đều có, chỉ cần ngươi đáp ứng, lập tức liền có thể bắt đầu, ngươi ở bên ngoài chờ, không cần quá thời gian dài. Phong bế động phủ, Tần Tăng đi tới quan tài thủy tinh bên cạnh, đem quan tài mở ra, để cho Đàm Kiệt nhục thân bại lộ. Đối với Đàm Hào lựa chọn, Tần Tăng không muốn làm quá nhiều đánh giá, cũng vô pháp kết luận là tốt là xấu. Rốt cuộc, ở cái thế giới này, luân hồi đồng dạng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ai cũng không biết là có hay không thật tồn tại, mà tử vong nhưng là mỗi người có thể thiết thực, nhìn đến. Mặc dù đã sử dụng qua một lần thiên thi phù, Tần Tăng vẫn là vô cùng cẩn thận, rốt cuộc Đàm Kiệt tu vi thấp, thần hồn phi thường yếu ớt, dung không được nửa điểm không may. Khi cảm nhận được thiên thi phù cùng Đàm Kiệt nguyên thần thành lập liên hệ, liền đem thiên thi phù đánh vào hắn mi tâm. Cơ hồ không có cảm nhận được chút nào sức phản kháng, thiên thi phù rất nhẹ nhàng đem Đàm Kiệt phong ấn, dung nhập Đàm Kiệt trong nguyên thần. Ngoại trừ cần thiết cấm chế, Tần Tăng không có làm dư thừa động tác, sợ tạo thành không biết ảnh hưởng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Đàm Kiệt thả lại quan tài thủy tinh. Mà lại, Đàm Hào cũng không có khả năng đem Đàm Kiệt làm luyện thi sai sử. Dung hợp thiên thi phủ sau đó, Đàm Kiệt nguyên thần quả là không còn tiêu tán. Tương lai, Đàm thị huynh đệ vận mệnh thế nào, chỉ có thể nhìn thiên ý. Tần Tăng kiểm tra lần cuối một phen, mở ra động phủ cấm chế, Đàm Hào bỗng nhiên xông tới. Cha biết Đàm Hào hiện tại trạng thái sau đó, trên mặt buồn vui đan xen, ánh mắt dị thường phức tạp. Vân Du Tử chẳng biết lúc nào, cũng đến đây, cùng đi theo tiến đến, hướng về Tần Tăng nhẹ gật đầu. Tần Tăng trong lòng hơi động, từ túi giới tử lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Đàm Hào, bên trong đặt vào một viên trúc cơ đan. Viên này trúc cơ đan, ngươi cầm. Hắn hết thảy đến 3 viên trúc cơ đan, 1 viên sư môn ban thưởng, 2 viên là tôn đức di vật, về sau chính mình ăn vào một viên, vì hoàn thành hứa hẹn, liền đưa cho Tống Dĩnh một viên. Còn lại viên này trúc cơ đan, nguyên bản chuẩn bị giữ lại đổi ít đồ, một mực không có phát huy được tác dụng. Trúc cơ đan đối với trúc cơ tu sĩ vô dụng, Tần Tăng cũng không có ý định thu đồ, không coi là vật chân quý, lại là luyện khí kỳ tu sĩ cầu còn không được chí bảo. Tần Tăng cũng là bị Đàm Hào kiên quyết xúc động, quyết định cuối cùng giúp hắn một chút. Đàm Hào đến nay chưa thể trúc cơ, không phải là thiên phú không đủ, mà là bởi vì chiếu cố Đàm Kiệt mà làm trễ nải. Hắn thiên phú so Tần Tăng thật tốt hơn nhiều, mặc dù tuổi tác đã vượt qua 50 tuổi, nếu như ngượn nhờ trúc cơ đan, nói không chừng có thể có một tia hy vọng. Nhìn xem trong bình ngọc lam lập lòe đan hoàn, Đàm Hào triệt để ngây dại. Phát hiện Tần Tăng nghiêng dò xét tới ánh mắt, Vân Du Tử nhịn không được cười lên, một mặt bất đắc dĩ chỉ hắn, ngươi a ngươi, dĩ nhiên là tính toán lên lão đạo tới. Tần Tăng cười một tiếng, nếu bàn về như thế nào tại trăm tuổi tuổi tác, nguyên khí suy bại tình huống phía dưới trúc cơ, không có người so Vân Du Tử kinh nghiệm phong phú hơn. Nhận được hắn chỉ điểm, Đàm Hào nhất định có thể được ích lợi không nhỏ. Vân Du Tử không hề tức giận, nghĩ nghĩ, cũng lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là một viên màu xanh biếc đan dược. Viên này bích oánh đan, là lão đạo tại luyện khí kỳ lúc, vì bù đắp nguyên khí suy bại, đột phá trúc cơ mà luyện chế, hiện tại đối với lão đạo đã vô dụng, Đàm đạo hữu cầm đi đi. Ngươi tình huống so lão đạo năm đó mạnh hơn nhiều, phục dụng sau đó, dùng 3 ngày thời gian luyện hóa dược lực, hơn nữa Tần lão đệ viên này trúc cơ đan, trúc cơ hy vọng không nhỏ. Chương 345, quái nhân, tu tiên giới mạnh được yếu thua. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể xem tại tu tiên giới đứng vững gót chân, đi ra ngoài lịch luyện thường có sức tự vệ. Đàm Hào không thể đột phá trúc cơ, hết thảy đừng nói. Nếu không thì, càng lớn khả năng là, Đàm Hào chết trước tại cứu sống Đàm Kiệt trên đường. Uổng phí phen này công phu. Tần Tăng chỉ là muốn mời Vân Du Tử chỉ điểm Đàm Hào 1-2, chính hắn sở dĩ có thể đột phá trúc cơ, phải quy công cho Đan Long Sâm cùng trưởng môn tự mình hộ pháp, chính mình mơ mơ hồ hồ, muốn chỉ điểm Đàm Hào cũng không thể nào nói đến. Không nghĩ tới Vân Du Tử hào phóng như vậy, trực tiếp đưa ra một viên bích oánh đan. Đàm Hào nhìn xem trước mặt hai viên linh đan, đường đường đại hán cũng có chút chân tay luống cuống. Cự tuyệt, luyến tiếc, nhưng để cho hắn không cầm, Đàm Hào làm không được. Lúc này, Đàm Hào đầy đầu chỉ có 4 chữ, có tài đức gì? Tu tiên giả bên trong tán tu, ai dám hy vọng xa vời có thể được đến một viên trúc cơ đan đâu? Tu tiên tông môn đệ tử cũng không phải người người đều có. Chớ đừng nói chi là, Đàm Hào đại bộ phận tích xúc đều dùng để trị liệu Đàm Kiệt, dùng nghèo rớt mồng tơi để hình dung cũng không đủ. Đàm Hào trong lòng rõ ràng, coi như đem người khác bán, cũng đổi không đến cái này hai viên linh đan. Hắn nghĩ không ra chính mình có thể giúp Tần Tăng bọn họ làm chuyện gì, để báo đáp cái này ân. Cầm đi. Vân Du Tử đem bích oánh đan tầng tầng đặt tại Đàm Hào lòng bàn tay, có chút cảm khái nói ra. Trước đó nghe Tần lão đệ nói đến đạo hữu nghĩa cử, để cho lão đạo bị chấn động mạnh. Cho dù không có Tần lão đệ cái tầng quan hệ này, lão đạo cũng nguyện làm một ít đủ khả năng sự tình. Các ngươi, huynh đệ ở giữa thân tình, lão đạo không cách nào cảm động lây. Nhưng đạo hữu ngươi có thể làm được mấy chục năm như một ngày, đủ thấy phần thân tình này bên trong ẩn chứa cỡ nào lực lượng kinh người. Bích oánh đan không coi là vật chân quý, giá trị kém xa trúc cơ đan, huống hồ lão đạo không phải là tặng không cho ngươi. Xem đạo hữu trải qua, lão đạo bắt đầu suy tư một số việc, mơ hồ có chút minh ngộ. Tương lai, nói không chừng bởi vì lần này trải qua, để cho lão đạo đạo tâm tiến thêm một bước, đan này tạm thời cho là thù lao. Tần Tăng đem trúc cơ đan cùng một chỗ nhét vào Đàm Hào trong tay, chỉ quan tài thủy tinh nói, đừng chỉ nhớ ngươi chính mình, ngẫm lại Đàm Kiệt, ngẫm lại ngươi chấp niệm. Ngươi không thể trúc cơ, cả một đời vùi ở trong động phủ, thế nào du lịch thiên hạ? Làm sao chữa tốt Đàm Kiệt? Chẳng lẽ muốn cho hắn cả một đời nằm tại trong quan tài, nửa chết nửa sống? Vân Du Tử cũng lên tiếng phụ họa. Tần lão đệ nói không sai, Tần lão đệ cùng ta chính là thưởng thức ngươi điểm ấy, cho nên nguyện ý giúp ngươi. Ngươi có thể đem lần này là một lần cơ duyên, là ngươi dùng phía trước mấy chục năm cực khổ cùng kiên trì, đổi lấy cơ duyên. Nếu nói đến chấp niệm, lão đạo cũng thêm nói hai câu. Xem như lão đạo tu luyện trên đường lĩnh ngộ được một chút nhỏ tâm đắc, tại lão đạo trúc cơ bắt đầu đến không nhỏ trợ giúp, đạo hữu nghe chơi. Có người từng nói, tu tiên vì chứng tiêu dao, cần rèn luyện tâm cảnh. Nhược tâm tổn chấp niệm không cách nào hiểu thấu đáo, nhất định bị tâm ma chỗ nhiễu, bị khốn tại bình cảnh vẫn là việc nhỏ. Càng đáng sợ là tâm ma bất ngờ bộc phát, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mỗi người có mỗi cái nhân đạo, há có thể cùng cấp. Tại lão đạo xem ra, có chấp niệm chưa chắc là chuyện xấu. Lão đạo chính là bởi vì trong lòng còn có chấp niệm, mới có thể từ đầu đến cuối không nói từ bỏ, không sợ bất kỳ cái gì gian nan khốn khổ, kiên định không thay đổi nơi tiến lên, truy cầu thuộc về chính ta đạo. Đàm đạo hữu ngươi trải qua phức tạp, hẳn là cũng có tương tự tâm đắc. không ngại tại chuẩn bị trúc cơ phía trước tỉ mỉ nghĩ lại trước kia đủ loại, vô luận cuối cùng là lựa chọn thả xuống, vẫn là càng thêm kiên định, đều là độc thuộc về ngươi lĩnh ngộ. Nói không chừng, có thể đối với đạo hữu trúc cơ có trợ giúp. Nghe được Vân Du Tử lời nói này, Tần Tang như có điều suy nghĩ. Vân Du Tử nói là cho Đàm Hào nghe, có thể cũng là nói cho chính hắn nghe. Đàm Hào hình như lĩnh ngộ được cái gì, suy nghĩ xuất thần. Vân Du Tử đi tới quan tài thủy tinh bên cạnh, nhìn đến Đàm Kiệt trạng thái, đột nhiên nhẹ a một tiếng, cúi người nhìn một hồi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, nhìn bên cạnh Đàm Hào, cũng không nói cái gì. Màn đêm buông xuống, Tần Tang đang tu luyện, phát giác được cấm chế bị người xúc động, phát hiện là Vân Du Tử. Không có quấy rầy Tần lão đệ tu luyện sao? Tiền bối mời đến. Tần Tang đem Vân Du Tử mời tiến đến, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, không biết Vân Du Tử đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì. Vân Du Tử đi tới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Tần lão đệ, lão đạo là muốn hướng ngươi thỉnh giáo, liên quan tới phong ấn Đàm Kiệt môn kia kỳ thuật, tiền bối cảm thấy hứng thú. Tần Tang nghĩ thầm, Vân Du Tử có thể nhìn ra cái gì? Bất quá hắn không chút kinh hoàng, ma môn luyện thi thuật không tính hiếm thấy đồ vật, lý do cũng tốt tìm, theo ma tu trong tay nhận được là được. Hắn trước đó làm việc cẩn thận là không muốn gây phiền toái. Luyện thi thuật chỉ là một loại thủ đoạn, huống hồ hắn mục đích là cứu người. Chỉ cần không giống ma tu dạng kia trắng trợn mà dùng luyện thi thuật làm hại nhân gian, chính đạo cũng sẽ không bởi vì ngươi sẽ một môn luyện thi thuật mà tiêu diệt ngươi. Vân Du Tử lắc đầu nói. Lão đạo là cảm giác được Đàm Kiệt đạo hữu hiện tại khí tức có chút quen thuộc, cùng ta trước đó gặp qua một cái quái nhân khí tức phi thường giống, mơ hồ cảm giác, hoặc giả cùng Tần lão đệ môn này kỹ thuật có quan hệ. Ta biết một cái địa phương, bên trong có thể tồn tại có trị liệu thần hồn ám thương linh dược, chỉ có điều nơi đó nguy cơ tứ phía, lão đạo nguyên bản định ít nhất cũng phải trúc cơ hậu kỳ, mới dám đi vào tìm tòi. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là cái này quái nhân tồn tại. Nếu như Tần lão đệ có thể có đối phó quái nhân kia biện pháp, lão đạo chuẩn bị hiện tại liền đi thử một lần. Nếu như có thể thành, ít nhất tại kết đan trước đó không cần bận rộn đến đâu. Quái nhân. Tần Tang nghĩ thầm, Vân Du Tử cảm ứng được khí tức, hẳn là Đàm Kiệt nguyên thần cùng thiên thi phù dung hợp sau đó, mà phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ hắn trước đó gặp qua bị thiên thi phủ phong ấn hoạt thi? Đã là hoạt thi, vì cái gì dùng quái nhân để hình dung? Tần Tăng không có ý định chủ tu thiên âm thì quyết, chỉ là đem luyện thi nhất là đối địch thủ đoạn, nhưng đối với bên trong một ít bí thuật, nhất là đem hoạt thi để thăng làm phi thiên dạ xoa bí pháp cảm thấy hứng thú, vô cùng. Phi thiên dạ xoa, tương đương với kết đan kỳ chiến lực. Hoặc giả không bằng chân chính kết đan kỳ tu sĩ cường đại, nhưng khẳng định mạnh hơn trúc cơ tu sĩ. Nếu như có thể luyện thành một bộ, hắn có thể tại trúc cơ kỳ sông pha. Mà thiên âm thi quyết luyện chế phi thiên dạ xoa, dĩ nhiên là không cần kim đan thi thể, có thể từ hoạt thi tăng lên, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đáng tiếc hắn nhận được thiên âm thi quyết chỉ là nửa phần trước tàn thiên. Từ thiên thi động sau khi trở về, Tần Tang cũng điều tra thiên thi tông, phát hiện cái này tông môn kỳ thực không có danh khí gì, bởi vì dùng địa sát chi khí luyện thi, không giống với cái khác luyện thi thuật, thỉnh thoảng sẽ bị đề cập tới một câu. Trong điển tịch ghi chép đều là giải rác vài câu, nói không tỉ mỉ. Có thể thấy được thiên thi tông thế mà thực lực không mạnh, thế mà tồn tại thời gian phi thường ngắn ngủi, tóm lại không có gì hoàn cảnh. Chậm chạp tìm không thấy liên quan tới nửa bộ sau thiên âm thi quyết manh mối, Tần Tang về sau liền từ bỏ. Vân Du Tử nói quái nhân kia, nếu như là hoạt thi, nói không chừng cùng thiên thi tông có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Tang cũng sinh ra không nhỏ hứng thú. Tiền bối nói rõ chi tiết nói, là dạng gì quái nhân? Chương 346, Vô Nhai Cốc. Người này phi thường cổ quái, ở tại Vô Nhai Cốc một cái âm trầm u ám chi địa, giống như là du hồn một dạng quanh quẩn một chỗ, không biết tồn tại bao lâu. Hắn thân có hình người, hình như còn có ý thức còn sót lại, thực lực rất mạnh. Kỳ quái hơn là, người này tinh thông độn thuật, xuất quỷ nhập thần, đồng thời biết sử dụng pháp chú, lại không giống người sống. Vân Du Tử tỉ mỉ giảng thuật hắn đối với quái nhân kia lý giải, hắn trong giọng nói mang theo nghi hoặc, ta vốn cho rằng người kia có thể là trêu chọc Vô Nhai Cốc bên trong quỷ dị cấm chế, cho nên bị vây ở nơi đây, mới phát hiện, Đàm Kiệt khí tức bên trong ba động lại cùng quái nhân kia giống nhau đến mấy phần. Tần Tăng càng nghe, càng cảm thấy Vân Du Tử nói cái này người giống hoạt thi. Mà lại, nghe Vân Du Tử miêu tả, cỗ này hoạt thi thực lực mạnh phi thường, cho dù không phải là phi thiên dạ xoa, ít nhất là dùng giả đan cảnh tu sĩ luyện chế. Chẳng lẽ là một vị nào đó thiên thi tông cao thủ xảy ra ngoài ý muốn, hoạt thi bị vây ở Vô Nhai Cốc? Vô Nhai Cốc, vị trí Thiên Đoạn Sơn mạch chỗ sâu, tại ma môn vây quanh chi địa, truyền thuyết trong cốc như u minh địa ngục, nguy cơ tứ phía, lại có nghịch thiên cơ duyên. Thiên Thi Tông ma tu tại Vô Nhai Cốc ẩn hiện, cũng không kỳ quái. Tần Tăng châm trước một phen, thận trọng nói ra, không dối gạt tiền bối, nếu như quái nhân cùng môn này kỹ thuật có quan hệ, ta xác thực có một ít thủ đoạn, có thể ảnh hưởng đến nó. Bất quá, loại ảnh hưởng này là có nhất định hạn độ, không có khả năng đem nó khống chế lại. Tại thiên thi động lúc, hắn liền trúc cơ sơ kỳ hoạt thi đều không khống chế được. Bởi vì mỗi một mai thiên thi phủ đều là luyện thi người tỉ mỉ luyện chế mà thành, tại luyện chế thiên thi phủ quá trình bên trong, đem thần hồn ấn ký dung nhập trong đó, người dù chết mà thần hồn ấn ký còn tại. Trừ phi bản thân nguyện ý, nếu không thì ngoại nhân gần như không có khả năng thay vào đó. Cỗ kia hoạt thi chủ nhân khẳng định đã chết, đối mặt vô chủ thiên thi phủ, Tần Tăng mặc dù không thể khống chế, nhưng có thể thông qua thiên âm thi quyết bí pháp, hạn chế hoạt thi hành động. Bất quá, hoạt thi thực lực quá mạnh mà nói, loại này hạn chế có thể lớn bao nhiêu hiệu quả, Tần Tăng cũng khó có thể kết luận. Vạn nhất thật sự là một bộ phi thiên dạ xoa, Tần Tăng cảm thấy vẫn là không nên đi trêu chọc tốt. Vân Du Tử ngưng lông mày không nói, suy nghĩ một thời gian dài, đối với Tần Tăng nói ra. Tần lão đệ, ta biết vài cái nơi, gặp nguy hiểm gần với vô nhai cốc, mà cho dù tiến vào, cũng chưa chắc có thể trị liệu ta ám thương. Ít nhất, ta có tin tức xác thật, vô nhai cốc bên trong xác thực có một loại đối với ta hữu dụng linh dược. Vô nhai cốc bên trong mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng ta biết một con đường, có thể bình yên tiến nhập trong cốc, ta đã từng đi qua, không có quá lớn nguy hiểm. Tới nơi sau đó, chỉ cần Tần lão đệ hỗ trợ thử một lần, có thể hay không hạn chế quái nhân kia, không cần giết chết người này. Có thể tranh thủ một chút nhỏ thời gian, như vậy đủ rồi. Nếu là không được, ta cũng sẽ không cưỡng ép vì đó, người ta lập tức lui ra ngoài. Nếu có thể may mắn đi vào, tiếp sau đường là do lão đạo chính mình đi, Tần lão đệ không cần tiếp tục mạo hiểm, cũng không cần chờ ta, lặng lẽ rời đi vô nhai cốc là đủ. Vô luận được hay không được, lão đạo đều nhận lão đệ tình cảm. Về sư môn sau đó, hợp lại tấm mặt mo này không nên, cũng phải giúp Tần lão đệ hướng về các sư thúc cầu một viên hợp vận đan. Vân Du Tử đều đã nói đến phân thượng này, Tần Tăng cũng không tốt cự tuyệt, lắc đầu nói, tiền bối nói cái kia lời nói. Nếu tiền bối có ý định, vãn bối tự nhiên phụng bồi. Vô nhai cốc ngay tại Thiên Đoạn Sơn, hắn đang định trở về Thiếu Hoa Sơn lấy địa sát chi khí. Lúc trở về, tiện đường đi một chuyến vô nhai cốc, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Huống chi Vân Du Tử nói rất rõ ràng, tính nguy hiểm không lớn, hắn tùy thời có thể lấy bứt ra. Mặt khác, Tần Tăng cũng đối cái kia hoạt thi cảm thấy rất hứng thú. Nếu hoạt thi chủ nhân chết tại phụ cận, nói không chừng hắn thi cốt vẫn còn, hoặc giả có thể tìm tới nửa bộ sau thiên âm thi quyết manh mối, cho dù không có Vân Du Tử hứa hẹn, cũng đáng giá đi một chuyến. Tiền bối ý định lúc nào khởi hành? Tần Tăng hỏi. Gặp Tần Tăng đáp ứng, Vân Du Tử cũng có chút mừng rỡ, trầm ngâm chốc lát nói. Vô nhai cốc bên trong, ngoại trừ quái nhân kia, còn có rất nhiều quỷ dị tồn tại cùng cấm chế, ta cần chuẩn bị mấy thứ đồ, có thể thêm chút trợ lực, thời gian ngắn bên trong sợ khó mà đi được. Không bằng dạng này, ta hiện tại liền về sư môn chuẩn bị, người ta ước định một năm sau tại vô nhai cốc khẩu hội hợp. Tần Tăng kinh ngạc, vội vã như vậy. Tiền bối không có ý định chờ tử vi bí lục đấu giá. Vân Du Tử lắc đầu nói, lão đạo mua không nổi tử vi bí lục, vốn là ý định đến tham gia náo nhiệt, tự nhiên là chữa thương quan trọng hơn. Tiến nhập Thiên Đoạn Sơn sau đó, Tần lão đệ nhớ rõ vạn sự cẩn thận, tốt nhất có thể ngụy trang thành ma tu, không nên bại lộ Thiếu Hoa Sơn đệ tử thân phận. Đối với cái này, Tần Tăng rất tự tin, hoàn toàn không lo lắng. Chỉ cần đem luyện thi lộ ra đến, hắn căn bản không cần ngụy trang, so chân chính ma tu càng giống ma tu. Hai người liền thương nghị một phen, lập kế hoạch sau đó, Vân Du Tử trong đêm rời đi Âm Sơn Quan, phản hồi sư môn đi chuẩn bị. Tần Tăng cũng bắt đầu suy tư tiếp sau hành trình. Bọn họ ước định một năm sau sẽ cùng, như thế thời gian ngắn, không kịp trở về Huyền Lô Quan. May mắn Huyền Lô Quan vô sự, không quay về cũng không sao. Đến thời điểm có Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung cổ truyền tống trận, trở về chỉ có thể thành thành thật thật chạy đi. Cứu ra Sử Hồng sau đó trực tiếp xuôi nam trở về Thiếu Hoa Sơn, chờ luyện chế tốt hoạt thi, lại động thân thể lao tới vô nhai cốc, cơ hồ xen kẽ cả cái tiểu hàn vực, thời gian còn kém không nhiều lắm. Nhờ có mới được cái này U La Vân pháp khí, không thì thời gian thật có một chút gấp. Phong Thương Phường Thị. Từ Âm Sơn Quan vào Cổ Tiên Chiến Trường, có 3 cái an toàn lộ tuyến, mỗi đường đi bên trên đều có một cái thành trấn hoặc là phường thị. Vừa vặn ở tại song song vị trí, cùng Âm Sơn Quan khoảng cách không sai biệt lắm. Phong Thương Phường Thị chính là một cái trong số đó. Mặc dù tên là Phường Thị, phồn hoa mức độ đã so ra mà vượt một ít thành trấn. Phường Thị cùng Tây Hoang Trấn giống nhau, cũng không phải là xây ở bí cảnh bên trong, mà là bại lộ ở bên ngoài. Chỉ có cùng ngày giống như đột kích lúc, mới có thể mở ra thủ hộ đại trận. Bất quá, Phong Thương Phường Thị địa thế cùng Tây Hoang Trấn hoàn toàn khác biệt. Phong Thương Phường Thị xây ở trên một ngọn núi. Ngọn núi này từ trong vũng bùn mọc ra, không cao lớn lắm, đây cũng là âm sơn quan cổ quái hình dẫn đến. Thủ hộ đại trận phạm vi có thể đem cả tòa núi bao phủ lại, cho nên từ chân núi đến đỉnh núi, tầng tầng lớp lớp xây lấy từng dãy phòng ốc, san sát nối tiếp nhau, cơ hồ không có không khe hở. Sinh động tại phong thương trong phường thị tu sĩ rất nhiều, trên đường có thể nhìn đến không ít bóng người. Hậu sơn, từng dãy tiểu viện tỏ ra phi thường chật chội. Nơi này không có tốt rừng tu trúc, cũng không có thanh tuyền chảy xuôi, cái gì cảnh đẹp đều chưa, duy nhất ưu điểm liền là tĩnh mịch. Thật tình không biết, những này tiểu viện cùng với phụ cận, lại là phong thương trong phường thị một khối bảo địa. Nơi này linh lực phi thường nồng đậm, có thể cho trúc cơ kỳ tu sĩ làm tu luyện động phủ. Tiểu viện nhìn như không ngờ tới, thực ra ẩn giấu cấm chế cường đại, tu sĩ có thể an tâm tại bên trong tu hành, không cần lo lắng an toàn. Đương nhiên, bình thường tu sĩ cũng trụ không dậy nổi loại này nơi. Trong đó một tòa tiểu viện bên trong, chỉ có 3 gian nhà gỗ, nhìn phi thường đơn sơ. Chính đường bên trong yên tĩnh vô thanh. Trên giường gỗ ngồi xếp bằng một thanh niên nam tử, chính nhập định tu luyện. Nếu như Tần Tăng ở đây, một cái liền có thể nhận ra, hắn liền là Lương Diễn. Chương 347, cảm giác. Đúng lúc này, Lương Diễn hình như cảm ứng được cái gì, bị từ trong nhập định bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện, ánh mắt bên trong hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Thực tâm trùng. Từ lúc Khôi Âm Tông hủy diệt, Lương Diễn đã thật lâu không có cảm ứng được thực tâm trùng ba động. Khôi Âm Tông thực tâm trùng thi vốn là còn thừa không nhiều, tông môn sụp đổ sau đó, trong môn cao tầng cơ hồ tận không, còn thừa cổ trùng cũng không biết lưu lạc đi nơi nào. Khôi Âm lão tổ lập nên môn này độc cổ chi pháp, đem thực tâm trùng luyện thành sâu độc, chia làm trùng cổ, khống cổ cùng giải cổ ba bộ phận, nếu như không biết giải cổ chi pháp, dùng thực tâm trùng gieo xuống độc cổ cơ hồ khó giải. Môn này độc cổ chi pháp phi thường ác độc, tại Khôi Âm Tông là bất truyền chi bí, chỉ có Khôi Âm lão tổ vài đại đệ tử đích truyền, hoặc là tại Khôi Âm Tông chịu đến coi trọng người, mới có cơ hội học được. Bình thường trúc cơ đệ tử cũng không có tư cách. Việt Võ không tiếc chậm trễ chính mình tu hành, cẩn trọng hoàn thành dịch trưởng môn phân phó, xử lý Khôi Âm Tông ngoại môn sự vụ, sớm liền từng đến qua truyền thụ. Lương Diễn mặc dù không có tư cách học môn này độc cổ chi pháp, nhưng hắn cùng Việt Võ thân cận, không sai biệt lắm tương đương với Việt Võ nửa cái đệ tử, mà lại thường xuyên giúp đỡ Việt Võ làm việc, là hắn tay trái tay phải, cho nên cũng từ Việt Võ nơi đó học được khống cổ chi pháp. Lúc ấy, hắn chỉ có luyện khí kỳ, bị thực tâm trùng khống chế người kia là trúc cơ tu sĩ, lại đối với hắn khúm núm, không dám tí nào làm trái. Khôi Âm Tông bị diệt sau đó, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, môn hạ đệ tử vội vàng thoát thân, người sống sót chỉ có chút ít mấy người. Những cái kia bị thực tâm trùng sâu độc thao túng người lại nhân họa đắc phúc, thu hoạch được tự do. Lương Diễn biết rõ người kia, tại Khôi Âm Tông bị diệt sau đó, liền không hiểu mất tích. Thực tâm trùng sâu độc khủng bố đến mức nào, chỉ có hưởng qua loại tư vị này người mới biết, những người kia thật vất vả thoát ly khống chế, khẳng định không muốn dẫm lên vết xe đổ, đều trốn đến phi thường chặt chẽ. Những năm gần đây, Lương Diễn một người đều không có gặp được. Không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên cảm ứng được thực tâm trùng ba động. Coi là đã nhiều năm như vậy, coi là Khôi Âm Tông người đều chết sạch, từng cái nhịn không được, cũng dám ló đầu sao. Lương Diễn mặt lộ vẻ cười lạnh, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tu tiên giả không có khả năng một mực vùi ở trong động phủ tu luyện, vô luận là gặp được bình cảnh, hay là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, đều phải ra ngoài hoạt động, lịch luyện. Vài chục năm nay, Nguyên Chiếu Môn đối với Khôi Âm Tông dư nghiệt trắng trợn truy sát, không che giấu chút nào chính mình ý đồ, đồng thời bọn họ còn có Chính Đạo Bát Tông một trong vô cực môn hết sức ủng hộ. Thậm chí có Khôi Âm Tông ma đầu chạy trốn tới ma môn thế lực nội địa, Thất Hùng Quan phía đông nhất một tòa Thanh Dương Thành, cũng bị Nguyên Chiếu Môn bắt lấy, treo thi thị chúng. Cử động lần này tại ma môn gây nên qua sóng to gió lớn. Bất quá, Nguyên Chiếu Môn không tùy ý gây thù hằn, chỉ giết Khôi Âm Tông môn nhân, mà lại là bắt nguồn từ hai bên ân oán cá nhân. Ma tu vốn là trời sinh tính lương bạc, không có người vui lòng cho Khôi Âm Tông dư nghiệt xuất đầu, vẻn vẹn làm bộ dáng, không cho Nguyên Chiếu Môn như thế không kiêng nể gì cả. Có tên có tuổi trúc cơ kỳ lão ma cơ hồ bị tru sát hầu như không còn, cho dù có vài cái người sống sót, cũng từng cái bị dọa đến hồn phi phách tán, trải qua giống chuột một dạng ngày, không dám ló đầu. May mắn Lương Diễn năm đó chỉ là luyện khí kỳ, chưa hề chính thức bái sư, cũng không dễ thấy. Nếu bị Nguyên Chiếu Môn nhớ thương, không có khả năng giống bây giờ như thế thoải mái. Nguyên Chiếu Môn lười nhắc đối bọn hắn những tiểu lâu la này làm lớn chuyện. Tương tự Lương Diễn loại này không nổi danh luyện khí kỳ đệ tử, tại thoát ly Khôi Âm Tông sau đó thay hình đổi dạng, chỉ cần cẩn thận làm việc, không bại lộ trước kia trải qua, có không ít người có thể sống tạm đến bây giờ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng học được môn kia độc cổ chi pháp. Cái này người không nghĩ tới sẽ tại chỗ này gặp được chính mình sao? Lương Diễn cảm ứng được thực tâm trùng ba động ngay tại dần dần từng bước đi đến. người này tựa hồ là vội vàng mà đến, lại muốn vội vàng rời đi Phong Thương Phường thị, đoán chừng chỉ là tiến đến là một phen tiếp tế, có thể thấy được người này cũng phi thường thận trọng. Lương Diễn mắt sáng lên, bình phục thể nội khí tức, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Thực tâm trùng sâu độc cường đại uy lực, Lương Diễn đến nay còn ký ức như mới. Hắn không rõ ràng môn này, độc cổ chi pháp có thể hay không đối với kim đan hữu hiệu, nhưng có thể khẳng định, nếu đối phương chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, chắc chắn biến thành chính mình khôi lỗi. Thực lực càng mạnh càng tốt. Nghĩ tới đây, Lương Diễn trong lòng không khỏi một trận lửa nóng, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, bất quá hắn thận trọng đã quen, sẽ không thái quá vội vàng. Thần thức một mực khóa chặt độc cổ động tĩnh, Lương Diễn đẩy cửa đi tới cửa ở ngoài, bước chân có chút dừng lại, mắt nhìn bên phải gian phòng, vất tay mở ra cấm chế, trực tiếp đi vào. Trong phòng ngồi xếp bằng một cái trung niên mỹ phụ, chính là Sử Hồng. Sử Hồng đang tu luyện, đột nhiên bị kinh động, mở mắt ra phát hiện phòng bên trong nhiều một người, vì thế mà kinh ngạc, thấy là Lương Diễn, sắc mặt chậm chỉ hoãn, nhưng vẫn âm thầm cảnh giác. Nguyên lai là Lương Sư Huynh, Lương Sư Huynh đột nhiên xuất quan, chẳng lẽ có cái gì sự tình phải làm? Không ngại để cho sư muội làm thay. Lương Diễn đáy mắt có mấy phần vẻ lo lắng, không trả lời Sử Hồng vấn đề, nhìn chằm chằm Sử Hồng hỏi, ngươi đem dịch hàn quả luyện hóa sao? Sử Hồng gật gật đầu, cười khổ nói, đã dựa theo vị điếm chủ kia nói phương pháp, đem linh quả luyện hóa, không có lãng phí một tia dược lực. Đáng tiếc, dịch hàn quả hiệu quả hình như không có người kia nói cường đại, bình cảnh y nguyên không gì phá nổi. Lúc này, Sử Hồng tu vi vẫn dừng lại tại luyện khí kỳ tầng thứ 8, khốn tại tầng thứ 9 bình cảnh phía trước đã mấy chục năm, dĩ nhiên là vẫn không đột phá. Lương Diễn nhìn chằm chằm Sử Hồng, thản nhiên nói, tầng thứ 9 bình cảnh, vốn là luyện khí kỳ cửa ải khó khăn nhất. Vi huynh năm đó cũng là tốn công tốn sức mới may mắn đột phá. Bất quá, lấy sư mọi người kinh người thiên tư, lại có Diêm La Phiên trợ lực. Những năm gần đây, vi huynh cũng giúp ngươi tìm không xuống 10 loại đan dược, vẫn bị bình cảnh vây khốn, để cho người ta đúng là ngoài ý muốn. Xem ra, linh căn cũng không phải vạn năng. Sử Hồng không gì sánh được hổ thẹn mà nói ra, là sư mọi ngu dốt, để cho sư huynh thất vọng. Lương Diễn lắc đầu. Thất vọng không phải vì huynh, hẳn là sư mọi chính ngươi. Lấy ngươi tuổi tác cùng thiên phú, nếu như bây giờ đột phá, vi huynh lại đi giúp ngươi tìm một viên trúc cơ đan, còn có thể có không nhỏ có thể trúc cơ. Chậm thêm mấy năm, sợ là không có một chút hy vọng. Thân ngươi có song linh căn, vốn có kết đan chi tư, lại dừng bước tại luyện khí kỳ, chẳng lẽ không tiếc nuối sao? Vi huynh vốn định chờ sư muội đột phá trúc cơ, liền cùng sư muội kết thành đạo lữ, đến lúc đó người ta thần tiên quyến lữ, du lịch thiên hạ, cỡ nào khoái hoạt. Không biết sư muội ý định để cho vi huynh đợi thêm bao lâu. Bị Lương Diễn ở trước mặt chỉ trích, Sử Hồng một mặt xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng tại Lương Diễn không nhìn thấy góc độ, nàng ánh mắt bên trong lóng lánh khắc cốt minh tâm hận ý. Vi huynh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, rất nhanh liền có thể trở về. Ngươi lưu tại động phủ hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá bình cảnh. Lương Diễn chuyển thân đi ra cửa ở ngoài, đem cửa phòng đóng lại sau đó, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm, thật đem ta không biết ngươi tâm tư. Nếu không phải nhìn ngươi coi như ngoan ngoãn, có thể làm chút ít việc vặt, há có thể dung ngươi đến bây giờ. Chương 348, cạm bẫy. Lương Diễn phong bế cấm chế, đi ra tiểu viện, thân ảnh có chút dừng lại, linh lực thoáng hiện, thay đổi một kiện màu đen áo choàng, diện mục ẩn tàng tại mũ trùm bên trong. Mắt nhìn Phong Thương Phường thị, Lương Diễn hơi trầm ngâm, liền lập tức bước nhanh hướng về dưới núi lao đi. Lúc này, thực tâm trùng ba động đã rời đi Phong Thương Phường thị, sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc, hiển nhiên người kia vận dụng pháp khí hoặc là độn pháp. Lúc này, Lương Diễn liền có thể đại khái phân biệt ra được người kia thực lực. Tốc độ cũng không nhanh. Thông qua điểm này đoán chừng, người kia tu vi đoán chừng chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Lương Diễn hy vọng nhất, tự nhiên là khống chế một cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Dạng này rất nhiều hiểm cảnh đều có thể tới lui tự nhiên, có thể giúp chính mình sưu tập tốt hơn tài nguyên tu luyện. Trúc cơ sơ kỳ cũng không tệ, cũng là một sự giúp đỡ lớn, so luyện khí kỳ mạnh hơn nhiều. Suy nghĩ những này, Lương Diễn đã đi tới dưới chân núi. Hắn bất động thanh sắc đem bước chân chậm dần, xuất phát từ thói quen, thận trọng đánh nhìn chung quanh, không có phát hiện dị dạng, liền yên lặng thôi động độn thuật, thân ảnh biến mất tại chỗ, lặng yên đuổi tới. Lương Diễn đã đột phá trúc cơ trung kỳ, đây cũng là hắn có dũng khí trực tiếp truy kích nguyên nhân, không cần pháp khí trợ giúp, Lương Diễn liền có thể nhẹ nhõm nhằm vào mục tiêu. Xa xa, liền nhìn đến một đạo bạch quang tại chân trời phi nhanh, thẳng đến cổ tiên chiến trường chỗ sâu. Mơ hồ có thể cảm ứng được linh lực ba động, cùng Lương Diễn vừa rồi suy đoán hoàn toàn ăn khớp, xác thực là trúc cơ sơ kỳ. Trong bạch quang là một cái phi toa hình dáng phi hành pháp khí, phẩm chất không cao, vẻn vẹn thượng phẩm pháp khí, cùng người kia thực lực tương xứng. Lương Diễn âm thầm gật đầu, nhưng cũng không nóng lòng động thủ, mà là duy trì lấy thực tâm trùng ba động cực hạn khoảng cách, lặng yên suýt ở phía sau, đồng thời quan sát đến phụ cận động tĩnh, cùng với người kia động tĩnh. Một đoạn thời gian sau đó, Lương Diễn một mực kiên trì tiếp theo. Tiếp sau không người theo dõi, người kia từ đầu đến cuối đều là một thân một mình. Lúc này đã rời đi Phong Thương Phường thị rất xa, chung quanh địa thế cũng bắt đầu biến hóa, sơn phong lúc lên lúc xuống, vũng bùn phạm vi bị sơn phong từng bước xâm chiếm. Tại Phong Thương Phường thị phụ cận, sương mù liền qua cực kỳ mỏng manh, đến nơi đây cơ hồ không còn. Một mực quanh quẩn không đi hư thối mùi vị cũng đồng dạng trở thành rất nhạt. Đột nhiên, phía trước độn quang lóe lên một cái, không có dấu hiệu nào tiêu thất. Lương Diễn không có chút nào vội vàng chi ý, bởi vì hắn có thể thông qua thực tâm trùng tùy tiện cảm ứng được người kia động tĩnh. Lúc này thân ảnh nhất chuyển, phía bên trái phía trước lao đi. Cái phương hướng này, Thiên Phong Sơn, Huy Cốc, Vạn Thú Lĩnh. Lương Diễn trong miệng tự lẩm bẩm, trong miệng hắn vài cái nơi, liền là tại cái phương hướng này, những này nơi có cái điểm giống nhau, mặc dù không có gì bí cảnh, nhưng vân thú tụ tập, giết chi không hết. Rất nhiều tu sĩ ở nơi đó săn giết vân thú, sưu tập phụ linh tả vật, kiếm lấy linh thạch, vận khí tốt nói không chừng có thể tìm tới linh quáng. Lương Diễn hắn tại trúc cơ sơ kỳ thời điểm, liền là tại phụ cận trà trộn. Hết thảy đều đúng nha. Lương Diễn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Người kia từ bỏ dễ thấy phi hành pháp khí, độn thuật chợt hạ xuống, Lương Diễn rất nhanh liền đuổi theo. Lương Diễn ẩn thân, lặng yên xuất hiện tại một tòa đỉnh núi, ngưng thực phía trước. Núi hoang ở giữa, nhìn như không có chút nào dị dạng. Lương Diễn hai mắt ngưng tụ linh lực, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng nếu như linh giác nhạy cảm, có thể phát giác được nơi đó truyền đến mịt mờ linh lực ba động. Người kia ngay tại trong núi lao vùn vụt, đối với sắp đến nguy cơ hình như không có chút nào phát giác. Nhìn đến cảnh này, Lương Diễn khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm, không chút do dự thôi động khống cổ chi thuật, đánh thức cổ trùng. Phía trước bỗng dưng truyền đến một tiếng hét thảm, một cái vẫn có chút ít hư ảo thân ảnh nhất thời từ trong hư không ngã ra đến, một đầu ngã vào chân núi trong vũng bùn. Soạt, một trận bùn sóng quay cuồng. Lương Diễn không có ý định giết chết đối phương, cho nên chỉ mệnh lệnh thực tâm trùng trọng thương đối phương nguyên thần. Không cho hắn có phản kháng cơ hội như vậy đủ rồi, bắt sống sau đó sẽ chậm chậm bào chế. Độc cổ quả là có hiệu quả. Đây chính là nguyên anh lão tổ chủ tạo bí pháp, Lương Diễn căn bản là không có nghĩ tới thực tâm trùng sâu độc mất đi hiệu lực có thể, tại đánh thức cổ trùng đồng thời, thân ảnh liền động. Trong chớp mắt, Lương Diễn lướt đến, đồng thời hắn lòng bàn tay thanh linh chi quang lấp lóe, một sợi dây thường hình dáng pháp khí như linh xà một dạng bay ra, chính là Lương Diễn ỷ lại nhất pháp khí một trong, Phược Linh Tác. Xèo. Phược Linh Tác hóa thành một đạo thanh mang, linh hoạt dị thường, mắt thấy là phải bay vào vũng bùn, đem người kia trói lại, đột nhiên một đạo dị quang từ trong vũng bùn nổ bắn ra mà ra. Đạo này dị quang đen trắng giao thế, làm cho người hoa mắt. Quỷ dị là, Phược Linh Tác bị dị quang đụng vào, lập tức tiến lùi mất theo, xoắn suýt thành một đoàn, mất đi kết cấu. Không đợi Lương Diễn làm ra phản ứng, trong sơn cốc âm phong đột nhiên nổi lên, vô tận hắc vụ hiện lên. Những này hắc vụ từ trong vũng bùn bay ra. Tại hắc vụ bên trong, chẳng biết lúc nào đứng thẳng 6 cây quỷ phiên phấp phới, ác quỷ cùng âm khí liên tục không ngừng. Một thoáng thời gian, cả cái sơn cốc quỷ khí âm trầm, ác quỷ kêu khóc, phảng phất quỷ vực. Còn có vô tận quỷ dị sợi tơ ẩn tàng tại hắc vụ bên trong, lặng yên không một tiếng động nhào về phía Lương Diễn. Thập phương diêm la trận lên. Lương Diễn theo dõi cái này người chính là Tần Tang. Lúc này, khoảng cách Vân Du Tử rời đi đã qua một tháng lâu. Một tháng trước, đưa tiễn Vân Du Tử sau đó, Tần Tang để cho Đàm Hào lưu tại Âm Sơn Quan đột phá, chính mình rời đi Âm Sơn Quan, âm thầm vào cổ tiên chiến trường. Đàm Hào đối với Âm Sơn Quan kéo một cái hiểu rất rõ, đều nhất nhất cùng Tần Tang nói rõ. Vốn cho rằng muốn phí một phen trắc trở, chưa từng nghĩ không dùng mấy ngày, Tần Tang liền thông qua Đàm Hào quan hệ, tại Phong Thương Phường thị tìm tới Lương Diễn động phủ. Mấy năm này, Lương Diễn có thể cảm thấy tin tức không có dạng này nhanh, không còn tận lực che giấu chính mình tung tích. Huống chi hắn tùy thời mang theo Sử Hồng, rất dễ dàng tìm. Lương Diễn tại trong phường thị tu luyện, không có khả năng tại trong phường thị động thủ. Tần Tăng liền bắt đầu tại Phong Thương phường thị phụ cận hoạt động, chờ đợi Lương Diễn rời đi phường thị thời điểm động thủ. Không ngờ, Lương Diễn cũng là khổ tu sĩ, chịu được nhàm chán, không biết bế quan bao lâu. Dòng dã một tháng trôi qua, không có một chút ra ngoài dấu hiệu. Tiếp tục như vậy nữa, Lương Diễn không biết phải bao lâu mới có thể xuất quan. Đúng lúc này, Đàm Hào nơi đó cũng truyền tới tin tức tốt. Nhận được Vân Du Tử chỉ điểm sau đó, Đàm Hào liền có điều lĩnh ngộ, bế quan thời điểm đột nhiên tâm huyết dâng trào. Đàm Hào tự biết kéo dài càng lâu, trúc cơ hy vọng càng nhỏ, lúc này quyết định liều lĩnh, không chút do dự ăn vào bích oánh đan cùng trúc cơ đan, dĩ nhiên là một lần trúc cơ thành công. Điều này làm cho Tần Tang cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trúc cơ tu sĩ một lần bế quan 10 năm 8 năm cũng không hiếm thấy, Tần Tăng không có khả năng một mực tại nơi này chờ đợi. Chờ Đàm Hào đuổi tới, Tần Tăng liền lập tức cải biến kế hoạch, quyết định mở ra chính mình nguyên thần bên trên hư nguyên ấn, thả ra thực tâm trùng thử một lần. Nếu như Lương Diễn biết cái này môn độc cổ chi pháp, nhất định có thể dẫn hắn xuất quan. Âm Sơn Quan dán chặt lấy chính đạo thế lực, phong thương trong phường thị tồn tại Khôi Âm Tông Dư Nghiệt xác suất không lớn. Cho dù thật có trúc cơ hậu kỳ cao thủ, Tần Tăng dựa vào một thân bảo vật, nhất là Cửu Long Thiên Liễn Phù, cho dù giết không chết đối phương, thoát thân không khó. Để phòng vạn nhất, Tần Tăng để cho Đàm Hào tại phong thương phường thị cửa vào nhìn chằm chằm, phát hiện không đúng liền nhắc nhở Tần Tăng, sớm cho kịp nghĩ biện pháp. Cử động lần này quả là có hiệu quả. Chương 349, Vân Lôi Miện. Dẫn xà xuất động sau đó, Tần Tăng liền dựa theo kế hoạch đã định, dùng độn linh quyết ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ tu vi, làm bộ như không biết bị theo dõi, dẫn dụ Lương Diễn xuất thủ. Không nghĩ tới Lương Diễn như thế có tính nhẫn nại, một mực nhịn đến bây giờ mới động thủ. Cái này cũng cho Tần Tăng đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Giả bộ nguyên thần thụ thương, dẫn dụ Lương Diễn tiến nhập cạm bẫy, sớm nhất âm dương la bàn quấy nhiễu Lương Diễn phược linh tác. Ngay sau đó, thập phương diêm la trận trải rộng ra, quả thật đem Lương Diễn vây ở trận bên trong. Lương Diễn làm sao có thể không nhận ra Khôi Âm Tông đương ra pháp khí, lúc này sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, thập phương diêm la trận. Lúc này, Lương Diễn đâu còn không biết mình bị người mưu hại. Đối phương là ai? Tại sao mưu hại chính mình? Thực tâm trùng sâu độc vì cái gì mất đi hiệu lực? Lương Diễn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng hắn rõ ràng, những này đều không trọng yếu. Hắn biết rõ thập phương diêm la trận đáng sợ, cuối cùng còn lại duy nhất ý niệm liền là mau chóng thoát ly trận này, chỉ có thoát khỏi quỷ trận mới có thể phản sát địch thủ, nếu không thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Lôi Miện. Lương Diễn đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, đỉnh đầu hắn nhất thời ngân quang lóa mắt. Tại Lương Diễn trên đầu, mũ trùm phía dưới nguyên bản chỉ đeo lấy một cái bình thường vòng tóc, thu xếp tóc dài. Giờ khắc này, vòng tóc hình thái đột nhiên đại biến, nguyên lai hẳn là một kiện pháp khí. Vòng tóc biến thành một cái tinh mỹ không gì sánh được lưu miện rủ xuống băng rua dường như phiên bản thu nhỏ cầu vòng, mà tại cầu vòng chung quanh là có tường vân từng cơn, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa mỹ dị thường. Rắc rắc, bình địa một tiếng kinh lôi, dãy núi chấn động, tường vân túc sát, biến thành từng đoàn lôi vân, tản ra chí chính chí dương vân lôi chi lực. Rắc, lôi đỉnh dũng động, Lương Diễn trên thân lôi quang chói mắt, bị vân lôi miện bảo vệ toàn thân, dường như đắm chìm tia chớp mà đi. Âm hồn tơ lại bị vân lôi chi lực ngăn trở, khó mà xung kích đến hắn nguyên thần. Lúc này, Tần Tang đã lặng lẽ từ trong vũng bùn trồi lên, thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, Lương Diễn cái này tên là Vân Lôi Miện pháp khí không đơn giản, bên trong chất chứa vân lôi chi lực, chính là tà ma khắc tinh. Âm hồn tơ đụng phải vân lôi chi lực, gặp lôi đình xung kích, bị từng khúc chặt đứt, uy lực giảm nhiều, đoán chừng không cách nào tại thời gian ngắn bên trong phá vỡ phòng ngự. Cứ như vậy, thập phương diêm la trận thủ đoạn mạnh nhất bị hạn chế lại. Dạng này có tính nhắm vào một kiện pháp khí. Rất có thể là Lương Diễn tỉ mỉ vì thập phương diêm la trận chuẩn bị. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, lúc này không chút do dự, tại bên hông quét một cái, dùng Vu Đại Nhạc đồng bọn luyện chế cỗ kia sát thi từ túi thi khôi bay ra ngoài. Người này khi còn sống là trúc cơ trung kỳ tu vi, luyện thành sát thi sau đó, tại trong trận chiến đấu này, cũng có thể phát huy ra nhất định tác dụng. Sát thi xông vào thập phương diêm la trận, thân ảnh như điện, trong nháy mắt lấn đến gần Lương Diễn phía sau, quyền phong kèm theo âm hàn đến cực điểm địa sát chi khí. Thẳng đến Lương Diễn hậu tâm. Cảm ứng được sau lưng kình phong đánh tới, Lương Diễn vội vàng nghiêng người, đưa tay hướng về sát thi một điểm, một khối màu đen tảng đá, kịch liệt xoay tròn lấy từ đầu ngón tay hắn phá không mà ra. Khối này tảng đá sơ thủy cực nhỏ, chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng đón gió liền lớn, trong khoảnh khắc liền thành lớn là một tảng đá lớn, lấy thế thái sơn áp đỉnh, mạnh mẽ đánh tới hướng sát thi. Cự thạch mang theo lấy cùng phong, khói đen cuồn cuộn, coi là thật giống như một cái hung ác hắc long một dạng. Thảo nào tên là Hắc Long Thạch, thân ở đại trận bên ngoài, Tần Tăng đều có thể cảm nhận được Hắc Long Thạch truyền đến lực áp bách, cái này pháp khí nặng tựa vạn cân, tuyệt đối không phải là nói ngoa. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng không dám để cho sát thi ngạnh kháng một kích này. Sát thi vội vàng lui lại, giao nhau hai tay ngăn trở. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, sát thi bị Hắc Long Thạch tầng tầng kích bay, thân ảnh lui nhanh, như muốn bị đánh bay ra thập phương diêm la trận phạm vi, mới miễn cưỡng đứng vững, nó hai đầu trên cánh tay xuất hiện cực sâu vết lõm, hẳn là suýt nữa bị Hắc Long Thạch đánh gãy hai tay. Lương Diễn không buông tha, thôi động Hắc Long Thạch tiếp tục truy kích, đồng thời hắn thân ảnh gấp động, ý đồ lấy Hắc Long Thạch mở đường, xông ra đại trận. Hắc Long Thạch tình thế đang thịnh, sát thi chính mình không có khả năng hạn chế lại Lương Diễn, Tần Tăng thấy thế lập tức cải biến sách lược, lưu lại một bộ phận âm hồn tơ tiếp tục quấn lấy Lương Diễn, đồng thời thôi động đại trận một phần lực lượng, hình thành một con hung thần ác sát ác quỷ. Ác quỷ hiện thế, hăng hái tiến lên hướng về Lương Diễn đánh tới. Đồng thời, sát thi trên thân địa sát chi khí cuồn cuộn, thương thế trên người lập tức khôi phục như lúc ban đầu, lại tiếp tục vọt lên. Một thời gian, Lương Diễn lọt vào ác quỷ cùng sát thi giáp công. Ác quỷ cùng sát thi hơi dính là đi, không cùng Hắc Long Thạch đối cứng. Lương Diễn chỉ dựa vào Hắc Long Thạch một kiện pháp khí, mặc dù linh hoạt dị thường, nhưng cũng không nhịn được trái phải khó chống. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn Vân Lôi Miện còn tại gặp âm hồn tơ thời khắc càng không ngừng xung kích, Vân Lôi chi lực ngay tại cấp tốc tiêu hao. Lúc này, Lương Diễn trong lòng cũng lo lắng vạn phần, Vân Lôi Miện lực lượng không phải là vô cùng vô tận, nếu như không thể mau chóng thoát thân, chờ Vân Lôi chi lực tiêu hao hầu như không còn, bị âm hồn tơ phá mất, hắn sẽ chỉ biến thành đợi làm thịt cừu non. Lương Diễn khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động linh lực, đem Phược Linh Tác gấp triệu mà quay về. Sư sư, Phược Linh Tác hóa thành một đạo thiểm điện, vừa đong vừa đưa liền đuổi theo sát thi trái phải xê dịch, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi, bị Phược Linh Tác quấn vừa vặn, một mực trói chặt. Đồng thời, Hắc Long Thạch một mực khóa chặt ác quỷ, mạnh mẽ vỗ xuống. Mắt thấy Hắc Long Thạch liền muốn đem ác quỷ vỗ thành bã vụn, Lương Diễn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tại sau lưng của hắn, một đạo kiếm ảnh đột nhiên hiển hiện, không biết ẩn núp một thời gian dài, tuyển định tại thời khắc này đánh lén. Chờ Lương Diễn phát hiện Ô Mộc kiếm tồn tại, lúc này đã muộn. Kinh hãi phía dưới, Lương Diễn đem hết khả năng bảo vệ toàn thân chỗ hiểm, nhưng không ngờ Ô Mộc kiếm mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là trên đỉnh đầu hắn Phương Lôi Vân. Xèo, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Lôi Vân chia năm xẻ bảy, Vân Lôi Miện bản thể cũng gặp xung kích, nhất thời vết nứt phủ đầy, đồng thanh mà hủy. Không muốn, Lương Diễn hoảng sợ kêu to, Tần Tăng mắt điếc tai ngơ, không giữ lại chút nào mà thôi động thập phương diêm la trận, phô thiên cái địa âm hồn tơ, trong chớp mắt liền đem Lương Diễn trên thân còn sót lại Vân Lôi chi lực mẫn diệt, bắt đầu xung kích hắn nguyên thần. A, lần này, phát ra tiếng kêu thảm là Lương Diễn, hai tay của hắn ôm lấy não đại, giống như điên loạn. Hắn còn tại làm cuối cùng dãy ruộng, thôi động Hắc Long Thạch ở bên người đi loạn. Tần Tăng thân ảnh liền một mạch lấp lóe, nhẹ nhõm tránh né Hắc Long Thạch va chạm, lướt đến Lương Diễn bên cạnh, dương giơ tay lên, thiên độc xa hóa thành một đoàn độc chứng chi khí đem Lương Diễn che đậy vừa vặn. Âm hồn tơ tăng thêm thiên độc xa, Lương Diễn căn bản không có phản kháng cơ hội. Hắc Long Thạch cùng Phược Linh Tác gần như đồng thời mất đi hiệu dụng, linh quang một trận ảm đạm, rơi xuống mặt đất, mắt thấy muốn bị vũng bùn thôn phệ. Một đạo linh lực từ bên trên lướt đến, đưa chúng nó cuốn lên. Tần Tăng thu hồi hai kiện pháp khí, mắt nhìn bị bắt sống Lương Diễn. Từ hắn trúng kế, bị thực tâm trùng dụ ra phong thương phường thị một khắc này, kết cục đã chú định. Lương Diễn không có đem Sử Hồng mang theo trên người, cũng để cho Tần Tăng không cần cố kỵ, có thể toàn lực xuất thủ. Duy nhất biến số là món kia Vân Lôi Miện, có thể chống cự âm hồn tơ, để cho Tần Tăng tốn nhiều một phen trắc trở, tốt tại không có đối với kết quả tạo thành ảnh hưởng gì. Chương 350 tán công. Phong thương phường thị, Đàm Hào ở trong một cái sân lo lắng chờ đợi, nhưng hắn sợ phá hoại Tần Tăng kế hoạch, không dám tự tiện hành động. Đột nhiên, cửa lớn bị người đẩy ra. Đàm Hào bỗng nhiên đứng dậy, nhìn đến Tần Tăng đi tới, một mực treo lấy tâm rốt cục thả xuống, vội vàng hỏi, Tần huynh, tình huống thế nào? Tần Tăng gật gật đầu, nói, Lương Diễn đã bị ta tru sát, nhanh đi cứu Sử Hồng sư tỷ. Hắn đã dùng đoạt thần chú hỏi Lương Diễn động phủ cấm chế. Hai người lập tức lên núi, tiến nhập tiểu viện sau đó, đem Sử Hồng gian phòng cấm chế mở ra. Người nào? Sử Hồng bị bừng tỉnh, phát hiện không hợp lý, vội vàng lấy ra pháp khí hộ thân, đã thấy Đàm Hào hiện thân tại cửa ra vào, không khỏi rất là ngoài ý muốn, trên mặt hiện ra không gì sánh được kinh ngạc biểu lộ. Đàm sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Diễn hắn. Sử Hồng sư tỷ, Lương Diễn đã chết. Đàm Hào trực tiếp tuôn ra cái này tin tức kinh người. Sử Hồng miệng ngập ngừng. Một mặt khó có thể tin, Lương Diễn mới vừa rồi còn sống được thật tốt, ra ngoài không đến hai cái canh giờ, Đàm Hào đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng biết cái này ác tặc đã chết, làm sao có thể, nhờ có Tần huynh. Đàm Hào nghiêng người tránh ra, Tần Tăng đi tới, nhìn xem Sử Hồng, sinh lòng cảm khái. Trong trí nhớ thanh xuân mỹ lệ, ngạo khí không gì sánh được Sử Hồng sư tỷ, đã hình dáng đại biến, nàng hai đầu lông mày ẩn nấp tan không ra vẻ u sầu cùng mỏi mệt. Thời gian như nước chảy, tàn phá hoặc nhiều hoặc ít mỹ hảo. Sử Hồng sư tỷ, đã lâu không gặp. Âm Sơn Quan ở ngoài. Đàm Hào trong động phủ. Sử Hồng xếp bằng ở trên giường đá, vẫn cảm giác đến tất cả những thứ này cực kỳ không chân thực. Một mực khống chế nàng ma đầu bị tru sát, trên thân lớn nhất tai họa ngầm cũng bị giải hết. Nàng thần sắc có mấy phần nhẹ nhõm chí, nhưng lại xa xa chưa nói tới mừng rỡ, dị thường phức tạp. Dần dần, nàng hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, hai hàng nước mắt từ má một bên trượt xuống, rơi vào trên giường đá. Nước mắt càng ngày càng nhanh, sự hồng đột nhiên che miệng lại, nhưng cái kia cỗ cảm xúc thế nào cũng áp chế không nổi, gào khóc. Hiện tại, sự hồng khí tức so trước đó còn nhỏ yếu hơn, tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 2. Rời đi Phong Thương Phường thị, cho sự hồng giải thích chân tướng sau đó, Tần Tăng đem Diêm La Phiên nội tình cũng đều cùng sự hồng nói rõ, hỏi dò nàng ý kiến, là quyết định giữ lại hiện tại tu vi, hay là tán công trùng tu. Tu luyện tầng thứ 10, chắc chắn sẽ bị Diêm Vương thôn phệ. Chỉ có tán công trùng tu, triệt để thoát khỏi Diêm La Phiên, bắt đầu lại từ đầu, Sử Hồng mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhưng lấy Sử Hồng tuổi tác, cho dù thiên phú cho dù tốt, cuộc đời này cũng cơ hồ không có chút cơ hy vọng. Thậm chí, lại lần nữa tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 8 đều rất khó. Tại cái này quá trình bên trong, Sử Hồng muốn nhiều thụ rất nhiều cực khổ, thậm chí đến thọ nguyên sắp hết, cũng chưa chắc có thể có hiện tại tu vi. Vân Du Tử là cái dị số, không phải là mỗi người đều có thể cùng hắn so. Giữ lại tu vi, vẫn bị Diêm La Phiên uy hiếp, tu vi không cách nào để thăng, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nhưng bây giờ phản hồi quê hương, hưởng thụ vinh hoa cũng tốt, lấy chồng sinh con cũng tốt, ít nhất quãng đời còn lại có thể có một đoạn an ổn sinh hoạt, xa so với phàm nhân giàu có. Sử Hồng cơ hồ không do dự, liền dứt khoát kiên quyết đối với Tần Tăng nói, ta muốn tán công trùng tu, trở về lại có thể làm gì chứ? Ngoại trừ tu luyện, ta cái gì cũng sẽ không. Mà lại, cha mẹ cùng người thân đã sớm qua đời, đưa mắt không quen. Ta thà rằng chết tại trên con đường tu hành, cận kề cái chết không hối hận. Đối mặt Sử Hồng quyết tuyệt ánh mắt, Tần Tăng thổn thức không ngớt. Sử Hồng là bọn họ sư huynh đệ bốn người bên trong thiên phú tốt nhất một vị. Nếu Sử Hồng không phải là ngộ nhập ma tông, bây giờ nói không chừng đã đụng chạm đến giả đan cảnh biên giới, lại trời xui đất khiến, rơi vào loại kết cục này. Tại Sử Hồng kiên trì phía dưới, Tần Tăng hộ pháp giúp Sử Hồng làm tán công. Rốt cục thoát khỏi Diêm La Phiên. Tại tán công hoàn thành một khắc này, Tần Tăng toàn lực xuất thủ, thu xếp Sử Hồng gần như tán loạn khí hải, cũng chỉ có thể giúp Sử Hồng khôi phục lại trình độ này. Luyện khí kỳ tầng thứ 2, chỉ so với vừa đi vào tiên đồ tu sĩ mạnh hơn một chút, vô số năm tâm huyết cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta đang muốn xuôi nam, không biết sư tỷ ý định ở nơi nào tu luyện. Sư tỷ nếu như là muốn về nhà hương phụ cận, ta có thể tiện đường hộ tống sư tỷ trở về, Tần Tăng hỏi. Sử Hồng lấy lại tinh thần, lau sạch nước mắt, có chút do dự. Nàng hiện tại tu vi quá yếu, tại nguy hiểm tứ phía cổ tiên chiến trường, lúc nào cũng có thể chết, tại tiểu hàn vực nội địa là sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng chỉ có cổ tiên chiến trường bên trong có phong phú tài nguyên tu luyện, lưu tại nơi này mới có một tia hy vọng. Bên cạnh Đàm Hào đột nhiên mở miệng nói, nếu như không có sư tỷ dốc sức tương trợ, ta cùng Đàm Kiệt không có khả năng kiên trì đến bây giờ, gặp được Tần huynh. Sư tỷ nguyện ý mà nói, không ngại lưu lại. Cái này động phủ đầy đủ ẩn nấp, sư tỷ trong động phủ tu luyện, sẽ không có người quấy rầy. Hiện tại Đàm Kiệt đã không cần tiếp tục tiêu hao linh dược, ta cũng có nhất định sức tự vệ. Chỉ cần có ta ở đây, sư tỷ không cần lo lắng tu luyện vấn đề, cũng cho ta một cái báo đáp ân tình cơ hội. Tần Tăng âm thầm gật đầu, hắn nhớ tới trước kia tình cảm, xuất thủ cứu người, nhưng không có khả năng một mực đem bọn hắn mang theo trên người, cũng không có cái năng lực kia. Đàm Hào nguyện ý báo đáp Sử Hồng, không thể tốt hơn. Sử Hồng cảnh giới còn thấp, cho dù cần đan dược các loại vật, cũng sẽ không cực kỳ chân quý, lấy Đàm Hào hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể gánh nặng hắn cùng Sử Hồng tu luyện. Tại Đàm Hào thành khẩn khuyên bảo, Sử Hồng do dự một hồi, cuối cùng đáp ứng. Đã như vậy, ta cũng nên lên đường rồi. Tần Tăng cười ha ha, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, hắn có thể làm chỉ có những này, còn như Đàm Thị Huynh đệ cùng Sử Hồng tương lai thế nào, chỉ có thể nhìn bọn họ tạo hóa. Hắn đã lưu tại Âm Sơn Quan hơn một tháng. Về đến tông môn sau đó có thể còn muốn ngốc một đoạn thời gian, xử lý sư môn việc vặt để tránh sai lầm cùng Vân Du Tử ước định thời gian, phải nhanh một chút khởi hành mới tốt. Không đề cập tới Đàm Hào cùng Sử Hồng một phen cảm ân cùng mời ở lại. Ba người kết bạn đi ra động phủ, Tần Tăng chuyển thân hướng về bọn họ chắp tay, nói, sư tỷ, Đàm huynh, núi xanh còn đó nước biếc còn dài, sau này hữu duyên gặp lại. Tần Tăng gọi ra U La Vân, đang muốn cưỡi mây mà lên, đột nhiên bị Sử Hồng gọi lại. Hắn chuyển thân nhìn hướng Sử Hồng. Tần sư đệ. Sử Hồng nhìn chăm chú Tần Tăng, môi rung rung một cái, chỉ nói ra bốn chữ. Nguyện ngươi thành tiên. Ngắn gọn mà mạnh mẽ. Tần Tăng thần sắc liền giật mình, yên lặng nhẹ gật đầu, chuyển thân đạp vào U La Vân, lên như diều gặp gió vân tiêu, dung nhập biển mây, phá không mà đi. Đàm Hào cùng Sử Hồng một mực đưa mắt nhìn, mãi đến độn quang hoàn toàn tiêu thất. Điều động U La Vân tại không trung lao vùn vụt, Tần Tăng biểu lộ vẫn có chút xuất thần bộ dáng. Đối với tu tiên giả mà nói, chúc đạo hữu thành tiên, có lẽ là tốt nhất chúc phúc đi. Nhưng, tiên có tốt như vậy tu thành sao? Tần Tăng thúc sự U La Vân bay lên tầng mây chi đỉnh, ngẩng đầu nhìn bao la trời xanh, rất lâu không nói một lời. U La Vân tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bay ra biển mây phạm vi, Tần Tăng thu hồi ánh mắt, xuất phát từ ít gây phiền toái suy xét, đem độn quang ẩn đi, lặng yên phi hành. Lúc này, Tần Tăng dường như nhớ tới cái gì, cúi đầu mắt nhìn túi giới tử. Chương 351, Thập Phương Diêm La Phiên. Hắc Long Thạch, Phược Linh Tác. Cái này hai kiện pháp khí phẩm chất cũng không tệ, tác dụng cũng đều có huyền diệu, dùng có chút tiện tay, Tần Tăng ngắm nghía một trận, từng cái luyện hóa, thu về chính mình dùng. Ngoại trừ cái này hai kiện cực phẩm pháp khí có thể đập vào mắt, Lương Diễn túi giới tử bên trong cái khác pháp khí, phẩm chất đều không ra thế nào, Tần Tăng chỉ lấy ra một kiện, còn thừa liền đều lưu cho Sử Hồng phòng thân. Luyện hóa pháp khí sau đó, tiếp theo từ túi giới tử bay ra một cỗ hắc khí, chờ hắc khí tản đi, 10 cây màu đen quỷ phiên lăng không treo ở Tần Tăng trong lòng bàn tay. Lương Diễn trên thân Thập Phương Diêm La Phiên vừa vặn là 4 cây, trong đó 3 cây là Việt Võ lưu cho hắn. Chỉ sợ cũng chính là Việt Võ cẩn trọng vì Dịch Trưởng Môn làm việc, mới đổi lấy cái này 3 cây Diêm La Phiên. Bị Lương Diễn đánh lén cái kia trúc cơ ma tu, địa vị so Việt Võ còn kém xa, trên thân dĩ nhiên là chỉ có 1 cây Thập Phương Diêm La Phiên, để cho Lương Diễn mắng to không ngớt. Những năm gần đây, Lương Diễn nghĩ hết biện pháp, đem cái này 4 cây Diêm La Phiên đều để thăng đến đại thành cường độ. Bất quá, hắn đến một lần sợ bị Nguyên Chiếu Môn phát hiện, lại không dám cùng Khôi Âm Tông Dư Nghiệt tiếp xúc, vài chục năm nay từ đầu đến cuối trốn tránh tránh, không dám tùy ý làm bậy, sợ gây nên chú ý. Thứ hai, Thập Phương Diêm La Phiên luyện chế rất khó, Khôi Âm Tông liền được mang lừa gạt, liền chiếm giữ Âm Sát Uyên, xác suất thành công y nguyên cực thấp, liền trúc cơ kỳ đệ tử nhân thủ 6 cây đều làm không được, huống chi Lương Diễn chính mình. Cho nên một mực không thể bổ sung 6 cây Thập Phương Diêm La Phiên. Cũng may mắn Lương Diễn trong tay là 4 cây mà không phải 5 cây, bằng không hắn không có khả năng có như thế đại kiên trì, dễ dàng tha thứ Sử Hồng kéo dài đến bây giờ. Cái này 4 cây phóng thích Diêm La Phiên là Tần Tăng lần này lớn nhất thu hoạch, 10 cây đại thành quỷ phiên, có thể bố thành toàn thịnh Thập Phương Diêm La đại trận. Trận này uy lực so chân chính pháp bảo khẳng định kém xa tít tắp. Phải biết, phù bảo kỳ thực nhiều nhất, cũng chỉ có thể phong ấn pháp bảo 1/10 uy năng mà thôi. Thập Phương Diêm La trận uy lực, nhiều nhất có thể có 2 đến gấp 3 phù bảo mức độ. Nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là chí bảo. Tần Tăng cũng không nhịn được lộ ra ý mừng rỡ, có cái này dị bảo tại, chỉ cần có thể cho hắn cơ hội sớm bày xuống trận pháp, liền có thể không sợ bất kỳ cái gì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cho dù đối mặt giả đan cảnh tu sĩ, cũng có sức liều mạng. Đáng tiếc nơi này không có đối thủ, có thể làm cho mình thử một lần toàn thịnh Thập Phương Diêm La trận, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Tăng có chút tiếc nuối lắc đầu. Từ Lương Diễn trong miệng đạt được hữu dụng tin tức không nhiều, Tần Tăng rất muốn nhất giải cổ chi pháp, Lương Diễn cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết thế nào khống chế cổ trùng, uy hiếp đối phương. Sau này gặp được đồng dạng thân chúng độc cổ kẻ xui xẻo, mình ngược lại là có thể làm một lần ác nhân, Tần Tăng tự giễu cười cười. Tốt tại hắn có hư nguyên ấn tại, có thể đem thực tâm trùng ba động áp chế đến rất thấp mức độ, cũng là không quá vội vàng. Bất quá, có một tin tức đưa tới Tần Tăng coi trọng, cũng để cho Tần Tăng thấy được giải cổ hy vọng. Lương Diễn biết rõ Thập Phương Diêm La Phiên cường đại, cũng rõ ràng chỉ dựa vào chính mình lực lượng, tuyệt đối không thể một mình gom góp hoàn chỉnh đại trận, cho nên liền động tâm tư, tại ma vực trốn đông trốn tây đồng thời, một mực tại hữu ý vô ý sưu tập Khôi Âm Tông Dư Nghiệt hành tung. Chỉ cần điều tra rõ Khôi Âm Tông Dư Nghiệt tung tích, chờ hắn sau này có đầy đủ tu vi, liền có thể tìm tới cửa. Thật đúng là để cho hắn tra được một ít giống thật mà là giả tin tức. Những tin tức này có thể cùng Tần Tăng từ Địa Khuyết lão nhân nơi đó nghe được lẫn nhau chứng minh, có nhất định có độ tin cậy. Theo Lương Diễn cha biết, Khôi Âm Tông vị cuối cùng Kim Đan ma đầu, lọt vào Nguyên Chiếu Môn kiên nhẫn truy sát, tại Thiên U Quan ở ngoài suýt nữa bị buộc đến tuyệt lộ, trọng thương lẩn trốn, tiến nhập cổ tiên chiến trường, đến đây may danh ẩn tích, không biết sống hay chết. Đến nay, Nguyên Chiếu Môn chưa hề trắng trợn tuyên dương đã truy sát cái này ma, có thể thấy được tên ma đầu này có thể còn tại kéo dài hơi tàn. Cùng một chỗ chạy thoát, còn có vài cái trúc cơ kỳ tu sĩ, những người này đều là Khôi Âm Tông hạch tâm, có hay là Khôi Âm Tông 3 vị kim đan thượng nhân đệ tử đích truyền, khẳng định biết rõ thực tâm trùng sâu độc giải cổ chi pháp. Những này Khôi Âm Tông Dư Nghiệt kinh hoàng không chịu nổi một ngày, ngoại trừ tụ lại tại cái kia trọng thương kim đan dưới trướng, không có đường đi chỗ. Căn cứ Lương Diễn đối với Khôi Âm Tông lý giải, cùng với tra được một ít manh mối, hắn suy đoán những này Dư Nghiệt có thể mai danh ẩn tích, tại Thanh Dương thành phụ cận hoạt động. Nhưng muốn đem bọn họ bắt tới cũng khó. Nguyên Chiếu Môn diệt cỏ tận gốc, sau lưng còn có Vô Cực Môn ủng hộ, mặc dù bây giờ tin tức không có dạng này nhanh, chắc hẳn những ma đầu này đã sớm bị sợ mất mật. Cho dù ở ma môn thế lực nội địa, cũng không dám bại lộ thân phận. Rốt cuộc ý đồ đánh chó mù đường tuyệt đối không chỉ Nguyên Chiếu Môn một cái, Ma Môn ở giữa nhưng không có đạo nghĩa nói đến. Tần Tăng ngưng lông mày trầm tư. Chờ mình tu vi đi tới, ngược lại là có thể đi Thanh Dương Thành chạy một vòng, giống lần này một dạng, dùng thực tâm trùng sâu độc làm mồi nhử, dụ hoặc Khôi Âm Tông dư nghiệt hiện thân. Một khi thành công, không chỉ có thể giải khai độc cổ, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, làm như vậy phong hiểm rất lớn. Một là có thể một lần dẫn tới mấy cái ma đầu, lọt vào vây công. Sợ sẽ nhất là vị kia may mắn còn sống sót kim đan thượng nhân cũng tại phụ cận, ăn trộm gà không thành, ngược lại đem chính mình ngã vào đi. Phải cẩn thận mưu đồ một phen mới được. Suy nghĩ những này, trong bất chi bất giác, Tần Tang đã lật xem từng tòa núi tuyết, lọt vào trong tầm mắt đều là tuyết trắng mênh mang, không hề giấu chân người, liền chim thú đều phi thường hiếm thấy, một mảnh hoang lương. Lúc này, Tần Tang đột nhiên từ không trung hạ xuống, rơi vào một tòa núi tuyết đỉnh núi, thần thức bốn phía quét qua, xác định phụ cận không người sau đó, liền tuyển định sơn mạch bên trong linh khí nồng nặc nhất vị trí, dùng kiếm bổ ra một cái sơn động, bày xuống mấy tầng cấm chế. Xếp bằng ở trên mặt đất, Tần Tang đem Lương Diễn từ túi thi khôi thả ra, bắt sống người này sau đó, Tần Tang còn chưa kịp đem hắn luyện thành thi, chuẩn bị ở chỗ này hoàn thành sau đó lại đi chạy đi. Tại Khôi Âm Tông lúc, Lương Diễn liền từng ý đồ hỏi Việt Võ, đem Tần Tang muốn đi qua, làm Diêm La phiên tế phẩm. Đối mặt Lương Diễn, Tần Tang tự nhiên cũng sẽ không xảy ra ra lòng thương hại. Vừa bắt đầu luyện chế hai viên thiên thi phù đều đã dùng hết, bất quá tại Phong Thương Phường thị giám thị Lương Diễn thời điểm, Tần Tang rút thời gian liền lấy ra một gốc dẫn hồn thảo, luyện thành hai viên thiên thi phù, vừa vận dùng tại Lương Diễn trên thân. Mặc dù lại thất bại một lần, nhưng Tần Tang luyện chế thiên thi phù càng ngày càng thuần thục, không đến hai ngày liền có thể luyện thành một viên. Tần Tang nghĩ nghĩ, trong tay khẩn yếu sự tình thật đúng là không ít. Liền trước tiên đem Lương Diễn để ở một bên, lấy ra một khối linh mộc, cho Ô Mộc Kiếm thôn phệ. Tiếp lấy lại lấy ra cuối cùng một gốc dẫn hồn thảo, luyện chế thiên thi phù. Để cho Tần Tăng kinh hỉ là, lần này dĩ nhiên là không một thất bại, đến ngày thứ bảy, ba viên thiên thi phủ toàn bộ thành công. Hiện tại, trong tay hắn có 5 mai thiên thi phủ có thể dùng. Tần Tăng tầm mắt nhất chuyển, rơi vào Lương Diễn trên thân, sau đó chuẩn bị kỹ càng ngũ hành âm vật cùng thiên thi phủ, theo bộ liền ban hoàn thành, đem Lương Diễn ý thức cũng xóa đi đi. Hết thảy tiến hành cực kỳ thuận lợi, chỉ còn một bước cuối cùng dung luyện địa sát chi khí, liền có thể lại thêm một bộ hoạt thi. Bất quá, một bước cuối cùng cũng là dễ dàng nhất ngoài ý muốn nổi lên một bước, cái này hai cỗ hoạt thi có thể hay không chính luyện thành, còn là ẩn số. Chương 352, Hàn Tiên Sư. U Sơn Phường Thị. Núi sâu u cốc, rừng rậm sương mù. Giống như trong trí nhớ. Xem ra, những năm này, U Sơn Phường Thị cũng không phát sinh biến cố gì. Tần Tăng từ trong mây hạ xuống, đầu đội đấu bồng, đứng tại phường thị cửa vào phía trước, nhớ lại trước kia cầu tiên lịch trình, dâng lên một cỗ cảnh còn người mất cảm giác. Sau đó thoải mái cười một tiếng. Lúc này, sương mù dũng động, một cái chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 3 thanh niên đi tới, nhìn đến Tần Tang, thần sắc hơi kinh hãi, vội vàng khom người hành lễ, vãn bối Trương Phong xin ra mắt tiền bối. Ngươi là U Sơn Phường Thị người giữ cửa. Tần Tang dò xét người này, lên tiếng hỏi. Không phải là trước đó cái kia người giữ cửa, ngẫm lại cũng thế, người kia chỉ là một kẻ phàm nhân, lúc ấy tuổi tác liền không nhỏ, nhiều năm qua đi, đã sớm hóa thành một bồi đất vàng. Trương Phong liên tục gật đầu, tiền bối hảo nhãn lực. Vãn bối phụng gia chủ chi mệnh, ở đây cung nghênh tiến nhập phường thị đạo hữu tân khách. Chúng ta U Sơn phường thị chính là cả cái U Sơn sơn mạch lớn nhất phường thị, tiền bối nếu là muốn mua sắm linh đan pháp khí các loại vật, vãn bối có thể thay ngài cống hiến sức lực, nếu có cái khác chuyện quan trọng, vãn bối cũng có thể bẩm báo trưởng bối trong nhà, làm tiền bối tạo thuận lợi. Tần Tang gật gật đầu, nói, ta chỉ là tới xem một chút, thuận tiện lấy một vật. U Sơn Sơn Mạch, ở tại chính đạo thế lực biên giới, cùng ma đạo giao giới, vị trí vừa vận tại Âm Sơn Quan chính nam sơ sơ lệch đông vị trí, phụ cận ngư long hỗn tạp, cho nên lần trước Tần Tang đi tới phường thị, cái dạng gì người đều có thể trông thấy. U Sơn phường thị có thể đứng vững vàng tại loại hoàn cảnh này, bên trong nhiều năm như vậy, có thể thấy được phường thị chủ nhân thật không đơn giản. Trên cơ bản, tiểu Hàn vực chính ma hai đạo, chính là lấy Âm Sơn Quan hướng nam cái này đầu tuyến làm phân giới. Nguyên Chiếu Môn cùng Khôi Âm Tông Sơn Môn cũng là phân loại cái này đầu tuyến trái phải, rằng co lẫn nhau. Tần Tăng sợ gặp được người quen, lượn quanh một vòng lớn, tránh đi Nguyên Chiếu Môn địa chỉ cũ, mới đi đến U Sơn Phường Thị, mục đích là đem Đàm Hào lưu lại lá thư này lấy đi, xóa hết dấu vết. Đàm Hào nguy nan thời điểm, không quên lưu thư cảnh cáo, cũng là Tần Tăng nguyện ý giúp hắn nguyên nhân một trong. Lấy ra Đàm Hào tín vật, giao cho Trương Phong. Trương Phong không có trước đó người kia đã gặp qua là không quên được khả năng. nói một câu, xin tiền bối đợi một chút, liền vội vàng đi vào. Không bao lâu, Trương Phong lấy ra một phong ố vàng thư từ, bước nhanh đi tới, khởi bẩm tiền bối, xác thực có một phong thư từ, chưa hề bị người khác lấy mất, ngài nhìn xem có phải hay không cái này phong. Phong thư này là một vị đạo hữu hơn 40 năm trước lưu lại, lưu thư người không có lưu lại bất kỳ tin tức gì, đồng thời từ đó về sau lại không xuất hiện qua. Tần Tăng tiếp nhận thư từ, mở rộng xem xét, nội dung rất đơn giản, chính là Đàm thị huynh đệ lưu lại ám ngữ, cảnh cáo hắn không cần tiếp tục dùng Diêm La phiên tu luyện. Vất tay đem thư từ ép thành bụi, Tần Tăng hướng về Trương Phong gật gật đầu, đa tạ đạo hữu, chính là cái này thư. Vốn định trực tiếp rời đi, nhưng Tần Tăng đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đi vào nhìn một chút, mặc dù tại U Sơn Phường thị ngốc thời gian không lâu, nhưng đối với hắn ý nghĩa trọng đại, nơi này nên tính là hắn tiến nhập tu tiên giới mở đầu. Từ đây mà bái nhập Khôi Âm Tông, trải qua Nguyên Chiếu Môn, Thiếu Hoa Sơn, Cổ Tiên Chiến Trường, mãi đến hiện tại. Trương Phong nhìn ra Tần Tăng không muốn bị người quấy rầy, thức thời lui xuống. Suy nghĩ những này, Tần Tăng đi vào phường thị. Phố mương ngang dọc, cửa hàng san sát, cây liễu thành bóng râm, trên đường lớn người người tới hướng, tuyệt đại đa số là phàm nhân. Có địa phương còn có thể cùng ký ức đối đúng, nhưng cũng cải biến rất nhiều. Những phàm nhân này đối với mang theo đấu bồng, người đeo mặt nạ đã không cảm thấy kinh ngạc. Không có người chạy tới vây xem, Tần Tăng yên lặng đi trên đường, trong bất chi bất giác đi tới U Sơn Phường thì nội bộ cái kia đá xanh đường phố. Khúc thủy vườn quanh trên quảng trường, y nguyên có một ít tu tiên giả tại bày sạp giao dịch, nhưng dòng người kém xa lần kia dày đặc. Trong sân rộng lấy luyện khí kỳ tu sĩ chiếm đa số, đã là nhớ lại đi qua, Tần Tăng liền tiến nhập quảng trường đi dạo một vòng, không có thể vào mắt đồ vật, cũng không có gặp bán cho hắn U Minh Kinh cái kia tên béo. Đúng rồi, thần khí các. Tần Tăng tăng tốc bước chân, đi tới trong trí nhớ tòa kia lầu gỗ phía trước. Lầu gỗ vẫn như cũ, chỉ có điều tấm biển đổi thành, thu thủy lâu, thụ buôn bán đủ loại tu tiên giới phổ biến linh tài. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chủ tiệm uể oải tựa ở trên ghế nằm giả vờ ngủ say. Thần khí các bên cạnh cửa hàng, từng có qua trò chuyện vị điếm chủ kia cũng không có ở đây. Tần Tăng nhìn thoáng qua, chuyển thân muốn đi. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên cảm ứng được hai đạo cường hoành khí tức. Ngẩng đầu nhìn về phía đá xanh đường phố cửa vào, xa xa liền nhìn đến một nhóm 5 người đâm đầu đi tới. Làm cho người kinh ngạc là, 5 người này đều là tu tiên giả, trong đó có 2 cái là trúc cơ tu sĩ. Bọn họ mặc dù không có khoách đại ương ngạnh trạng thái, nhưng 2 vị trúc cơ tu sĩ đi cùng một chỗ, cũng sẽ để cho người ta nhìn nhiều, trên đường phố người đi đường có thể nhường là nhường. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc cừu địch, đang muốn nghiêng người tránh đi, đột nhiên bước chân dừng lại. Ngưng mắt nhìn xem 5 người bên trong đi ở đằng trước một cái kia, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này thân hình cao lớn, long hành hổ bộ, khí thế bất phàm, hắn tu vi hẳn là trúc cơ trung kỳ. Vẻn vẹn xem bề ngoài, rất khó phân biệt ra được một cái trúc cơ kỳ tu sĩ số tuổi thật sự. Người này mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, nhìn chỉ có không đến 30 tuổi, nhưng nhìn hắn cái này thân thể tu vi, cùng với dị thường trầm ổn khí chất, tuyệt không phải người tuổi trẻ có thể có. Cái này người, hẳn là 5 người bên trong địa vị cao nhất. Còn lại 3 người, bao quát cái kia khí tức mịt mờ lão giả, càng giống là cái này người hộ vệ, ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía các nơi, khí tức như ra khỏi vỏ lợi kiếm, tùy thời có thể lấy ứng đối đột nhiên xuất hiện tập kích, cảnh giác chung quanh. Tại cái này người bên hông, đeo theo một viên hình tròn ngọc bội, noãn ngọc chế thành trên ngọc bội có khắc thuần dương 2 chữ. Tại tu tiên giới, chỉ có một cái tông môn đệ tử, có tư cách treo loại này ngọc bội. Chính đạo bát tông một trong thuần dương tông. Bất quá, tại người này trên ngọc bội, có một chút nhỏ cùng thuần dương tông đệ tử khác biệt. Thuần dương 2 chữ phía dưới, còn có một cái rất chữ nhỏ, hàn. Ngọc bội, Tần Tăng nhận ra. Người, hắn cũng nhận ra. Người này, chính là tại cổ linh sơn phía dưới, bị hắn cứu được một mạng, về sau cho hắn tín vật, dẫn dắt hắn đến U Sơn Phường thị Hàn Tiên Sư. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng Hàn Tiên Sư cũng không phát sinh bao lớn biến hóa, Tần Tăng một cái liền nhận ra được. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tần Tăng trong lòng kinh ngạc. Khi lấy được tiểu Hàn vực bản đồ sau đó, Tần Tăng liền đoán được Hàn Tiên Sư có thể là Hàn gia tộc người. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Hàn gia là bám vào thuần dương tông tu tiên gia tộc. Bất quá Hàn gia còn tại U Sơn Phường thị phía nam. Khoảng cách không gần, mà lại nơi này cũng không phải thuần dương tông phạm vi thế lực. Hắn đối với Hàn Tiên Sư cũng không có oán hận. Năm đó Hàn Tiên Sư cho hắn tín vật. Mặc dù đem hắn dẫn vào lối rẽ, nhưng Hàn Tiên Sư sớm liền nói rõ ràng, đều là Tần Tăng tự nguyện làm ra lựa chọn. Nhưng có một vấn đề, Tần Tăng vẫn nghĩ không thông. Nguyên bản hắn không có thời gian phân tâm xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, mà lại sự tình đã phát sinh, làm nhiều vô dụng, còn lãng phí quý giá tu hành thời gian. Hiện tại nếu gặp, hoặc giả có thể biết rõ. Chương 353, bàn giao. Lúc này, tên lão giả kia cũng chú ý tới cùng là trúc cơ kỳ Tần Tang, cảnh giác nhìn qua. Tần Tang cũng không tại ý lão giả trong ánh mắt cảnh cáo, bước ra một bước, đem đấu bồng lấy xuống, lên tiếng nói, Hàn đạo hữu, còn nhớ rõ tại hạ sao? Gia chủ cẩn thận. Lão giả kia một mực tại phòng bị Tần Tang, phát hiện Tần Tang dị động, lập tức thả người ngăn tại Hàn gia chủ trước mặt. Nguyên lai hắn thành rồi Hàn gia gia chủ. Tần Tang dừng bước lại, dò xét vị này Hàn gia chủ. Nếu nói tại di khí dưỡng di thể, cùng lần đầu gặp thời gian trẻ trung so sánh, Hàn gia chủ thân bên trên nhiều hơn mấy phần thân là cấp trên uy nghiêm. Xa nhớ tới năm đó, hắn tu vi cũng không cao, suýt nữa cùng ma tu đồng quy vu tận, hiện tại đã là tộc trưởng. Chính mình thế nhưng là mượn nhờ Diêm La Phiên tu luyện, liền dựa vào đan long sâm nhảy qua trúc cơ trình tự, đồng thời ăn vào một gốc ngàn năm linh dược, mới có hiện tại tu vi. Người này thiên phú khẳng định không thấp. Tần tướng quân. Hàn gia chủ hiển nhiên còn nhớ rõ Tần Tang, trên mặt hiện ra kinh hỉ biểu lộ, vội vàng đưa tay đè lại lão giả. Lưu trưởng lão an tâm chớ vội. Tần tướng quân đối với ta có ân cứu mạng. Hàn gia chủ vượt qua Lưu trưởng lão, bước nhanh đi lên phía trước, một mặt kinh hỉ. Tần tướng quân, thật là ngươi. Ngươi lúc nào phản hồi U Sơn Phường Thị, những năm này vì cái gì miểu không tin tức. Nói được nửa câu, Hàn gia chủ đột nhiên sắc mặt cứng đờ, rốt cục phát hiện có chỗ nào không đúng sức lực. Tần Tang không chỉ có bề ngoài biến hóa không lớn, tu vi dĩ nhiên là cùng hắn tương xứng. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Tần Tang lấy ra Thiếu Hoa Sơn tín vật. Thiếu Hoa Sơn, Tần đạo hữu ngươi bây giờ là Thiếu Hoa Sơn đệ tử. Hàn gia chủ ngữ khí khiếp sợ không gì sánh nổi, lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Tần Tang gật gật đầu, cũng là tại hạ vận khí tốt, nhận được một viên Thiếu Hoa Sơn kiếm ý pháp chỉ. Trời xui đất khiến phía dưới, bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Lần này vừa vặn đi ngang qua U Sơn Phường Thị, tiến đến nhớ lại một phen, không nghĩ tới gặp được Hàn đạo hữu. Hàn gia chủ mi tâm khóa chặt, hắn đã mơ hồ đoán được cái gì, thì thào hỏi, Tần đạo hữu, ngươi linh căn. Tần Tang tu vi sáng ngời đặt tại trước mặt, xác thực là trúc cơ kỳ không sai lầm. Nhưng hắn nhớ tới phi thường rõ ràng, tại năm đó đại tùy tiên hạc truyền tỷ, sắc phong thánh hoàng thời điểm, chân minh thay hắn đi vào kiểm trắc Tần Tang thiên phú, hồi báo kết luận rõ ràng là không linh căn. Vì thế, Tần Tang nhất tâm hướng đạo, khốn khổ cầu khẩn, còn nhiều thêm một phen trắc trở. Nếu thật là không linh căn, làm sao có thể bị Thiếu Hoa Sơn đưa vào tường cửa, mà lại có cao như vậy tu vi? Trừ phi, Tần Tang, một tiếng, nhìn xem Hàn gia chủ ánh mắt, ngữ khí bình thản nói ra, tại hạ xác thực thân có linh căn, bất quá thiên phú không như ý muốn. Năm đó, có lẽ là chân đạo hữu sơ sót, không thể kiểm trắc đi ra. Không có khả năng, Hàn gia chủ quả quyết nói, tu tiên giả. Liền kiểm trắc linh căn đơn giản như vậy sự tình đều có thể phạm sai lầm, cái này tiên phí công tu rồi. Hàn gia chủ mặt mũi tràn đầy sát ý, trong mắt hàn mang lấp lóe. Lấy hắn lòng dạ, vẫn nhanh sắp đè nén không được trong lòng cháy hừng hực lửa giận. Một là đối với Tần Tang xấu hổ, một cái khác nhưng là bị lừa gạt phẫn nộ. Hàn gia chủ chuyển thân đối với lão giả nói, Lưu trưởng lão, tiếp sau nguyên do sự việc ngươi làm chủ, nếu như là nhân thủ không đủ, lợi dụng Hàn mỗ gia chủ danh nghĩa rút đi trong tộc trưởng lão. Ta phải lập tức phản hồi Hàn gia bảo. Lão giả nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đến nhà mình gia chủ thịnh nộ bộ dáng, ngay lập tức không dám nhiều lời, không chút do dự tuân mệnh làm việc. Cẩn tuân gia chủ chi mệnh. Tiếp theo, Hàn gia chủ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, mang theo nồng đậm áy náy nhìn xem Tần Tang, một mặt thành khẩn nói ra, Tần đạo hữu, năm đó là Hàn mỗ sai. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn dám như thế cả gan làm loạn. Như Tần đạo hữu có thời gian, có thể hay không theo ta trở về Hàn gia một chuyến. Ta nhất định cho Tần đạo hữu một cái công đạo. Tần Tang một mực tại quan sát Hàn gia chủ thần tình, gặp hắn không giống giả mạo, nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Tần Tang cũng rất tò mò, hắn cùng Chân Minh không oán không cừu, Chân Minh vì cái gì hại hắn. Bất quá, hắn trong lòng đối với Chân Minh cảm giác rất phức tạp. Suýt nữa bị Chân Minh cắt đứt tiên đồ, vốn nên đối với phi thường phẫn nộ mới là, nhưng Tần Tang nghĩ cùng tự thân những năm này đủ loại trải qua. Không thể không thừa nhận, nếu như không phải là Chân Minh, hắn không có khả năng có hiện tại. Bởi vì Chân Minh một lời kết luận hắn không có thiên phú tu luyện, hắn bị ép lên phía Bắc đi tới U Sơn Phường Thị, chăn chọc bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Mặc dù trải qua vô số gian nan hiểm trở, mấy lần ở tại chết biên giới, lại đổi lấy hôm nay cái này thân thể tu vi, cùng với vài kiện dị bảo. Nếu như là năm đó gia nhập Hàn gia, chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, không có đan long sâm, không có trúc cơ đan, lấy hắn thiên phú. Chỉ sợ tại 6-70 tuổi sau đó vẫn bị vây ở luyện khí kỳ tầng thứ 10. Sau đó nhận rõ hiện thực, từ bỏ tiên đồ, lấy vợ sinh con, chết già ở Hàn gia bảo, tầm thường vô vi một đời. nhiều nhất so phàm nhân sống lâu mấy chục năm. Tuyệt không có khả năng giống như bây giờ, tương lai có được vô hạn khả năng. Chỉ có thể nói tạo hóa, trêu ngươi. Mấy người rời đi U Sơn Phường Thị, Hàn gia chủ liền phân phó thuộc hạ vài câu, tế ra một chiếc phi thuyền, mời Tần Tăng bước lên phi thuyền, thẳng đến Tây Nam phương hướng bay đi. Tại phi thuyền bên trên, bọn họ mới tới kịp ôn chuyện. Năm đó Tần đạo hữu cứu ta đi ra lúc, ta cùng ma đầu kia liều đến lưỡng bại câu thương, không chỉ có trọng thương ngã gục, trong cơ thể linh lực khô kiệt, trên thân đan dược cũng đều hao hết. Mượn cái kia mấy cái thủy lộ hoàn, mới miễn cưỡng kéo lại một hơi, kiên trì về đến gia tộc, mời trưởng bối trong nhà xuất thủ, bế quan an dưỡng 8 năm vừa mới khôi phục nguyên khí. Sắc phong đại tùy thánh hoàng lúc, chính là trị liệu thời điểm then chốt. Sớm biết như thế, ta liều đến thương thế phản phục, cũng phải tự mình xuống núi đi một chuyến, cũng sẽ không ủy thác cho Chân Minh cái này tiểu nhân. Hàn gia chủ đau lòng nhức óc, thở dài nói. Tần Tăng biết rõ Hàn gia chủ lời nói không ngoa. Năm đó hắn mặc dù không có gì kiến thức, nhưng cũng có thể phân biệt ra được Hàn gia chủ thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hẳn là sợ phàm nhân phát hiện mánh khóe mới xuất hiện cái gì ý đồ xấu, hắn một mực tại mạnh chống đỡ mà thôi. Hàn đạo hữu, ta cùng Chân Minh đạo hữu vốn không quen biết, năm đó thừa hành thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng chưa từng đắc tội hắn. Hắn hẳn là không lý do hại ta, Tần Tăng có ý riêng nói ra. Hàn gia chủ sắc mặt trầm xuống, suy tư một lúc lâu sau, chậm rãi lắc đầu nói. Không dối gạt Tần đạo hữu, Hàn gia bảo bên trong mặc dù cũng tồn tại cạnh tranh, nhưng gia phong còn có thể, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Mà lại Chân Minh cực kỳ chí thân, không có khả năng, cũng không dám Hàn Mỗ nhất mạch đối nghịch, người này một mực hiểu được quy củ, chưa bao giờ có xuất chúng cử động. Cho nên ta mới yên tâm để hắn đi tiếp dẫn Tần lão đệ, không nghĩ tới hắn dám cả gan làm loạn, sau lưng ta làm loại này sự việc. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng hơi hơi gật đầu, ngẫm lại cũng thế. Chân Minh nhắm vào mình, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến gia chủ tranh đoạt, tu tiên giới cuối cùng vẫn là nắm đấm vi tôn. Nếu không có thế gia ân oán, xem ra rất có thể là Chân Minh lâm thời khởi ý. Tần Tăng không khỏi có chút buồn bực, chính mình từ đầu đến cuối cẩn thận chặt chẽ, đến tột cùng thế nào đắc tội Chân Minh. Chương 354, truyền kỳ. Tần đạo hữu trở thành Thiếu Hoa Sơn cao đồ, mà lại có cao như vậy tu vi, không có bởi vì tại hạ nhất thời sơ sẩy mà chậm trễ tiền đồ. Hàn Mỗ nội tâm cuối cùng có thể được đến một tia trấn an. Hàn gia chủ mặt lộ vẻ xấu hổ, dường như nhớ tới cái gì, lại hỏi, ta khỏi bệnh xuất quan sau đó, lo lắng Tần đạo hữu, từng phái người đi U Sơn Sơn Mạch phụ cận, nhưng chưa thể tìm tới ngươi. Những năm này một mực chưa hề nhận được ngươi tin tức, Tần đạo hữu một mực tại Thiếu Hoa Sơn bế quan khổ tu. Tần Tăng nói, bái nhập Thiếu Hoa Sơn, đột phá trúc cơ sau đó, ta liền đi cổ tiên chiến trường lịch luyện. Lần này cũng là từ cổ tiên chiến trường trở về, đi ngang qua U Sơn Phường Thị, có thể cùng Hàn đạo hữu trùng phùng là niềm vui ngoài ý muốn. Theo ta được biết, U Sơn Sơn Mạch chính là một mảnh vô tự chi địa, Hàn đạo hữu mang theo trong tộc cao thủ tới đây, chẳng lẽ Thuần Dương Tông có ý định kinh lược nơi đây? Đó cũng không phải. Hàn gia chủ lắc đầu nói, Tần đạo hữu đã là Thiếu Hoa Sơn cao đồ, hẳn phải biết hiện tại tiểu Hàn vực biên cảnh không yên ổn, Thiên Hành Minh ngo ngoe muốn động, các đại tông môn không khỏi sẵn sàng ra trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại loại này trước mắt, lại có không ít ma môn tặc tử nhiều lần vượt biên, ý đồ đục nước béo cò. Sư môn cũng là vì phía sau an ổn, mệnh chúng ta đệ tử quét sạch ma tung, làm cảnh cáo, Hàn gia còn có mấy gia tộc khác, vừa vặn bị phân đến U Sơn Sơn Mạch phụ cận. Tần Tăng thế mới biết, hắn không chỉ có là Hàn gia gia chủ, tại trúc cơ sau đó, lại bị Thuần Dương Tông một vị kim đan thượng nhân thu làm thân truyền đệ tử, tại Thuần Dương Tông địa vị cực kỳ cao. Thiên Hành Minh thật muốn quy mô tiến công. Hiện tại thế cục có bao nhiêu nghiêm trọng? Tần Tăng cảm thấy bỗng nhiên trầm xuống, vội vàng truy vấn. Một khi đại chiến mở ra, Vân Thương Đại Trạch thế tất trở thành chiến trường, Thiếu Hoa Sơn đứng mũi chịu sào. Hàn gia chủ nói, Tần đạo hữu đừng vội, nghe nói Vân Thương Đại Trạch bên trong bầu không khí quả thật có chút khẩn trương, nhưng còn không có mở ra đại chiến dấu hiệu, ít nhất phải chờ linh triều chân chính đã tới, mới có thể thấy rõ ràng. Mà lại, hiện nay tiểu Hàn vực nguyên anh đẳng cấp cao thủ chính là mấy ngàn năm qua nhiều nhất một lần, chính vào cường thịnh thời điểm, Thiên Hành Minh động thủ trước đó, cũng phải trước cân nhắc một chút chính mình năng lực. Tần Tăng gật gật đầu. Hàn gia chủ nói không sai, tiểu Hàn vực thực lực bây giờ xác thực phi thường cường đại. Bất quá, cũng có lời đồn nói, những này nguyên anh cao thủ bên trong, cũng không phải là mỗi một vị đều có nguyên anh đẳng cấp chiến lực, trong đó có cái gì bí ẩn, cũng không phải là bọn họ có thể thăm dò. Đang khi nói chuyện, Tần Tăng phát hiện phi thuyền không phải là hướng đại tùy phương hướng bay. Tò mò hỏi, Hàn gia bảo không tại đại tùy phụ cận. Tần Tăng trước đó, cũng chỉ biết rõ Thuần Dương Tông dưới trướng có một cái họ Hàn gia tộc, bản đồ cũng không đánh dấu Hàn gia bảo vị trí cụ thể. Hàn gia chủ cười lấy nói ra, trước đó khoảng cách Đại Tùy có một khoảng cách, bây giờ lại là tại Đại Tùy cảnh nội. Ồ, chẳng lẽ những năm này xảy ra chuyện gì biến số? Tần Tăng sinh lòng kinh ngạc, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Hàn gia chủ ừm một tiếng, kiên trì hướng về Tần Tăng giải thích. Bởi vì tiên tổ lập xuống đại công, tại tiên tổ sáng lập Hàn gia sau đó, sư môn liền đem hôm nay Đại Tùy mấy cái phàm nhân chi quốc vị trí, chia cho Hàn gia. Nguyên bản tiên tổ từng cho rằng phàm nhân ngu muội, liền phái ra tộc tử đệ lập quốc, tiến hành quản lý. Nhưng không ngờ những này tử đệ chẳng những không hề trị thế khả năng, dựa dẫm tu tiên giả thân phận, làm việc không kiêng nể gì cả, mà lại chỉ biết hưởng lạc, đạo tâm mất sạch, đem thế tục làm cho chứng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi, bách tính oán khí ngút trời. Tiên tổ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định vận dụng phàm nhân trị thế. Tất cả gia tộc tử đệ, toàn bộ phản hồi Hàn gia bảo tu luyện, cảnh nội tán tu cũng đều từng cái tiến hành ràng buộc, bình thường không thể hiển thánh tại người phía trước, càng không cho phép can thiệp thế tục vận hành. Đương nhiên, tu tiên giả thủ đoạn quỷ dị khó lường, có chút sự tình còn là khó mà đoạn tuyệt, nhưng quy củ lập xuống sau đó, quấy nhiễu xác thực ít đi rất nhiều. Từ đó về sau, phàm thế mặc kệ tự do phát triển, có tài đức người ở chi, mặc dù trải qua chia chia hợp hợp, thường xuyên phát sinh chiến tranh, lại ra ngoài ý định càng thêm hưng thịnh. Chúng ta Hàn gia chỉ cần thu lấy đế vương cung phụng, tại không ảnh hưởng phàm thế vận hành tình huống phía dưới, ban cho mấy hạt đan dược, cùng với tại ôn dịch, thiên tai vượt qua phàm nhân năng lực thời gian xuất thủ quản lý, bớt lo dùng ít sức. Gia tộc khác gặp làm được hữu hiệu, cũng phân phân noi theo. Bây giờ, sư môn khống chế thế gian cơ bản đều là như thế. Tần Tăng nghe đến đó, không khỏi một trận hoảng sợ, may mắn năm đó hắn làm việc khiêm tốn. Chỉ là mật thám, chưa hề trên chiến trường không kiêng nể gì cả vận dụng Diêm Vương, nhất là về sau tiến công đế đô lúc càng là toàn bộ hành trình ẩn thân. Nếu không thì rất có thể đã bị Hàn gia bắt tới chém. Hàn gia chủ không biết Tần Tăng tâm tư, tiếp tục nói ra, tiên tổ cử động lần này xác thực anh minh. Những năm gần đây, người trong thế tục kiệt xuất hiện lớp lớp, có vài người mới có thể làm chúng ta tu tiên giả cũng không thể không thán phục. Bất quá, có thể cùng vị kia Đại Tùy nữ đế so với người, không nhiều. Tần tướng quân từng tại nữ đế dưới trướng làm tướng, hẳn là đối nàng có hiểu biết sao. Nữ đế khi còn sống, lấy nữ tử chi thân, làm ra kinh thế hãi tục cử động, phát khởi binh khuyên can. Hắn cha vừa ngồi lên hoàng vị một vài ngày, liền bị nữ đế đoạt vị, tôn kính thái thượng hoàng. Năm đó Hàn gia đã từng đối với cái này có trái ngược luân thường sự tình nghị luận ầm ĩ, về sau quyết định không làm can thiệp, thừa nhận nữ đế chi vị. Không ngờ, nữ đế đăng cơ sau đó liền hiện ra kinh thế chi tài. Đối nội chọn hiền nâng có thể, xúc dưỡng quốc lực, đối ngoại tung hoàng ngang dọc, đợi thời cơ chín muồi sau đó, lấy thế xét đánh lôi đình, phát động chiến tranh. Lại lấy Đại Tùy một nước chi lực, liên chiến thắng liên tiếp, ngắn ngủi một năm liền liên khắc mấy nước. Hôm nay Đại Tùy cương vực không kém hơn Hằng Quốc, tại nữ đế quản lý phía dưới, ngày càng hưng thịnh. Nữ đế bậc cân quắc không thua đấng mày râu, văn trị võ công, có thể nói một đời minh quân. Tần đạo hữu, Hàn gia chủ đối với nữ đế tán thưởng không ngớt. Lại phát hiện Tần Tăng có chút tinh thần không thuộc, Tần đạo hữu, người đang suy nghĩ gì? A, không có việc gì. Tần Tăng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, che giấu đi qua, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng, nhịn không được hỏi, nữ đế xác thực là nhân kiệt. Bất quá Hàn đạo hữu nói là nữ đế khi còn sống, chẳng lẽ nàng đã băng hà sao? Hàn gia chủ gật gật đầu. Nữ đế dù sao cũng là phàm nhân, huống hồ lấy Đại Tùy quốc lực, khai cương khoách thổ, lập nên bực này bất thế cơ nghiệp. Mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nữ đế như tại huyền ti nhảy múa, ngày đêm vất vả, tâm lực lao lực quá độ, Hàn gia mặc dù ban thưởng mấy cái an dưỡng đan dược, cũng hết cách xoay chuyển. Bất quá, nàng có cái này như sóng tràn bờ một đời, lại là chúng ta tu tiên giả cũng theo đó sợ hãi thán phục, được xưng tụng không giả cuộc đời này. Cùng nàng so sánh, rất nhiều tu tiên giả cũng chỉ là sống lâu mấy năm gỗ mục mà thôi. Tần Tăng nghe Hàn gia chủ lời nói, trong đầu lại thần du vạn dặm. Đông Dương quận chúa, trưởng công chúa, nữ đế. Có thể nói, Tần Tăng là nhìn xem nàng từng bước một đi tới. Tần Tăng đã sớm biết nàng dã tâm, năm đó trước khi đi đêm hôm ấy, cũng biết nàng chuẩn bị liều lĩnh, cam làm mồi nhử, dẫn dụ thái tử lộ diện, giúp nàng một lần cuối cùng. Không nghĩ tới, nàng tín nhiệm từ đầu đến cuối không mất, nghiễm nhiên trở thành truyền kỳ. Chương 355, Thái Sư. Phi thuyền bên trên, hai người trò chuyện vui vẻ, đều nhanh muốn kết thành kết bái chi giao. Bọn họ tu vi tương đương, giao lưu lên tu luyện tâm đắc, chứng minh tự thân, đều có một phen cảm ngộ. Phi thuyền tại không trung phi nhanh, còn muốn thật lâu mới có thể đến được Hàn gia bảo. Tần Tăng cũng không nhập định tu luyện, một mực nhìn qua phi thuyền ở ngoài. Mây trắng ung dung, bầu trời trong xanh. Tư thái khó lường sơn xuyên thủy trạch, chi chít khắp nơi phàm nhân thôn xóm, Những này cùng cổ tiên chiến trường hoàn toàn khác biệt cảnh sắc, từ trong tầm mắt cấp tốc bay ngược. Hàn đạo hữu, Tần Tăng đột nhiên vươn người đứng dậy, trên mặt áy náy nói ra, ta đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, chỉ sợ không thể cùng đạo hữu cùng một chỗ trở về Hàn gia bảo, ngày sau có cơ hội, tại đi bái phòng. Hàn gia chủ ngạc nhiên, vội vàng mở miệng mời ở lại, Tần đạo hữu có chuyện gì quan trọng, một dạng khẩn cấp. Tần đạo hữu đối với ta có ân cứu mạng, ta lại suýt nữa lấy oán trả ơn, còn chưa từng hướng về Tần đạo hữu bồi tội. Huống hồ còn có chân minh hắn. Tần Tăng chậm rãi lắc đầu. Tại Cổ Linh Sơn, Tần mỗ chỉ là tiện tay mà thôi, Hàn đạo hữu cũng không cần nhắc lại cái gì ân cứu mạng. Mà lại việc này không trách Hàn đạo hữu, năm đó dẫn dắt ta đi U Sơn Phường Thị, từ đây bước vào tiên đồ, đã là người khác cầu còn không được cơ duyên. Tần mỗ thật có chuyện quan trọng, ngày sau lại đi Hàn gia bảo quấy giày, cùng Hàn đạo hữu nâng cốc ngôn hoan. Còn như chân minh sự tình đã qua nhiều năm như vậy, chân tướng thế nào, không trọng yếu. Hàn tông chủ nghe vậy như có điều suy nghĩ, trầm ngâm chốc lát, nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái, nói, ta hiểu được. Bất quá, chân minh lòng mang ý đồ xấu, nhất định phải cho Tần đạo hữu một cái thuyết pháp. Tần đạo hữu cứ việc yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Vô luận như thế nào, Tần đạo hữu tri ân Hàn mỗ tuyệt sẽ không quên. Sau này Tần đạo hữu nếu có phiền phức, chỉ cần truyền tin tới, Hàn mỗ nhất định hết sức giúp đỡ. Tần Tăng gật gật đầu, thả người từ phi thuyền bên trên vọt lên, nói, Hàn đạo hữu sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hàn gia chủ chắp tay đưa tiễn, đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về phía Tần Tăng bóng lưng hô lớn, Tần đạo hữu, Đại Tùy chưa hề rời đô, đế đô còn tại chỗ cũ. Vào buổi tối, Đại Tùy đế đô, nhà nhà đốt đèn. Tần Tăng đứng tại đế đô bắc một tòa đỉnh núi, quan sát hùng thành. Hắn phát hiện, đế đô hôm nay quy mô, so với hắn rời đi thời gian đến ít lớn hơn gấp 2, liền thành ngoại triều Thánh Sơn đều đã bị thành tường vòng tại bên trong. Phồn hoa mức độ càng là hơn xa trước kia. Ngắn ngủi mấy chục năm, từ một cái bị chiến loạn phá hoại thành trì, phát triển đến bây giờ trình độ này. Hàn gia chủ nói nữ đế đại tài, tuyệt không phải nói ngoa. Đột nhiên một trận gió tiếng, một cái mắt thường khó phân biệt thân ảnh, như một luồng gió mát bồng bềnh mà tới. Rõ ràng là một loại độn thuật, người này không phải là võ lâm cao thủ, mà là tu tiên giả. Tần Tăng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xem người tới. Xin hỏi thế nhưng là Tần tiền bối ở trước mặt. Người này rơi vào Tần Tăng trước mặt, nhìn Tần Tăng một cái, vội vàng khom người hành lễ. Ngươi là... Tần Tăng dò xét người này. Vẻn vẹn nhìn tướng mạo, có 40-50 tuổi, giữ lại chòm râu dê, như cái nho sinh, tu vi không cao, chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 11, ăn mặc một thân cẩm bào, dị thường lộng lẫy. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối là Hàn gia con cháu, đương đại gia chủ là vãn bối tộc thúc. Nho sinh tự thuật lai lịch, lấy ra một phong thư từ, hai tay hiện lên cho Tần Tăng. Gia chủ mệnh vãn bối đem phong thư này giao cho Tần tiền bối trong tay, đồng thời để vãn bối bẩm báo Tần tiền bối. Năm đó, chân minh bảo đệ tư chất không đủ, chân minh muốn để hắn bảo đệ, tại 2 năm sau mượn nội môn tuyển nhận hộ vệ cơ hội, tiến nhập nội môn làm việc, sợ bị người thay thế, cho nên lừa trên gạt dưới, làm ra ti tiện tiến hành. Gia chủ đã dựa theo tộc quy xử trí, đầu đảng tội ác đền tội. Ngoài ra, đem hắn hậu nhân phế đi tu vi, trục xuất Hàn gia bảo, mặc kệ tự sinh tự diệt. Tần Tăng vừa nghe nho sinh thuật lại, vừa đem thư mở ra nhìn. Đây là một phong Hàn gia chủ tự tay viết thư, phía trên đều là chút ít cảm kích, áy náy lời nói, cùng với mời Tần Tăng đi Hàn gia bảo làm khách. Tần Tăng đem thư thu lại, hướng về nho sinh chắp tay nói, làm phiền đạo hữu đi một chuyến, ngoài ra mời nhắn dùng Hàn gia chủ, liền nói Tần mỗ cảm tạ Hàn gia chủ trì công đạo, nếu có nhàn hạ, ổn thỏa bái phòng. Vãn bối tuân mệnh. Nho sinh dừng một chút, gặp Tần Tăng không có chuyện gì khác bàn giao, liền thức thời rút lui. Đại Tùy, Thái Sư Phủ. Đã là lúc đêm khuya, thư phòng bên trong y nguyên đèn đuốc sáng trưng, một cái tóc trắng xóa lão nhân đang phục án tốc ký, trước mặt hắn cái bàn bên trên, bày biện như ngọn núi văn thư. Lão nhân để bút xuống, thổi khô bút tích, đem giấy xếp lại, bỏ vào phong thư. Lúc này, lão nhân đột nhiên nhíu nhíu mày, ho kịch liệt thấu lên, hắn dùng tay che miệng, ngăn chặn ho khan thanh âm, không cho bên ngoài người nghe thấy, rất lâu mới miễn cưỡng bình phục. Ai? Tuế Nguyệt không tha người a. Lão nhân nhẹ nhàng nệ một cái sau lưng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, nói khẽ, chỉ nương, cầm mấy cây đèn cầy thay đổi, lại pha một chén tỉnh thần trà. Kẹt kẹt, một vị tuổi già phụ nhân bưng trà đẩy cửa tiến đến, tầm mắt tại trên mặt lão nhân nhất chuyển, liền nhìn ra mánh khóe, đau lòng nói, liền ho, cho ngươi hướng về quan gia lấy 2 viên đan dược, ngươi không nguyện đi, dáng chống đỡ như vậy lấy cũng không phải biện pháp a. Ngươi không phải nói quan gia nhìn các ngươi càng thêm phiền chán. Muốn từ quan quy ẩn sao, thế nào còn mỗi ngày quan tâm nhiều chuyện như vậy? Lão nhân nhấp một ngụm trà, sắc mặt tốt hơn chút nào, vỗ vỗ phụ nhân tay, buồn bã nói, Tử Quan, cũng phải chờ lão phu hoàn thành tiên đế nhờ và sự tình, lấy cáo tiên đế chi linh, lại tính toán sau. Tiên đế cùng các đồng liêu hết tâm lo nghĩ lập nên cơ nghiệp, tuyệt không cho phát sinh người vong chính hơi thở thảm kịch, chỉ có thể trước hết để cho quan gia tạm thời kiềm chế mấy năm. Đợi chuyện sau đó, chúng ta liền trở về gia hương ngươi ẩn cư, không hỏi thế sự. Đại tùy là hưng là vong, cùng lão phu lại không liên quan. Về cổ Linh Sơn làm gì? Phụ nhân giúp lão nhân nhào nặn bả vai, ta khi còn nhỏ ký ức tất cả đều là cực khổ, tại các ngươi phái binh tiến đánh thời điểm, còn bị bắt lại, suýt nữa. Được ngươi cứu ra, mới trải qua an ổn ngày, ngươi ở đâu, quê hương ngay tại chỗ nào? À, công công không phải là mai táng tại Thúy Minh Sơn sao? Không bằng liền đi Thúy Minh Sơn đi, nơi đó phong cảnh cũng không tệ. Nói xong, phụ nhân quay đầu mắt nhìn thư phòng tiếp sau. Rất kỳ quái, Ngô gia linh bài chỉ có một cái, không cung cấp tại từ đường, mà là tại trong thư phòng. Kỳ quái hơn là, trên linh bài viết là Ngô Ách Ba, không giống nhân danh. Tại linh bài bên cạnh, còn đặt vào một cái họa chụp, những năm này một mực còn tại đó, chưa từng mở rộng, chỉ gặp phu quân dập đầu, không thấy phu quân cho nó đốt qua hương. Làm phu thê nhiều năm như vậy, phu quân cũng chưa từng nói với nàng lên qua người này thân phận. Mấy đứa bé bị phu quân mệnh lệnh cho chân dung dập đầu, tò mò hỏi, phu quân cũng chỉ nói là chính mình tiên sinh. Hỏi vì cái gì chỉ dập đầu không thắp hương, liền nói tiên sinh phúc duyên thâm hậu, nhất định có thể trường sinh bất lão. Lão nhân này liền là Ngô Truyền Tông, năm đó ăn mày, hôm nay quan bái thái sư. Nghe được phu nhân nói đến Thúy Minh Sơn, Ngô Truyền Tông lập tức nhớ tới cố nhân, suy nghĩ xuất thần, thì thào nhỏ nhẹ, không biết tiên sinh hôm nay người ở phương nào. Có hay không thành tiên? Chương 356, cố nhân cảnh ngộ. Đột nhiên, phòng bên trong hướng lên một thanh âm, vẫn chưa tới 70 tuổi, thế nào đem thân thể trà đạp thành bộ dáng này? Ai? Người tới. Phòng bên trong đột nhiên xuất hiện người xa lạ, Ngô phu nhân sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn hô to hộ vệ cứu giá, lại bị Ngô Truyền Tông ngăn cản. Nàng kinh ngạc nhìn xem chính mình phu quân, lại phát hiện tay cầm trọng quyền, đã sớm có thể làm đến hỉ nộ không lộ phu quân. Lúc này dĩ nhiên là mặt mũi tràn đầy kích động, trong hốc mắt thậm chí ẩn có nước mắt thoáng hiện. Tiên sinh. Ngô Truyền Tông bỗng nhiên đứng dậy, tại Ngô phu nhân chấn kinh trong ánh mắt, bịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Tiên sinh. Là ngài sao? Truyền Tông trước khi chết rốt cục có thể gặp mặt ngài một lần. Tiếp theo, Ngô phu nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt đột nhiên thêm một bóng người. Lại xem người này, dĩ nhiên là dị thường trẻ tuổi, chỉ có hơn 20 tuổi hình dáng. Chỉ bất quá hắn khí chất để cho người ta đầu tiên nhìn liền khắc sâu ấn tượng, không dám đem hắn thật đem làm tiểu trẻ tuổi đối đãi. Ngô phu nhân bỗng nhiên há to mồm, lọt vào ngốc trệ. Nàng đột nhiên nhớ tới, chân dung bên trong người kia liền là lớn cái dạng này. Phân biệt lúc, hắn 21 tuổi, Ngô Truyền Tông 19 tuổi, đều hăng hái. Trở về lúc, hắn vẫn là thiếu niên, Ngô Truyền Tông đã đầu đầy tóc trắng. Tần Tang nhìn đến Ngô Truyền Tông phát ra từ phế phủ cử động, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng đem quỳ rạp xuống đất Ngô Truyền Tông nâng đỡ, gặp hắn nước mắt tuôn đầy mặt. Mau dậy đi. Tần Tang cũng bị Ngô Truyền Tông cảm xúc lây nhiễm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, thiên đầu vạn tự, không biết bắt đầu nói từ đâu. Nghe nói ngươi đã là đương triều thái sư, lên điện được đeo kiếm, lại vua không phải xưng tên, liền hiện nay thánh thượng đều không cần quỳ, hà tất quỳ ta một cái sơn dã người nhàn rỗi. Tiên sinh. Ngô Truyền Tông nắm chắc Tần Tang hai tay, quả quyết nói. Không có tiên sinh, liền không có Truyền Tông hiện tại. Ân cùng tái tạo, tiên sinh liền là Truyền Tông tái sinh phụ mẫu, đương nhiên quỷ đến. Tần Tang khó khăn mới trấn an tốt vô cùng kích động Ngô Truyền Tông. Hai người ngồi đối diện nhau, Ngô Truyền Tông phái phu nhân đi đưa trà tới. Ngô Truyền Tông nhìn xem Tần Tang trẻ tuổi khuôn mặt, từ đáy lòng mừng thay cho hắn. Tiên sinh, ngài đã là tiên nhân rồi. Tần Tang tự giễu cười cười, lắc đầu nói, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là cái tu tiên giả. Tiến nhập tu tiên giới mới biết, nơi đó cũng không phải là thế ngoại đảo nguyên, không giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, có người lừa ta gạt, có minh thương ám tiễn. Tu tiên giả, cũng là người, là truy mộng người, truy đuổi một cái xa không thể chạm mộng. Lấy Ngô Truyền Tông kiến thức, nghe Tần Tang nói đến tu tiên giới sự tình, cũng không có quá ngoài ý muốn, chỉ là cảm khái nói, quả là, thế gian đều là như thế. Bất quá, tiên sinh người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể siêu thoát. Hy vọng như thế đi. Tần Tang than nhẹ một tiếng, thần thức tại Ngô Truyền Tông trên thân quét qua, cao mày nói, trên người ngươi không chỗ không thương tổn, những năm này Nam Chinh Bắc chiến lưu lại. Đem thân thể đều đào rỗng, ngươi võ công lại cao hơn cũng không làm nên chuyện gì, một thân chân khí ngược lại thành rồi gánh nặng, tiêu hao ngươi còn thừa lác đác tiềm lực. Đem cánh tay đưa qua tới. Tần Tang cũng thật bất ngờ, Ngô Truyền Tông dĩ nhiên là hậu thiên đỉnh phong cao thủ, khoảng cách tiên thiên cách nhau một đường. lấy địa vị hắn, việc vặt quấn thân, còn có thể có cái này thân thể võ công, có thể thấy được cỡ nào chăm chỉ. Ngô Truyền Tông theo lời làm theo, giật mình nói, thảo nào mỗi lần luyện công sau đó tinh thần năng một hồi lâu, thân thể lại càng ngày càng tệ, còn tưởng rằng là giả duyên cớ. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, thận trọng độ một tia linh lực, tiến nhập Ngô Truyền Tông kinh mạch. Tuổi tác đã cao, tăng thêm một thân ám thương. Không nói khoa trương chút nào, Ngô Truyền Tông thân thể đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nếu không làm điều trị, sợ là không có 2 năm tốt sống, cho dù điều trị cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không thì ngược lại hại hắn. Lúc này, Ngô Truyền Tông phu nhân tự mình bưng trà đi tới, nhìn đến cảnh này, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng kích thích, vội vàng thả chậm bước chân, sợ quấy rầy Tần Tang, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tần Tang khống chế linh lực, dọc theo Ngô Truyền Tông kinh mạch, một chút nhỏ mà giúp hắn trải vuốt. Đáng tiếc Ngô Truyền Tông tuổi tác cùng thân thể đều không cho phép, nếu không thì nói không chừng có thể mượn cơ hội này đột phá tiên thiên. Qua đi tới một cái canh giờ, Tần Tăng mới hoàn thành. Nước trà đã lạnh. Ngô phu nhân nắm thật chặt hai tay, không nhìn phu quân ánh mắt thúc giục, lo lắng bất an nhìn xem Tần Tăng, chờ hắn kết luận. Ngô phu nhân mời ngồi. Tần Tăng chú ý tới Ngô phu nhân hai đầu lông mày có chút quen thuộc, chợt nhớ tới, hẳn là cái kia suýt nữa bị Vương Lưu trà đạp nữ hài. Ngô Truyền Tông động thiện tâm, không nghĩ tới thành tựu một phen tốt nhân duyên. Bình đan dược này ngươi cầm, một viên đan dược chia 3 lần phục dụng, liền dùng 3 viên, hẳn là có thể đem ngươi vết thương cũ chữa khỏi đại bộ phận. Bất quá có chút thâm hụt khó mà bù đắp, mà lại ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, sau này không nên vọng động chân khí. Ngô phu nhân cũng có thể phục 1 viên, điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ. Tần Tăng lấy ra một bình chữa thương linh đan, hiệu quả cùng thủy lộ hoàn tương tự. Hàn gia sẽ ban thưởng một ít dưỡng thân đan dược. Nhưng vì không ảnh hưởng thế gian thứ tự, phẩm chất so thủy lộ hoàn kém xa. Hiện tại, loại này linh đan đối với hắn không hề có tác dụng, còn là tại bát quái cấm địa, từ mũ rộng vành nam tử nơi đó nhận được, còn lại một ít. Cũng may mắn có bọn chúng, nếu không thì tốt hơn linh đan. Ngô Truyền Tông phàm nhân thân thể chỉ sợ không chịu nổi dược lực xung kích. Đa tạ tiên sinh. Ngô Truyền Tông phụ phụ đứng dậy hành lễ. Đi qua điều trị, Ngô Truyền Tông hiện tại cũng cảm giác thân thể nhẹ nhõm nhiều, không khỏi rất là kinh hỉ. Ngồi xuống nói chuyện, Tần Tăng đè lại Ngô Truyền Tông, nói cho ta nghe một chút đi, những người khác tình huống thế nào, Nhạc Lão, Bạch Giang Lan, Thủy Hầu Tử bọn họ. Ngô Truyền Tông đem chứa linh đan bình ngọc giao cho Ngô phu nhân, nàng lập tức bỏ bối một dạng nắm chắc. Nhạc Lão tại đêm đó binh gián lúc, vì cứu tiên đế, bị thích khách trọng thương, sau đó thoái ẩn. Bạch tướng quân quan đến cấm quân thống lĩnh, 58 tuổi thời gian bởi vì bệnh quy ẩn, ở Bồi Đô, tại 67 tuổi ốm chết. Tiên đế niệm hắn hộ vệ có công, đối với con cháu đời sau có nhiều chăm sóc, bất quá Bạch thống lĩnh nghiêm cấm hậu nhân tòng quân, nhiều buôn bán, làm quan, Bạch gia có chút hưng thịnh. Thủy Hầu Tử tại tiên sinh rời đi sau đó lập xuống đại công, phong Ninh Vương, trấn thủ tiên sinh quê hương, đã từng Ninh Quốc, hiện do tiên đế ban tên Giang Châu Đạo. Trương Văn Khuê mấy người cũng đều bởi vì tiên sinh di trạch, thụ tiên đế nể trọng, đều có một phen thành tựu. Còn có Tần gia. Nghe Ngô Truyền Tông đột nhiên nói đến Tần gia, Tần Tang khẽ giật mình, không có ngăn cản. Tiên sinh song thân cùng huynh tẩu đều an hưởng tuổi già, có thể thọ chung. Ta chưa hề hướng về bọn họ lộ ra tiên sinh tin tức, nhưng bọn hắn hẳn là cũng có thể đoán được một ít. Tiên sinh đại ca, nhị ca đều có một con, xuất tướng nhập tướng, hôm nay đã thân cư cao vị, nhất định có thể đem Tần gia phát dương quang đại. Tần gia hậu nhân cũng là anh kiệt xuất hiện lớp lớp, tiền đồ như gấm. Tần Tang sau khi nghe xong, cảm khái nói, vất vả ngươi. Hắn tại thế tục lăn lộn qua, rất rõ ràng Tần gia một cái không có chút nào căn cơ gia tộc, tại ngắn ngủi trong hơn 10 năm liền phát triển đến trình độ này, đến cỡ nào khó khăn. Như không có Ngô Truyền Tông dốc sức chăm sóc, Tần gia tuyệt không có khả năng có một dạng hoàn cảnh. Chương 357. Vô duyên. Ngươi làm đến rất tốt. Tần Tang đối với Tần gia không có gì cảm tình, nhưng chiếm cứ Tần Tam oa nhục thân, tiếp nối phần này nhân quả, xuất phát từ an tâm, liền để Ngô Truyền Tông thay hắn chiếu cố một chút Tần Tam oa chí thân. Ngô Truyền Tông lại đem Tần Tăng lời nói làm thánh chỉ, đem Tần gia từ nông hộ một lần nắm thành thế gia gia tộc quyền thế, không cách nào tốt hơn rồi. Tần Tăng vốn định gặp một lần lão bằng hữu liền đi, nhìn đến Ngô Truyền Tông mặt mũi tràn đầy không bỏ, cùng với Ngô phu nhân muốn nói lại thôi, nghĩ đến chính mình ngày cũ tìm tiên hành trình, trầm giọng nói, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, tu tiên cũng không phải là trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, ta tự lo không xong, vô lực thu đồ, chỉ có thể đem bọn hắn đưa đến một cái coi như an ổn địa phương, tự hành khổ tu. Ngô gia đời sau, nếu có tâm hướng về tiên đạo người, có thể để bọn hắn tới, ta cho bọn hắn đo lường một chút thiên phú. Đương nhiên, cuối cùng là không đi sửa tiên, còn muốn hỏi bọn hắn chính mình nguyện vọng. Hắn không có tinh lực, cũng không có năng lực bảo vệ bọn họ. cho dù những này trong hậu bối thực sự có người thân có linh căn, nhiều nhất giúp bọn hắn chỉ một cái đi Hàn gia bảo đường, tương lai có thể lớn bao nhiêu thành tựu, toàn bộ nhờ chính bọn hắn. Do dự một chút, Tần Tăng lại nói, Tần gia cùng Bạch gia hậu bối, tại đế đô bên trong, cũng có thể cùng nhau kêu đến. Để Ngô Truyền Tông đi triệu tập hậu bối, Tần Tăng nghĩ nghĩ, lấy ra một khối bạch ngọc, chế thành mấy khối ngọc bội. Canh bốn sáng, Thái sư phủ đột nhiên hướng lên một trận ồn ào. 10 cái thiếu niên thiếu nữ bị Từ Mộng Đẹp bên trong cưỡng ép kéo ra đến, vốn là thầm mắng không ngớt, lại phát hiện lại bị đưa đến Thái sư phủ, nhất thời kích thích dị thường, cùng tiến tới líu díu. Hẳn là Thái sư đại nhân đêm khuya triệu kiến, thảo nào cha mẹ vội vã như vậy. Không biết đêm khuya cho gọi, có chuyện gì quan trọng. Chẳng lẽ ra ra nhìn đến chúng ta tài hoa, muốn trọng dụng chúng ta. Vì cái gì chỉ có ba nhà chúng ta tử đệ. Tần huynh văn thao vũ lược, nhất định được Thái sư nể trọng, trước phải chúc mừng Tần huynh. Tiên sinh, người đều đến đông đủ. Ngô Truyền Tông đến ở trước cửa, nhẹ giọng bẩm báo, lại không có nghe được trả lời, không khỏi hơi biến sắc mặt, vội vàng đẩy cửa đi vào. Đã thấy phòng bên trong dưới ánh nến, bóng người đã mất. Cái bàn bên trên, đặt vào một cái bình ngọc cùng ba viên màu trắng ngọc bội. Bên tai đột nhiên hướng lên Tần Tăng thanh âm. Truyền Tông, những này hậu bối trên thân cũng không có linh căn, cùng tiên đạo vô duyên, chưa chắc là một chuyện xấu. Bình đan dược này, thay ta đưa cho Thủy Hầu Tử. Ta liền không nhìn tới hắn. Những này trên ngọc bội có ta lưu lại cấm chế. Các ngươi ba nhà đều có một viên. Đường ra bên trong có họa diệt môn lúc đem tinh huyết nhỏ tại trên ngọc bội. Có thể kích hoạt cấm chế lực lượng, cứu gia tộc ở trong cơn nguy khốn. Nhớ lấy vật này chỉ có thể sử dụng một lần, liền sẽ hủy đi. Mà lại nhất định phải các ngươi ba nhà huyết mạch mới có thể kích phát cấm chế. Không thể dựa vào vật này làm xăng làm bậy. Cũng coi là ta lưu cho các ngươi cuối cùng trợ lực. Truyền Tông, lần này từ biệt. Sợ khó có gặp lại kỳ hạn, ngươi muốn sống tốt chiếu cố chính mình. Thanh âm phiêu miểu, dần dần từng bước đi đến. Tiên sinh. Ngô Truyền Tông quỳ xuống đất khóc giống, tiếp lấy đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng ngẩng đầu lên hướng về hư không hô to, tiên sinh. Tiên đế quy tiên trước đó lưu lại thánh dụ, linh cữu không vào hoàng lăng, mai táng tại triều Thánh Sơn. Tiên đế chuyên cần tại chính sự, một đời kham khổ, chưa hề kết hôn, cũng không đời sau. Từng nói có thể được nàng yêu quý người. Hẳn là giống như nàng, có kiên cường ý chí kỳ nam tử. Rất lâu, trong hư không truyền đến khẽ than thở một tiếng, ta đã biết. Ngô Truyền Tông trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngã ngồi tại trên mặt đất. Triều Thánh Sơn. Tòa này Hoàng gia Thánh Sơn, truyền thuyết có tiên nhân dừng chân. Trên núi cấm địa, không người dám xông. Tại Triều Thánh Sơn Hậu Sơn, có một tòa vô tự bi cô độc mà đứng sừng sững ở đó. Núi cao ngàn thước, có thể hái nhật nguyệt. Ở chỗ này, có thể quan sát đế đô. Cũng có thể ngước nhìn trời xanh, cùng tiên nhân đối mặt. Đột nhiên, vô tự bi phía trước đường mòn bên trên xuất hiện một bóng người. Không biết cái này người là thế nào xuyên qua vô số cấm vệ phòng hộ. Hắn một tay nhấc lấy bầu rượu, một cái tay khác cầm một cái chén rượu, từng bước một đi tới vô tự bi phía trước. Hắn vẫn không nhúc nhích, tại bia tiền trạm đứng một thời gian dài. Người tới chính là Tần Tang. Nghĩ đến trước khi đi đêm hôm ấy, hắn không biết trời cao đất rộng, mượn triều Thánh Sơn chi dụ. Lấy minh cầu tiên ý chí một phen luận thuật, Tần Tăng lẩm bẩm nói, ngươi còn nhớ rõ a, may mắn ta cũng từ đầu đến cuối chưa quên, nếu không thì có gì mặt mũi trở về gặp ngươi. Mở ra bình rượu, mùi rượu xông vào mũi, tiên những thanh hồng tử quả là danh bất hư truyền. Tần Tăng rót ra một chén rượu, đặt ở vô tự bi phía trước, nói khẽ, kính ngươi một chén. Chúc mừng ngươi, thực hiện mộng tưởng, lấy thân nữ nhi đăng lâm nhân quân chi vị, lưu lại thiên cổ nhất đế truyền thuyết. Tiên đạo so ta tưởng tượng khó đi. Bất quá ta sẽ không bỏ rơi, hy vọng ngươi ở dưới cửu tuyền, cũng có thể chúc phúc ta. Tần Tăng xách theo bầu rượu rót một miệng lớn, phát hiện cho dù đem linh lực phong ấn tại khí hải, trúc cơ kỳ nhục thân cũng có thể nhẹ nhõm chống cự lại tử lực. Đứng dậy hướng về đi, lúc đầu đi lại nặng nề, sau đó sải bước, gió mát đi theo, minh nguyệt làm bạn. Thúy Minh Sơn, sắc trời đã sáng rõ, nhiều tín đồ sớm lên núi, dâng hương cầu phúc, Tam Vu Thành nhà kia cửa hàng bánh bao lại còn tại. Hiện tại chủ tiệm lúc trước chủ tiệm Tôn Tử, đương nhiên nhận không ra Tần Tăng, bánh bao thịt mỹ vị vẫn như cũ, Tần Tăng ăn như gió cuốn một phen, đi tới Thúy Minh Sơn, tìm cái chỗ không người, hiện ra thân hình. Dọc theo trong trí nhớ đường núi, 10 bậc lên núi, hắn kinh ngạc phát hiện Thanh Dương quán bị tu sửa đổi mới hoàn toàn. Trên đầu cửa khắc lấy, Thanh Dương quán tảng đá còn tại, bất quá chữ viết bị soạt bên trên mới sơn, siêu siêu vẹo vẹo cửa gỗ cũng đã đổi lại mới. Tần Tăng sinh lòng tò mò, đi vào trong quán, tầm mắt quét qua, phát hiện cách cục cùng trong trí nhớ đồng thời không có phát sinh bao lớn biến hóa, nhưng cung điện vách tường đều là dùng gạch xanh mới xây, có thể thấy được Thanh Dương quán hương hỏa so trước đó thịnh vượng nhiều lắm. Đúng lúc này, một cái nông gia hán tử dìu một vị lão bà đẩy ra Thanh Dương Điện, từ bên trong đi tới, bất trụ mà quay đầu hướng về đạo trưởng nói lời cảm tạ. Một màn này giống như đã từng quen biết. Bất quá, quần áo bọn hắn không lộng lẫy, cũng rất sạch sẽ, mặc dù không giàu có, nhưng không giống nạn dân dạng kia áo rách quần manh, xanh xao vàng vọt, cũng không có ký sổ. Một đi ngang qua đến, Tần Tăng cưỡi ngựa xem hoa, nhưng cũng có thể phát hiện hiện nay Đại Tùy phong mạo và mấy chục năm trước khác lạ, nữ đế đem Đại Tùy quản lý rất tốt, phát triển không ngừng. Tần Tăng mặc trên người một kiện đơn giản trường bào pháp khí, linh quang nội liễm, nhưng có thể nhìn ra được chất liệu không tầm thường, tăng thêm Tần Tăng lạnh nhạt khí chất, xem xét cũng không phải là người bình thường. Hai mẹ con sợ đập vào Tần Tăng, cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía ngoài, rời đi Thanh Dương quán phía trước, mang theo vài phần lo lắng, quay đầu mắt nhìn Tần Tăng. Tần Tăng xem xét biết đến bọn họ tiểu động tác, nghĩ lại liền rõ ràng, bọn họ là sợ chính mình đối với Thanh Dương quán bất lợi. Xem ra trong quán đạo sĩ rất được lòng người. Tần Tăng không kịp chờ đợi đi tới Thanh Dương Điện phía trước, đẩy ra cửa điện, không khỏi thất vọng. Giống như trước đây, Thanh Dương Điện bên trong có rất nhiều bệnh nhân an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi chẩn bệnh. Thế nhưng là, ngồi xem bệnh là một cái chừng 20 tuổi trẻ tuổi đạo sĩ, không có lão đạo sĩ. Minh Nguyệt không tại. Chương 358, Trường Sinh. Công tử, là tới dâng hương hay là chữa bệnh? Một cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu đạo sĩ, hẳn là trẻ tuổi đạo sĩ đồ đệ hoặc là trợ thủ, giúp một cái phụ nhân cố định lại chân gãy, bước nhanh chào đón, ngẩng đầu nhìn đến Tần Tăng tướng mạo, đột nhiên như là thấy quỷ. Hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần Tăng trong lòng hơi động, tiểu đạo sĩ, người biết ta? Sư phụ. Tiểu đạo sĩ đột nhiên quay đầu, hướng về trẻ tuổi đạo sĩ vội vàng hô lớn một tiếng. Kêu một tiếng này, đem Thanh Dương Điện ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mọi người không khỏi hoài nghi nhìn xem Tần Tăng. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy vô tội mở ra hai tay, biểu thị hắn là trong sạch, không có khi dễ tiểu hài tử. Nhất kinh nhất xạ làm gì? Thanh tĩnh kinh phí công niệm. Trẻ tuổi đạo sĩ ngay tại cho một cái lão nhân bắt mạch, bất mãn nhìn qua, khiển trách một câu. Sư phụ, hắn là... Tiểu đạo sĩ một tay chỉ Tần Tăng, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, không nói ra nguyên vẹn lời nói tới. Trẻ tuổi đạo sĩ khẽ nhíu mày, theo tiểu đạo sĩ ngón tay nhìn hướng Tần Tăng, tiếp lấy đột nhiên biến sắc, trên mặt hiện ra kinh nghi bất định biểu lộ. Lão tiên sinh, xin chờ một chút. Trẻ tuổi đạo sĩ do dự một chút, đứng dậy bước nhanh đi tại Tần Tăng trước mặt, chắp tay, hỏi dò, bần đạo Lý Ngọc Phủ, xin hỏi công tử họ gì? Ta họ Tần. Nhìn đến bọn họ biểu hiện, Tần Tăng cũng có thể đoán được một ít, liền không còn che lấp hỏi, ngươi cùng Minh Nguyệt là quan hệ như thế nào? Bị Tần Tăng một dạng hỏi dò, Lý Ngọc Phủ trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong giọng nói mang theo nồng đậm khó có thể tin, Minh Nguyệt đạo trưởng chính là tiên sư, ngài chẳng lẽ đúng thế? Tần sư bá, tiên sư, Tần Tăng cảm thấy trầm xuống, thanh âm hơi khô ráp, Minh Nguyệt hắn đã. Lý Ngọc Phủ thần sắc nặng nề gật gật đầu. Hô, Tần Tăng thở ra một hơi thật dài, phát hiện đại điện bệnh nhân đều mắt lom lom nhìn cái này bên cạnh, có thể là tại tò mò, Thanh Dương quán quán chủ vì cái gì có một cái như thế trẻ tuổi sư bá. Tần Tăng lắc đầu, đối với Lý Ngọc Phủ nói, ngươi đi trước làm việc, chúng ta cho sau lại nói. Đệ tử tuân mệnh, Lý Ngọc Phủ đối với Tần Tăng nói gì nghe nấy, trở về tiếp tục chẩn bệnh, nhưng rõ ràng có một chút không quan tâm, đột nhiên nhớ tới cái gì, đối với Tần Tăng hỏi, Tần sư bá, tiếp sau cầu y người sẽ càng ngày càng nhiều, khả năng còn muốn vài cái canh giờ mới có thể kết thúc, không nếu như để cho Cảnh Thiên trước mang ngài về phía sau điện nghỉ ngơi. Cũng tốt. Tần Tăng gật gật đầu, tiếp theo tiểu đạo sĩ đi vào Thanh Dương quán hậu điện. Gặp tiểu đạo sĩ đối mặt hắn có chút câu thúc, mở miệng hỏi, ngươi gọi Cảnh Thiên. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, khẩn trương nói ra, hồi bẩm tổ sư bá, sư phụ nhặt được đệ tử lúc, chính là giữa hè vào đêm, đầy trời đom đóm bay lượn, liền cho đệ tử lấy đạo hiệu Cảnh Thiên. Tần Tăng a một tiếng, lại hỏi, Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt linh vị, cung phụng ở đâu? Tại tổ sư điện. Cái gọi là tổ sư điện, kỳ thực phi thường đơn sơ, bày biện ba cái linh vị. Vân Du Tử, Tịch Tâm cùng Minh Nguyệt. Thanh Dương quán nhất mạch từ Vân Du Tử bắt đầu, mà Vân Du Tử là cái nửa đường xuất gia giã đạo sĩ, tự học thành tài, phía trước không có sư phụ, cho nên chỉ có chút ít mấy người, tỏ ra phi thường đơn bạc. Tần Tăng đem Cảnh Thiên phái đến phía trước đi hỗ trợ, đem Vân Du Tử linh vị lấy xuống, lấy ra bên cạnh hương dây, cho Tịch Tâm cùng Minh Nguyệt một người đốt một điếu, bái một cái. Các ngươi đều đi a. Tần Tăng dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, nhẹ nói. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên xuất thần. Trước kia đủ loại ký ức xông lên đầu, đi tới thế giới này sau đó, tại Thanh Dương quán vượt qua là nhất nghèo khó, cũng là vui sướng nhất một đoạn thời gian. Vô ưu vô lự, tự do tự tại. Thanh Dương quán ba cái, đạo sĩ, hôm nay chỉ còn chính hắn. Tịch Tâm đạo trưởng nhục nhãn phàm thai, nếu như sống đến bây giờ đã sớm vượt qua 100 tuổi, Tần Tang có tâm lý chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Minh Nguyệt đi vội vã như vậy. Tại ba cái linh vị bên cạnh, có một cái hộp gỗ, Tần Tang tại bên trong tìm tới chính mình chân dung, ký tên là Minh Nguyệt. Mở rộng chân dung, Tần Tang lãnh hội cười một tiếng. Tại bức họa bên trên, trên người hắn đạo bào rúm gió, dính lấy một thân xám, trong tay nắm vuốt cục đá, một mặt chuyên chú nhìn chằm chằm không trung bầy chim, trên tay vận sức chờ phát động, hình như tùy thời có thể đánh xuống một con chim nhỏ đến bữa ăn ngon. Chân dung giống như đúc, thảo nào Lý Ngọc phủ sư đồ một cái liền nhận ra hắn. Mặt trời từng chút chuyển qua chính giữa. Cảnh Thiên muốn làm cơm trưa, và hỏi Tần Tang thích ăn cái gì. Làm bát tạp cháo đi, Tần Tang nói. Mãi đến chạng vạng tối, Lý Ngọc phủ mới xem xong bệnh nhân, vội vàng đi tới, vãn bối chậm trễ, xin Tần sư bá thứ tội. Tần Tang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, là ai để cho ngươi kêu ta sư bá. Lý Ngọc phủ không nghĩ tới Tần Tang sẽ như vậy hỏi, a một tiếng, là sư phụ phân phó. Tần Tang cười lấy lắc đầu, năm đó hắn không có chính thức bái sư, Tịch Tâm đạo trưởng khả năng cũng nhìn ra hắn tâm không ở chỗ này, chưa hề đề cập qua thu đồ sự tình. Cái gọi là sư huynh chi ngôn, bất quá là lừa đảo Minh Nguyệt, chiếm cái tiện nghi. Không nghĩ tới hắn vẫn nhớ. Đã là sư bá, thế nào không có đem ta linh vị mang lên đi? Tần Tăng lại hỏi. Lý Ngọc Phủ vội vàng đáp, sư phụ nói sư bá ngài đi cầu tiên, khẳng định có thể đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, để đệ tử tại trong lòng nhớ kỹ ngài liền tốt. Tần Tăng ừm một tiếng. Xem ra, hắn tại đêm đó giả chết, cũng không giấu giếm được Tịch Tâm đạo trưởng ánh mắt. Nghĩ tới đây, hắn liền chủ động đem mình làm năm hành tung nói một lần, hỏi. Về sau ta đi tới Thúy Minh Sơn, được biết đạo trưởng cùng Minh Nguyệt đã đi xa. Đã từng phái thuộc hạ tản đi các quốc gia tìm kiếm, đều không thể tìm tới bọn họ, không biết bọn họ một mực tại cái gì địa phương. Lúc nào trở về? Lý Ngọc Phủ nói. Sư tổ cùng sư phụ rời đi Thúy Minh Sơn sau đó, đi thuyền thuận Giang Nam phía dưới, du lịch các quốc gia, trên đường đi trị bệnh cứu người, cuối cùng mãi cho đến Vu Lăng Giang cuối cùng thần nước. Mới dàn xếp lại. Lúc ấy chính gặp thần nước ôn dịch hoành hành, bọn họ bất chấp tự thân an nguy, thi dược chẩn bệnh, thậm chí không tiếc chính mình nhiễm lên ôn dịch, tìm tới đối chứng chi dược, cứu người vô số. Dân bản xứ cảm niệm sư tổ cùng sư phụ ân đức, vì bọn họ lập xuống vạn gia sinh từ, đến nay còn tại thừa nhận hương hỏa cung phụ. Đệ tử cũng là thần người trong nước, ngay tại tá lót thời điểm, mất đi song thân, bị sư phụ thu lưu. Chờ sư phụ tuổi tác đã cao. Nghĩ cùng cố hương, liền dẫn đệ tử phản hồi Thúy Minh Sơn, trọng trấn Thanh Dương Quán. Lý Ngọc Phủ êm tai nói, Tần Tăng nghe đến. Thảo nào một mực không có tìm được Tịch Tâm sư đồ, bọn họ dĩ nhiên là đi xa như vậy, thần quốc viễn tại Vu Lăng Giang cuối cùng. Lý Ngọc Phủ nói đến vạn gia sinh từ lúc, ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo. Tần Tăng cũng từ đáy lòng kính nể Tịch Tâm sư đồ việc thiện cùng kiên trì, bọn họ từ đầu đến cuối chưa hề quên mất chính mình tâm niệm, vạn gia sinh từ là bọn họ phải chịu. Hắn không khỏi đang nghĩ, chỉ cần tế tự không dứt, hương hỏa không đoạn, Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt đem dần dần trở thành địa phương bách tính, trong lòng thần minh, vĩnh viễn ghi khắc. Cái này, có hay không cũng là một loại trường sinh. Chương 359, Đạo Thống. Sau này, người thái sư tổ linh vị không cần xếp đặt. Tần Tăng cầm vân du tử linh vị lung lay. Lý Ngọc Phủ đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, tiếp lấy đột nhiên ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thái sư tổ chẳng lẽ... Lý Ngọc Phủ một mực chịu đựng không có hỏi, nhưng hắn rõ ràng nhớ tới, sư phụ không chỉ một lần nói qua, Tần Tăng sư bá chỉ so với sư phụ đại không đến 2 tuổi. Hiện tại đã hơn 70 tuổi, bề ngoài lại vẫn trẻ tuổi như thiếu niên. Chỉ có một khả năng. Sư bá thật thành rồi thần tiên. Nhưng Lý Ngọc Phủ vạn vạn không nghĩ tới, thái sư tổ dĩ nhiên là cũng là thần tiên. Điểm này, sư phụ cùng sư tổ cũng không từng đề cập qua nửa câu, hoặc giả bọn họ cũng không biết. Tần Tăng cười lấy gật gật đầu, mở ra cái vui đùa, ta cũng không nghĩ tới, vân du tử tiền bối dĩ nhiên là so ta sớm hơn đi vào tiên đạo. Mấy năm trước ta cùng tiền bối ngoài ý muốn gặp nhau, may mắn đã từng xem qua tiền bối chân dung, nhận ra tiền bối. Lão nhân gia hiện tại sống được thật tốt, các ngươi bày cái linh vị, không phải là đang chủ yểu hắn sao? Lý Ngọc Phủ kinh sợ đem linh vị thu lại, vẫn còn có chút khó mà tin được, Thanh Dương Quán nhất mạch, tính cả Tần Tăng mới 6 người, dĩ nhiên là ra 2 vị tu tiên giả. Nguyên lai thái sư tổ cùng sư bá một dạng, cũng được thần tiên. Tần Tăng lắc đầu, đành phải lại giải thích, không dám vọng xưng thần tiên, chúng ta chỉ có thể coi là tu tiên giả, là nắm giữ lực lượng cường đại người. Vân du tử tiền bối trải qua, so ta muốn nhấp nhô nhiều lắm, 78 tuổi vừa rồi nhập đạo, 100 tuổi tuổi tác trúc cơ, có thể có thành tựu như thế, tại tu tiên giới cũng gần như không tồn tại, chính là bắt nguồn từ hắn vĩnh viễn không nói vứt bỏ tín niệm. Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt tuy là phàm nhân, có thể được vạn nhà sinh tử, bách tính cung phụng, cũng cùng tiền bối dạy bảo có chút ít quan hệ. Chỉ nguyện các ngươi hậu nhân chớ để quên. Vâng. Lý Ngọc Phủ nghiêm túc lớn bái, đệ tử cần tuân sư bá dạy bảo. Cảnh Thiên cũng liền bận bịu làm theo. Tần Tang nhìn xem trước mặt hai sư đồ, trong lòng âm thầm gật đầu, Lý Ngọc Phủ không chỉ có phi thường thông minh, phẩm tính cũng không tệ. Hắn mặc dù ở tại tổ sư điện, nhưng thần thức một mực bao phủ tại Thanh Dương điện, yên lặng quan sát Lý Ngọc Phủ sư đồ cử chỉ. Cả ngày xuống tới, Tần Tang có loại trước kia tái hiện ảo giác. Đến Thanh Dương điện chẩn bệnh người, đều là phụ cận bách tính. Không ai bởi vì Lý Ngọc Phủ tuổi còn nhỏ mà khinh thị hắn, tất cả mọi người đối với hắn phi thường tôn kính. Vô luận giàu nghèo, Lý Ngọc Phủ sư đồ đều đối xử như nhau. Nếu như là bệnh nhân thật tại trả không nổi tiền xem bệnh, lựa chọn ký sổ, Lý Ngọc Phủ cũng không nửa điểm không kiên nhẫn. Hắn sổ sách mặc dù không bằng Tịch Tâm đạo trưởng thật dày, nhưng cũng tích lũy một sấp. Tất cả cử động đều là phát đến nội tâm, một cách tự nhiên. Nếu không Tịch Tâm đạo nhân cùng Minh Nguyệt tự thân dạy dỗ, không thể nào làm được. Nếu như là chứa, không thể gạt được Tần Tăng pháp nhãn, cho dù Lý Ngọc Phủ tâm cơ thâm trầm, Cảnh Thiên một đứa bé, không có khả năng ngụy trang như thế hoàn mỹ. Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt có người kế tục, Tần Tăng cực kỳ vui mừng. Đồng thời, hắn cũng có thể xem xét biết đến, Lý Ngọc Phủ cùng Cảnh Thiên tại nhìn hắn lúc, ánh mắt chỗ sâu, ẩn áo một loại chờ mong cùng thấp thỏm cảm xúc. Loại ánh mắt này, hắn rất quen thuộc. Tại tiếp xúc đến tu tiên giới trước đó, gặp được tu tiên giả lúc, hắn cũng sẽ là loại ánh mắt này. Đưa tay qua đây, ta xem một chút các ngươi thiên phú. Tần Tăng mở miệng nói. Tần Tăng cảm niệm Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt, Lý Ngọc Phủ sư đồ nếu có thiên phú, hắn tự nhiên không ngại dìu dắt bọn họ một cái. Bất quá, Tần Tăng trong lòng rất rõ ràng, khả năng này phi thường nhỏ. Đế đô tam đại gia tộc hậu bối, một cái thân mang linh căn đều chưa, đây mới là bình thường sự tình. Lý Ngọc Phủ sắc mặt đại hỉ, vội vàng vươn tay cánh tay. Cảnh Thiên còn có một chút tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng biết khẳng định là chuyện tốt. A, Tần Tăng ngón tay khoác lên Lý Ngọc Phủ trên cổ tay, khẽ di một tiếng, kinh ngạc mắt nhìn Lý Ngọc Phủ, tiếp lấy liền khoác lên Cảnh Thiên trên cổ tay, xem xét một phen sau đó, trầm ngâm. Hai sư đồ không dám lên tiếng quấy nhiễu, thần sắc thấp thỏm nhìn xem Tần Tăng. Quả thật có chút vượt quá Tần Tăng đoán trước, hắn cũng không nghĩ tới, Lý Ngọc Phủ dĩ nhiên là thân mang linh căn, mà lại là thủy mộc song linh căn cực phẩm thiên phú. Cùng sự hồng sư tỷ tương xứng. Đáng tiếc Cảnh Thiên thân thể không linh căn, không cách nào tu luyện. Đang tra xem bọn hắn thiên phú lúc, Tần Tăng thuận tiện tra một chút Lý Ngọc Phủ cốt linh, 25 tuổi. Cái tuổi này mới bắt đầu đi vào tiên đồ, nhìn như có một chút chậm, nhưng hắn song linh căn thiên tư, nếu như là tu hành không lười biếng, không đi đường quanh co, vẫn có chút cơ hy vọng. Tần Tăng vận dụng chính mình tư cách, có nắm chắc để Lý Ngọc Phủ bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Bất quá, đến một lần Tần Tang chính mình còn tại trúc cơ kỳ dãy ruộng, hối hà ngược xuôi, có thể làm sự tình có hạn, không có khả năng tự mình chỉ điểm, nhiều nhất có thể bảo chứng để hắn tại trong sư môn có thể an tâm tu luyện, không nhận khi dễ. Thứ hai, ngược dòng nguồn gốc, Lý Ngọc Phủ cùng Vân Du Tử ở giữa có rõ ràng sư thừa quan hệ, chính mình thẳng tiếp dẫn Lý Ngọc Phủ vào Thiếu Hoa Sơn, thật giống có chút bao biện làm thay. Tần Tang lại nghĩ tới đến, tại Âm Sơn Quan, Vân Du Tử cảm thán Đàm Hào huynh đệ tình thâm thời điểm. Trong giọng nói hình như có kiểu khác ý vị, không biết có phải hay không nhớ tới Tịch Tâm đạo trưởng, liền động thu đồ chi niệm. Nếu như là Vân Du Tử thật nghĩ thu đồ, Lý Ngọc Phủ không có gì thích hợp bằng. Nghĩ tới đây, Tần Tang trong lòng hơi động, làm ra quyết định. Để Lý Ngọc Phủ trước tiên đem Cảnh Thiên đưa ra ngoài nghỉ ngơi, sau đó đem tình hình thực tế cáo chi. Lý Ngọc Phủ được biết nội tình, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ từ không cần phải nói, đáy mắt lại mang theo mấy phần vẻ lo lắng, nhịn không được hỏi. Sư bá, Cảnh Thiên thật không cách nào đi theo đệ tử cùng một chỗ tu luyện sao? Tần Tăng ừm một tiếng, không có linh căn, không cách nào tu tiên, đây cũng là thiên đạo tàn khốc chỗ. Một thời gian, Lý Ngọc Phủ nửa vui nửa buồn, nghe được Tần Tăng sẽ không thu hắn làm đồ, càng là thất vọng. Tần Tăng nói, ta sẽ lưu cho ngươi một môn tu tiên công pháp, cùng mấy món dùng phòng thân pháp khí. Ngươi tạm thời ở tại Thúy Minh Sơn, tự mình tu luyện, chờ ta hỏi qua Vân Du Tử tiền bối sau đó. Hắn như nguyện ý tự mình chỉ điểm tại ngươi, sẽ tới đem ngươi lĩnh vào tiên môn. Vân Du Tử tiền bối sư môn Thái Ất Đan Tông chính là chính đạo cường tông, thực lực tại tu tiên giới kể đến hàng đầu, nếu có thể bái nhập Thái Ất Đan Tông, là ngươi lớn lao phúc duyên. Tại luyện khí kỳ tầng thứ 6 trước đó, đối với thiên địa linh khí yêu cầu không có như thế hà khắc. Thúy Minh Sơn cũng là một chỗ linh tú chi địa, tụ lại linh khí, ẩn phong nạp nước, phong thủy thật tốt, hoàn toàn có thể chống đỡ Lý Ngọc Phủ tu luyện cần thiết. Bất quá, Tần Tăng giọng nói vừa chuyển, trầm giọng nói, trước đó, ta còn có một cái yêu cầu, người nhất định phải làm đến. Lý Ngọc Phủ thần sắc siết chặt, nghiêm nghị nói, xin sư bá phân phó. Tần Tăng đối với Lý Ngọc Phủ thái độ rất hài lòng, gật gật đầu nói, bước vào tiên đồ, liền phải kết thúc phàm trần. Tại tu tiên trước đó, người nhất định phải đem Thanh Dương quán truyền thừa tiếp, đây là ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Cảnh Thiên tâm tính không tệ, nhớ tới hảo hảo dạy bảo, chớ để cắt đứt thế tục đạo thống. Thanh Dương quán nhất mạch, từ Vân Du Tử bắt đầu, nhưng đem sư môn đạo nghĩa phát dương quang đại nhưng là Tịch Tâm đạo trưởng, qua nhiều năm như vậy hội tụ Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt suốt đời tâm huyết, như đoạn tuyệt truyền thừa, phi thường đáng tiếc. Chương 360, 600 tuổi. Lý Ngọc Phủ đem Tần Tăng lời nói ghi ở trong lòng, thề nghiêm túc truyền thừa sư môn đạo thống, phát triển ánh sáng đại thanh dê xem đạo thống. Tần Tăng đem tại U Sơn phường thị mua quyển kia U Minh kinh toàn bản lật ra đến, đưa cho Lý Ngọc Phủ. Quyển công pháp này bên trong kèm theo cơ sở pháp chú, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, đầy đủ Lý Ngọc Phủ nghiên cứu một hồi lâu. Mặt khác, Tần Tăng lại, từ túi giới tử bên trong một đống không cần pháp khí bên trong lấy ra mấy món, cho Lý Ngọc Phủ dùng để phòng thân. Trong đó tốt nhất là bị U La Vân thay thế đến phi thiên toa, vạn nhất gặp được nguy hiểm có thể dùng để chạy trối chết, có thể nhường Lý Ngọc Phủ dùng đến trúc cơ kỳ. Nếu gọi ta một tiếng sư bá, những vật này xem như ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Tần Tăng có chút ít cảm khái nói ra, ngươi bây giờ điều kiện, so năm đó ta mới vừa vào tiên đồ thời gian mạnh hơn nhiều, nhớ tới hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không nên lười biếng, Vân Du Tử tiền bối không thích lười biếng hạng người. Lý Ngọc Phủ liên tục không ngừng gật đầu, đệ tử chắc chắn chăm học khổ luyện. Tiếp theo, Tần Tăng lại đem U Minh Kinh cùng một ít tu tiên giới thưởng thức, cùng Lý Ngọc Phủ nói rõ một phen. Cảm ứng được linh lực sau đó, có thể dùng dưỡng tủy thang phụ trợ tu luyện. Ngươi không phải là hài đồng, thế đạo hiểm ác không cần tới ta dạy cho ngươi, tu tiên giới cùng thế tục giới không có gì khác biệt, mạnh được yếu thua, ngươi lừa ta gạt. Ngươi mới vào tiên đồ, thực lực thấp, nhớ tới vạn sự điệu thấp, không nên trước người hiển linh, để tránh dẫn tới tai họa. Như gặp được giải quyết không được phiền phức, liền cầm lấy ta tín vật, lân cận đi Hàn gia bảo cầu cứu, có thể bảo vệ không ngại. Lần sau gặp mặt, ta sẽ đem ngươi sự tình bẩm báo cho Vân Du Tử tiền bối biết được, ngươi kiên trì tại Thanh Dương quán chờ đợi. Lại lần nữa tế bái qua Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt sau đó, Tần Tăng bất chấp Lý Ngọc Phủ sư đồ mời ở lại, đêm tối lên đường, tại hai sư đồ lưu luyến không rời trong ánh mắt, cưỡi mây mà lên, lao tới Thiếu Hoa Sơn. Trên đường đi, Tần Tăng thủy chung là như có điều suy nghĩ hình dáng, chậm chạp không có nhập định. Lần này trở lại Đại Tùy, có tiếc nuối, có cảm hoài, có vui mừng. Đủ loại cảm xúc từ đáy lòng nổi lên, như một luồng gió nhẹ, thổi nhan nước ao. Rốt cục, Tần Tăng chậm rãi hai mắt nhắm lại, gió êm sóng lặng, cảnh còn người mất, trước kia kết thúc. Thiếu Hoa Sơn, sư môn trong tầm mắt, nhưng Tần Tăng không có dừng lại, bay thẳng qua Thiếu Hoa Sơn, tiến nhập Vân Thương Đại Trạch. Đi tới một mảnh hoang lương thủy vực, Tần Tăng cảnh giác quan sát một phen sau đó, lặng yên hiện ra thân hình, thi triển thủy độn chi pháp, hướng về chỗ sâu kín đáo đi tới. Một mực tiềm nhập đáy nước. Cái này linh khí mỏng manh, dưới nước hết sức hoang vu. Thật dày bùn cát bên trên, mọc đầy bụi rậm cây rong. Tần Tăng như cá bơi tại cây rong bên trong tạt qua, hướng về trong trí nhớ vị trí lao đi. Sau cùng, Tần Tăng thân ảnh có chút dừng lại, hai mắt thần quang lấp lóe, xem xét bốn phía. Cùng cái khác địa phương so sánh, nơi này không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, cho dù Tần Tăng dùng thần thức từng tấc lục soát, cũng cảm giác không đến chút nào dị dạng. Linh Tuyền cùng Cửu Huyễn Thiên Lan liền bị Tần Tăng giấu ở nơi này. Cái kia linh mạch còn tại bùn cát dưới đáy ngàn trượng chỗ sâu. Tần Tăng cũng là hao tốn rất dài một đoạn thời gian, tỉ mỉ tìm tới đầu này không ngờ tới linh mạch. Bởi vì linh mạch không lớn, cô treo ở cái này mà lại huyền minh quy giáp trận đem linh khí một mực phong tỏa, hiện tại càng là ẩn nấp đến cực điểm. Cho dù kim đan thượng nhân, trừ phi đem nơi đây huyên náo nghiêng trời lệch đất, nếu không thì không có khả năng xem xét biết linh mạch tồn tại. Mặc dù linh mạch ẩn nấp, Tần Tăng tự tin sẽ không bị người phát hiện, nhưng Cửu Huyễn Thiên Lan quá mức chân quý. Tần Tăng tại cổ tiên chiến trường thời gian vẫn là không nhịn được, một mực lo lắng. Lần này trở về, chuyện thứ nhất chính là qua tới xem một cái Cửu Huyễn Thiên Lan. Bất quá, sau này vẫn là tận lực ít đến, có thể chậm thì ít, để phòng vạn nhất. Tần Tăng tự lẩm bẩm. Trở lại Vân Thương Đại Trạch, Tần Tăng không có cùng tu sĩ khác tiếp xúc, nhưng từ đủ loại dấu hiệu, có thể nhìn ra đại trạch bên trong bầu không khí xác thực rất khẩn trương. Đám tu tiên giả thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đều đang lo lắng tương lai thế cục biến hóa. Vân Thương Đại Trạch mênh mông vô biên, nếu như Thiên Hành Minh cùng Tiểu Hàn Vực phát sinh đại chiến, sẽ chỉ ở đầm nước khu vực trung tâm, trừ phi Tiểu Hàn Vực triệt để từ bỏ chống lại, liên tục bại lui, nếu không thì trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến không đến nơi này, không cần phải gấp gáp tại rời đi Cửu Huyễn Thiên Lan, mà lại Tần Tăng tạm thời cũng tìm không thấy so nơi này thích hợp hơn địa phương. Bất quá, Vân Thương Đại Trạch hôm nay ngư long hỗn tạp, các đại tông môn cũng đều phái ra đệ tử, tiến nhập Vân Thương Đại Trạch điều tra thế cục, vạn nhất trên đường bị người hữu tâm phát hiện hành tung, khả năng bại lộ linh tuyển tồn tại. Suy nghĩ những này, Tần Tăng trốn vào bùn cát, trực tiếp lặn xuống. Lẻn vào đến linh mạch vị trí, Tần Tăng thân ảnh dừng lại, cảm ứng được lực cản, đem huyền minh quy giáp trận mở ra, lách mình đi vào. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, Tần Tăng trên mặt hiện ra hài lòng màu sắc, vội vàng trừng lớn hai mắt nhìn hướng linh tuyền. Động phủ phi thường đơn sơ mà lại nhỏ hẹp, trong động phủ ở giữa, vốn là một tảng đá lớn, bị Tần Tăng đào rỗng, trồng lên linh tuyền đồ vật, hôm nay đã hiển hóa một vũng thanh tuyền. Tại thanh tuyền trung tâm, cửu huyễn thiên lan dáng rất yểu điệu. Nhìn đến cửu huyễn thiên lan nháy mắt, Tần Tăng khẽ di một tiếng, thần sắc kinh hỉ. Chỉ gặp, nguyên bản cánh hoa bảy phần, toàn thân màu tím, hình như che tuyết mặc lan hoa lan. Hôm nay dĩ nhiên là tất cả cánh hoa chặt chẽ hai cánh tay ôm cùng một chỗ, nồng đậm màu tím cũng rút đi mấy phần. Đây là... đã đến lần thứ 7 lột xác hồi cuối, bắt đầu ấp ủ lần thứ 8 lột xác. Tần Tăng đại hỉ. Vị kia luyện đan đại sư lưu lại tâm đắc bên trong, đối với cửu huyễn thiên lan mấy lần lột xác, đều có kỹ càng miêu tả. Lần thứ 8 lột xác, tất cả sắc thái hoàn toàn rút đi, cánh hoa biến thành tinh khiết màu trắng. Đợi đến lần thứ 9 lột xác, cửu huyễn thiên lan thành thục, liền hình thái cũng sẽ lột xác thành thường thấy nhất hoa lan thái độ. Cái này quá trình, có thể nói là phản phác quy chân. Khi tất cả màu tím hoàn toàn tiêu thất, cánh hoa lại lần nữa nở rộ, lần thứ 8 lột xác tuyên cáo hoàn thành, chỉ cần linh khí nồng đậm, không ảnh hưởng linh dược sinh trưởng, khoảng cách thành thục liền chỉ kém một lần cuối cùng lột xác, cũng chính là 500 năm thời gian. Hiện tại, cửu huyễn thiên lan xác nhận vừa tụ hợp nụ hoa không lâu, Tần Tăng trong lòng đánh giá một chút, lại có 2-30 năm bộ dáng, sẽ bắt đầu lần thứ 8 lột xác. Khi đó, chính mình vừa vặn 100 tuổi. Nói cách khác, cho dù nửa đường không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình cũng phải đến 600 tuổi thời điểm, mới có thể chờ đợi đến cửu huyễn thiên lan thành thục. Mà kim đan kỳ tu sĩ thọ mệnh, chỉ có 500 năm. 600 tuổi, phải đi tìm kiếm kéo dài tuổi thọ đan dược sao? Tần Tăng phi thường đau đầu. Tại tu tiên giới, có thể gia tăng 20-30 tuổi thọ mệnh đan dược, đều là người người tranh đoạt, 100 năm thọ mệnh là khái niệm gì? Mà lại, nghe nói loại này đan dược không thể đơn giản thêm vào, dược lực sẽ có suy giảm. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bây giờ còn không có kết đan, suy nghĩ nhiều vô ích. Vô luận như thế nào, độ ách đan không nỡ bỏ lỡ, hai thành kết anh tỷ lệ quá mê người, đối với mình cực kỳ trọng yếu. Gia tăng thọ mệnh cũng tốt, thúc đẩy linh dược cũng tốt, nhất định phải tìm tới biện pháp. Tần Tăng nắm chặt song quyền, ngồi xổm ở bên bờ ao, đưa mắt nhìn một hồi cửu huyễn thiên lan, Tần Tăng lại lần nữa phong bế động phủ, lặng yên thoát ra một khoảng cách sau đó, lái độn quang rời đi.